Nghĩa. Nhiếp thần trước tiên cho Nghĩa truyền âm rồi, những người kia, hắn quen thuộc nhất có thể nói chính là Nghĩa rồi, Tử Kinh Nguyên Võ mặc dù là Hương Lam đệ đệ, nhưng liên hệ cũng không phải rất nhiều. Làm sao đưa tin thất bại? Lẽ nào bọn hắn còn chưa tới Trồn Đại Lục? Nhiếp thần hơi nghi hoặc một chút. Rất nhanh, nhiếp thần lại đưa tin cho một người khác, lần này là đưa tin cho Tử Kinh Nguyên Võ, nhưng mà vẫn không có nhận được tin tức. Tam trưởng lão. Nhiếp thần nhíu mày lại một lần nữa đưa tin, vừa vặn hai lần đều đưa tin thất bại, nhiếp thần cũng đã làm xong lại đưa tin thất bại dự định, thế nhưng, đưa tin thành công. Nhiếp thần, ngươi không có chuyện gì quá tốt rồi. Tam trưởng lão thanh âm lập tức truyền tới. Nhiếp thần nghi hoặc mà do hỏi, Tam trưởng lão, các ngươi hẳn là đã đến Trồn Đại Lục bên này chứ? Nghĩa, Tử Kinh Nguyên Võ bọn hắn đều không liên lạc được chuyện gì xảy ra. Tam trưởng lão cay đắng nói, nhiếp thần, bọn hắn xảy ra vấn đề rồi, bọn hắn đều bị bắt lên. Chúng ta muốn không ít biện pháp, nhưng vẫn không có thể cứu ra bọn hắn. Nhiếp thần biến sắc mặt, Tam trưởng lão, là xà tộc cường giả chào bọn hắn. Không phải. N. Chương 1155, Ngân Lang tộc. Thời gian ra tốc dưới, nhiếp thần hơi chút củng cố một phen. Sau một canh giờ, nhiếp thần gặp được Tam trưởng lão này một ít người. Tam trưởng lão, cụ thể là chuyện gì xảy ra, nghĩa bọn hắn tại sao lại bị bắt được? Nhiếp thần cau mày nói. Ta tới nói đi. Nghĩa mẫu thân lục trưởng lão nói, khôi phục thực lực sau đó chúng ta là đến Trồn Đại Lục bên này, nghĩa, Tử Kinh Nguyên Võ các loại mấy người trẻ tuổi cùng đi ra ngoài đi dạo, không biết nguyên nhân gì cùng mặt khác một số người nổi lên xung đột, chúng ta còn chưa tới phía bên kia, bọn hắn đã bị những người kêu kêu đến cường giả toàn bộ bắt được. Lục trưởng lão cao mày nói, chúng ta sau đó hỏi thăm một chút, những người kia đến từ chính Thú Hoàng Vũ Trụ, bọn họ là Thú Hoàng Vũ Trụ Tam Đại Hoàng Tộc một trong lang tộc cường giả. Lang tộc lấy tư cách Thú Hoàng Vũ Trụ Tam Đại Hoàng tộc, nửa bước trưởng khống cấp cường giả vượt qua 10 cái, lần này có 5 cái nửa bước trưởng khống cấp cường giả đến nơi này một bên, hơn nữa cùng còn lại vũ trụ tới lang tộc cường giả quan hệ không tệ. Bọn hắn tổng cộng chào chúng ta 6 người, lái ra 6 cái nhân quả bảo vật điều kiện để cho chúng ta chuộc người, nhưng này cái. Lục trưởng lão cho mày, 6 cái nhân quả bảo vật, lục trưởng lão bọn hắn một chúng cường giả ngược lại là có, nhưng để cho bọn họ lấy ra băng kiện nhân quả bảo vật chuộc người. Vậy thì không hiện thực rồi. Nhiếp thần nói, lục trưởng lão, các ngươi không sẽ thành thật như vậy chứ. Các ngươi cũng 3 cái nửa bước trưởng không cấp cường giả, 1-2 phẩm cường giả cũng không ít, lẽ nào không có quá khứ gây phiền phức. Các ngươi nhân quả bảo vật cũng không ít, nếu như là bọn hắn chủ động khiêu khích, các ngươi cũng không cần phải sợ a. Không giết được bọn hắn toàn bộ, tập trung sức mạnh đối phó bọn hắn trong đó mấy cái vẫn chưa thể giải quyết sao, bọn hắn cũng sẽ sợ chết. Tam trưởng lão bất đắc dĩ nói, nhiếp thần, chúng ta cũng đi qua. Bọn hắn ngược lại cũng không phải chủ động khiêu khích, liền là bình thường mâu thuẫn, song phương nháo nháo mâu thuẫn liền làm lớn ra. Bọn họ là ngân lang tộc cường giả, trong đó một cái nửa bước trưởng khống cường giả đưa ra chiến đấu giải quyết, nếu như chúng ta thắng, chúng ta là có thể đem người mang đi, Tử Kinh đạo hữu cùng cái kia một cường giả chiến đấu một hồi, thua. Tử Kinh đế quốc tới lao tổ cười khổ nói, Tam trưởng lão, ngươi có thể như nói thật, nhiếp thần, ta không chỉ là thua, hơn nữa thua rất thảm. 5 phút đồng hồ liền thua ở này một cường giả trong tay. Ngân lang tộc buông lời, trong vòng 1 năm, chúng ta đánh bại bọn hắn ngân lang tộc cường giả, bọn hắn để lại người, bằng không liền ngoan ngoãn đưa ra 6 cái nhân quả bảo vật, không phải vậy bọn hắn hội giết người. Đúng rồi, nhân quả bảo vật, tại bên này cũng không thể tùy tiện vận dụng. Chúng ta nghe nói, bên này nếu như vận dụng nhân quả bảo vật, bất tử ma quỷ hội hoa xuân hấp thu đại lượng nhân quả chấn động trưởng thành, lấy tư cách nhân quả bảo vật người sử dụng. Thừa nhận nhân quả phản phệ hội tăng cường gấp mấy lần, vượt qua gấp 10 lần cũng không phải là không thể được, dù cho nửa bước trưởng không cấp cường giả, sử dụng một cái nhân quả bảo vật cũng sẽ bị nhân quả lực phản diệt sát. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, bên này không thể sử dụng nhân quả bảo vật. Hắn cũng không phải biết. Hồ huynh, hỏi ngươi cái sự tình, bên này có thể sử dụng nhân quả bảo vật sao? Nhiếp thần đưa tin cho Hồ Hạo nói. Hồ Hạo này sẽ không có bế quan, tin tức của hắn lập tức tới. Nhiếp huynh. Ngươi nhưng tuyệt đối không nên dùng, ta tận mắt nhìn đến một cường giả sử dụng nhân quả bảo vật treo rồi, bên này dùng nhân quả bảo vật hội cổ vũ bất tử ma quỷ hoa, bên này rất có thể là chủ hoa vị trí, cổ vũ chủ hoa, còn lại vũ trụ bất tử ma quỷ hoa đô hội tăng cường, sẽ chết rất nhiều người, nhiễm rất nhiều nhân quả, dù cho sử dụng tương đối kém nhân quả bảo vật, nhân quả lực phản cũng cực kỳ khủng bố. Đúng rồi Nhiếp huynh, không chỉ là bên này, có bất tử ma quỷ hoa địa phương, tốt nhất cũng không cần dùng nhân quả bảo vật. Nhân quả chấn động cổ vũ bất tử ma quỷ hoa, nhân quả phản phệ hội cường chút. Nhiếp thần mở miệng nói, chư vị, ta hỏi một người bạn, hắn nói đúng là như vậy, nhân quả bảo vật không thể dùng, hắn tận mắt thấy có nửa bước trưởng khống cấp bậc cường giả được nhân quả phản phệ lập tức diệt sát. Ai? Lục trưởng lão thở dài một hơi. Hồ huynh, các ngươi hổ tộc cùng ngân lang tộc, quan hệ làm sao? Nhiếp thân hỏi. Nếu như quan hệ tốt, hổ hạo hỗ trợ, hẳn là có thể tương đối dễ dàng giải quyết, mọi người cũng không có cần thiết trở mặt. Hổ hạo nói, nhiếp huynh, chúng ta hổ tộc cùng ngân lang tộc đều là thú hoàng vũ trụ hoàng tộc, quan hệ bình thường mâu thuẫn xung đột cũng không ít, làm sao? Các ngươi chọc tới ngân lang tộc cường giả. Cái kia nhưng có chút phiền phức rồi, ngân lang tộc cường giả bên trong tham lang tôn giả đến nơi này một bên, hắn là nổi danh lòng tham không đáy, thường thường lấy các loại thủ đoạn thu được bảo vật, chiếm thực lực mạnh mẽ, quả thật làm cho hắn đã nhận được không ít thứ tốt, bây giờ tại ngân lang tộc là nhị trưởng lão rồi. Ngân lang tộc tộc trưởng, đại trưởng lão cũng không hề đến bên này ngân lang tộc cường giả lấy tham lang tôn giả dẫn đầu. Nhiếp thần truyền âm nói, hổ huynh, đa tạ cho biết. Khoảng cách nhiếp thần nơi này cũng không phải quá xa, hổ hạo suy tính một hồi truyền âm nói, nhiếp huynh, là không phải muốn đi tìm bạc tộc tộc cường giả. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta bồi các ngươi đi một chuyến đi. Cho dù không có thể giúp bọn ngươi ra tay, giúp các ngươi cường tráng tăng thanh thế vẫn là có thể, ta lại mang chúng ta hổ tộc một ít cường giả đi qua. Nhiếp thần trước đó cứu hổ hạo trợ nhiếp thần đạt đến nhất phẩm, xem như là trả lại ân tình. Nhưng hổ hạo biết nhiếp thần hóa thành quỷ hỏa thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nhiếp thần cường giả như vậy, hắn vẫn là nguyện ý kết giao. Dù sao cùng ngân lang tộc cũng có mâu thuẫn, lúc này mang theo hổ tộc cường giả qua đi vòng vòng, cũng không sợ ngân lang tộc cường giả hận lên bọn hắn. Hổ huynh, vậy thì rất cảm tạ, cứu được người, đến lúc đó cùng hổ huynh mọi người hào hào uống một chén. Nhiếp thần cười truyền âm nói, thanh thế cái này vẫn là rất trọng yếu. Bằng không cho dù đánh thắng, ngân lang tộc cường giả nếu như thanh thế mạnh mẽ, bọn hắn cũng chưa chắc thả người. Nhiếp huynh. Chúng ta trực tiếp đi ngân lang tộc cường giả bây giờ chỗ ở sói bạc lâu đài. Hồ Hạo nói. Được. Khoảng cách đồng dạng không phải quá địa phương xa, sói bạc lâu đài giống như một đầu to lớn sói bạc nằm trên mặt đất, chiếm cứ rất lớn địa phương, nghĩa bọn hắn vào lúc này đã bị nhốt tại sói bạc lâu đài bên trong. Nghĩa, thử kinh nguyên võ mỗi cái sắc mặt rất khó coi. Bọn họ đều là lợi hại cường giả, tại viêm hoàng vũ trụ, bọn hắn địa vị cũng là rất cao, nhưng là đến bên này, khôi phục thực lực. Lại còn thật là dễ dàng liền đã bị bắt. Chúng ta lần này chỉ sợ là xong đời. Tử kinh nguyên võ cay đắng chính hiệu, vốn cho là mình nhị phẩm chúa tể, cũng coi như là khá mạnh rồi, không nghĩ tới đụng tới cường giả đứng đầu, thực lực rõ ràng yếu như vậy. Ngân lang tộc yêu cầu 6 cái nhân quả bảo vật mới thả chúng ta, lão tổ tông bọn họ là sẽ không cho xuất 6 cái nhân quả bảo vật. Nghĩa các loại biểu hiện ảm đạm, tại viêm hoàng vũ trụ thời điểm, nhiếp thần lấy ra nhân quả bảo vật cứu băng tôn. Nhưng cái này cũng không đại biểu nhân quả bảo vật không quý giá, tử kinh lão tổ có nhân quả bảo vật, lục trưởng lão cũng có nhân quả bảo vật, thế nhưng để cho bọn họ lấy ra nhân quả bảo vật cứu tử kinh nguyên võ cùng nghĩa, chỉ sợ bọn họ không muốn. Cũng không phải nói bọn hắn không muốn cứu, mà là ở trong lòng bọn hắn, nhân quả bảo vật khẳng định càng trọng yếu hơn, tử kinh nguyên võ là tử kinh đế quốc thái tử, hắn đã chết, đổi một cái thái tử chính là, nhân quả bảo vật không còn, lại nhận được một cái nhân quả bảo vật liền khó khăn. Lão tổ tông bọn hắn nhất định có thể tìm được cường giả đánh bại ngân lang tộc cường giả. Hoàng gia một cường giả nói, tuổi của hắn cũng không phải rất lớn, tu vi nhị phẩm chúa tể. Khó. Khác một cường giả cười khổ nói, ngân lang tộc nhưng là thú hoàng vũ trụ tam đại hoàng tộc một trong, nửa bước trưởng khống cấp cường giả có hơn 10, hơn nữa còn cùng còn lại vũ trụ một ít lang tộc cường giả quan hệ không tệ. Chúng ta viêm hoàng vũ trụ hết thể nửa bước trưởng khống cấp cường giả gộp lại mới bao nhiêu. Cho dù có người có thể đánh bại ngân lang tộc cường giả. Cường giả như thế làm sao nguyện ý đứng ra đắc tội ngân lang tộc. Để cường giả như thế đứng ra, lại phải trả cái giá lớn đến đâu. Một mực không có tử viêm hoàng vũ trụ đi ra qua, chúng ta xem như là hết ngồi đáy giếng rồi, chúng ta tại viêm hoàng thân phận của vũ trụ địa vị bây giờ dám dùng đều không có. Mọi người trầm mặc, lời này đối với bọn hắn đả kích cũng không nhỏ. Nhưng mà bọn họ cũng đều biết, đây là lời nói thật. Chương 1156, một lần nữa tới cửa. Nhiếp thần, ngươi xem chuyện này. Nên xử lý như thế nào? Tam trưởng lão cười khổ nói. Sự tình phát sinh, chúng ta đã bái phỏng một ít thế lực, nhưng mà căn bản cũng không có thế lực nguyện ý đứng ra hỗ trợ giải quyết cái này một chuyện, chỉ sợ chúng ta đưa ra một cái nhân quả bảo vật lấy tư cách thù lao, cũng không có thế lực nguyện ý. Thiên đạo tông lão tổ, hoàng gia lão tổ, tử kinh lão tổ mỗi cái sắc mặt đều không tốt xem, tới cửa cầu viện, bọn hắn cũng là hết lời ngon ngọt, nhưng không có thế lực đồng ý hỗ trợ. Tiêu giao giới trong, băng tôn khẽ thở dài. Viêm hoàng vũ trụ trước đây thật lâu tử vong đại lượng cường giả, đối với rất nhiều cường giả tới nói, viêm hoàng vũ trụ liền là một khối nơi chẳng lành, mặt sau tuy rằng tình huống tốt hơn một chút, nhưng Viêm Hoàng vũ trụ cũng không có bao nhiêu cường giả đi ra ngoài cùng còn lại vũ trụ xây dựng lên liên hệ, thời điểm như thế này, ai đồng ý giúp đỡ. Nhiếp thần trong lòng thầm than, tình huống như thế, bốn chữ hình dung, chính là bế quan tỏa cẳng rồi. Có một đoạn thời gian tương đối dài, Viêm Hoàng vũ trụ là hoàn toàn cùng còn lại vũ trụ đoạn tuyệt liên hệ, sau mặc dù tốt không có một điểm nghiêm khắc như vậy rồi, nhưng đến vũ trụ khác cũng phải khó khăn rất nhiều. Băng Tôn như vậy ưa thích khắp nơi dạo chơi lại thực lực nhân vật mạnh mẽ mới rời khỏi qua Viêm Hoàng vũ trụ, nhất phẩm chúa tể trên căn bản không có tư cách rời đi, Bạch Cốt Tôn giả bọn hắn như vậy nửa bước trưởng không cấp cường giả trước đây đều chưa bao giờ từng rời đi Viêm Hoàng vũ trụ. Nếu như trêu chọc là bình thường thế lực cũng còn tốt, Viêm Hoàng vũ trụ tốt xấu cũng là có phần thực lực, người khác khả năng cũng đồng ý giúp đỡ, nhưng trêu chọc là Ngân Lang tộc như vậy thế lực, dám giúp một tay thế lực có bao nhiêu? Tam trưởng lão, các ngươi có nghĩ tới hay không một điểm? Mục tiêu của đối phương, không chỉ là 6 cái nhân quả vũ khí. Nhiếp thần nói, Viêm Hoàng vũ trụ cùng ngoại giới trao đổi ít, ngoại giới đối với Viêm Hoàng vũ trụ cường giả giải cũng ít, cái này hay là cũng là một loại thăm dò. Nếu như Viêm Hoàng vũ trụ không thể rất tốt mà ứng đối, chỉ sợ đến lúc đó sói bạc nhất tộc còn sẽ có hành động, còn lại thế lực, nói không chắc cũng sẽ có hành động. Tam trưởng lão bọn hắn biến sắc mặt, tầng này bọn hắn ngược lại là chả không nghĩ tới. Suy nghĩ kỹ một chút, nhiếp thần đây là rất có thể. Nhiếp thần trong lòng thầm than, cuối thanh năm đó, há không chính là như vậy. Mềm yếu có thể bắt nạt, đến lúc đó liền không chỉ là đến một con sói, sẽ có rất nhiều lang lại đây, sẽ đi từng khối thịt. Nhiếp thần, ngươi nói, xác thực khả năng rất lớn, suy nghĩ kỹ một chút, cái này một chuyện, chúng ta thì càng phải hảo hảo xử lý rồi, nhưng làm sao bây giờ? Thử kinh lão tổ sắc mặt khó coi mà nói. Nhiếp thần nói, trước tiên đi đi, ta liên hệ rồi một người bạn. Hắn nói hội gọi những người này đi qua giúp chúng ta tăng thanh thế, nhưng xử lý sự tình vẫn phải là tự chúng ta. Thiên đạo tông lão tổ cao mày nói, nhiếp thần, chúng ta đi qua ba hồi, dựa vào nói lý, chỉ sợ là không thể để cho sói bạc nhất tộc cường giả nhượng bộ. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, nếu như bọn họ muốn so hoa, đến lúc đó khoa tay chính là. Tam trưởng lão bất đắc dĩ nói, trước tiên qua xem một chút đi, chúng ta cũng có thời gian nửa tháng không có quá khứ rồi, nói không chắc sự tình có một chút chuyển cơ. Rất nhanh nhiếp thần bọn hắn xuất phát, dọc theo đường đi, không ít cường giả chú ý tới bọn hắn, không ít cường giả đi theo nhiếp thần bọn họ đi tới. Viêm Hoàng vũ trụ mấy người được sói bạc nhất tộc cường giả bắt được, sói bạc nhất tộc yêu cầu 6 cái nhân quả vũ khí, cái này bây giờ không phải bí mật. Viêm Hoàng vũ trụ chỉ sợ đến lúc đó muốn phiền toái. Đúng vậy à, sử liệu ghi chép, Viêm Hoàng vũ trụ trước kia là rất cường đại, nhưng bây giờ, chuyện này lâu như vậy đều không có giải quyết, Viêm Hoàng vũ trụ thực lực đoán chừng rất rưỡi. Như sói bạc lâu đài có thể được đến 6 cái nhân quả vũ khí, chúng ta nói không chắc cũng được, khắc khắc. Không ít cường giả trong bóng tối nghị luận. Làm nhiếp thần bọn hắn đến sói bạc lâu đài bên này lúc, hổ tộc cường giả cũng vừa hay đã đến, hổ hạo nhìn thấy nhiếp thần ánh mắt sáng lên ha ha cười nói, nhiếp huynh, chúc mừng à, ngươi quả nhiên là đạt đến nhất phẩm cảnh giới, so với ta đoán chừng thời gian còn nhanh hơn một điểm, lợi hại. Hổ huynh, các vị đạo hữu tốt. Nhiếp thần chắp tay cười nói. Hổ tộc cường giả cũng đáp lễ lại, bọn hắn đã từ hổ hạo nào biết nhiếp thần cứu hổ hạo tính mạng, hổ hạo nhưng là bọn hắn hổ tộc thiếu tộc trưởng. Tam trưởng lão trong mắt bọn họ dị quang lấp lánh, nhiếp thần rõ ràng cùng hổ tộc quan hệ không tệ, hổ tộc thực lực nhưng là không có chút nào so với ngân lang tộc thực lực yếu. Thiên đạo tông lão tổ, hoàng gia lão tổ bọn hắn âm thầm cau mày, nhiếp thần cùng hổ tộc quan hệ nếu như rất tốt, đối với thiên đạo tông, đối với hoàng gia tới nói không phải là chuyện tốt. À, tìm giúp đỡ à, hổ hạo. Lẽ nào các ngươi hổ tộc muốn thay Viêm Hoàng vũ trụ người ra mặt? Ngân Lang tộc một ít cường giả từ sói bạc lâu đài bên trong đi ra. Nghĩa mấy người bọn hắn cũng bị mang ra ngoài, xem dáng dấp của bọn hắn ngược lại không có chịu đến ngược đãi. Hổ Hạo trầm giọng nói, chúng ta hổ tộc cường giả hôm nay lại đây làm cái chứng kiến, nếu như Viêm Hoàng vũ trụ cường giả thắng, các ngươi sói bạc nhất tộc ngoan ngoan thả người. Ngân Lang tộc một ít cường giả âm thầm thở dài một hơi, bọn hắn thật cũng không muốn cùng hổ tộc cường giả đối đầu. Nhiếp thần bọn hắn bên này, không ít cường giả trong lòng có chút thất vọng, tuy rằng hổ tộc cường giả như vậy cũng coi như là giúp bọn họ, nhưng cường độ sẽ không có lớn như vậy, bọn hắn làm sao để ngân lang tộc lui bước. Không thành vấn đề, chỉ cần Viêm Hoàng vũ trụ người, hoặc là Viêm Hoàng vũ trụ người tìm cường giả thắng chúng ta ngân lang tộc cường giả, như vậy chúng ta ngân lang tộc, nhất định thả người. Bất quá, trước đó nhưng là nói xong rồi, nhất định phải thắng 3 người mới được. Nói tới chỗ này, Ngân Lang tộc nói chuyện trong mắt cường giả lộ ra vẻ khinh thường, Tử Kinh lão tổ bọn hắn sắc mặt đều có chút khó coi, trước đó Tử Kinh lão tổ, Hoàng gia lão tổ, Thiên đạo tông lão tổ đều ra tay qua, nhưng là bọn hắn thắng một người đều không có thắng được. Sói bạc lâu đài bên này bây giờ lợi hại nhất tham lang tôn giả căn bản cũng không có ra tay. Tử kinh chúa tể bọn hắn ba cái nửa bước chúa tể, tam trưởng lão bọn hắn từng cái lúc này đều cảm giác được bất ức. Nhiếp thần nhìn qua cái kia một cái ngân lang tộc cường giả trầm giọng nói, sự tình ta sẽ giải thích qua, song phương không sao cả ai đúng ai sai, nếu như chúng ta thắng, chúng ta chỉ là mang đi người, không phải vậy bọn hắn thì phải chết, hoặc là chúng ta liền muốn đưa ra sáu cái nhân quả bảo vật, các ngươi thua, các ngươi nhưng chỉ là thả người. Đây có phải hay không không công bằng? Ha ha ha ha, công bằng. Tên tiểu tử này rõ ràng cùng bổn tọa nói công bằng, tiểu gia hỏa, công bằng chỉ có tại thực lực ngang nhau dưới tình huống mới có, tiểu coi như các ngươi tìm người thắng chúng ta sói bạc nhất tộc cường giả, các ngươi có tư cách gì cùng chúng ta nói chuyện gì công bằng? Cái kia sói bạc nhất tộc cường giả cười lớn nói, ngây thơ tiểu gia hỏa a, tốt xấu cũng là nhất phẩm chúa tể rồi, như thế ngây thơ a a. Viêm hoàng vũ trụ người tự bế lâu, chỉ sợ là có phần bị hồ đồ rồi. Sói bạc nhất tộc rất nhiều cường giả xuồng xã tứ phía cười nói. Vây xem không ít cường giả có cũng châm chọc cười, công bằng vật này tại tu luyện giới không phải là không có, nhưng vậy cũng phải xem thực lực. Tu luyện giới đầu tiên là cường giả vi tôn. Nhiếp thần châm giọng nói, nếu như là chúng ta viêm hoàng vũ trụ cường giả thắng các ngươi, như vậy sói bạc nhất tộc cường giả, phải hay không còn phải trả giá chút gì? Nhiếp thần lời này nói ra, nhất thời lại đưa tới không ít tiếng cười. Viêm hoàng vũ trụ ba cái nửa bước trưởng không cấp cường giả toàn bộ ra tay rồi, bây giờ còn có ai có thể thắng bọn hắn? Huống hồ cho dù thắng một cái có ích lợi gì, bọn hắn bên này còn có tham lang tôn giả tòa chấn, tham lang tôn giả thực lực có thể so với sói bạc lâu đài người đầu tiên xuất thủ cường giả lợi hại rất nhiều. Cùng nhiếp thần đối thoại cái kia một cái ngân lang tộc cường giả cười lạnh nói, tiểu gia hỏa, nếu như các ngươi viêm hoàng vũ trụ cường giả thật sự thắng, bổn tọa hai cái nhân quả bảo vật toàn bộ lấy ra. Nếu các ngươi viêm hoàng vũ trụ cường giả lần này biểu hiện vẫn là như vậy rất rưỡi, bọn hắn những người này, bổn tọa lập tức giết chết một cái. Người nào cùng ngươi thân cận nhất, bổn tọa liền giết người nào. Chương 1157, các ngươi một cùng ra tay đi. Ngân lang tộc cường giả kia nói xong, tử kinh nguyên võ sắc mặt hơi đổi một chút, nghĩa tâm run lên. Đi, chắc một cái bọn hắn ai cùng này một cái tiểu gia hỏa thân cận. Ngân lang tộc cường giả kia nói, hắn nói trong tay xuất hiện một thủy tinh cầu. Là, đại nhân. Ngân lang tộc một cái thực lực hơi yếu một chút cường giả cung kính mà nhận lấy quả cầu thủy tinh. Hổ hạo truyền âm nói, nhiếp huynh, gia hỏa này là quỷ lang tôn giả, hắn nắm giữ các loại vật ly kỳ cổ quái, hội các loại quái lạ bí pháp, cái này một thủy tinh cầu có thể đo đi ra bọn hắn đối với ngươi độ thân mật, trên căn bản quan hệ càng thân cận, đo đi ra độ thân mật lại càng cao. Rất nhanh cầm quả cầu thủy tinh cường giả đã đến nghĩa bên cạnh bọn họ, hoàng gia cái kia một cái nhị phẩm cường giả trước tiên chắc, tay của hắn đụng chạm tới quả cầu thủy tinh. Quả cầu thủy tinh căn bản cũng không có phản ứng. A, xem ra trong các ngươi bộ, cũng không phải hòa hợp thêm thấm A. Quỷ lang tôn giả cười quái dị nói. Tốt xấu là đồng loạt tới, hơn nữa nhiếp thần này sẽ đứng ra nói chuyện, quả cầu thủy tinh hoàn toàn không có phản ứng, trên căn bản có thể xác định là quan hệ thù địch. Rất nhanh lại một người kiểm tra, một cái người là vị diện quản lý của người, cùng nhiếp thần cũng chỉ là gặp mấy mặt, không quen, trong thủy tinh cầu xuất hiện thiểu thiểu mấy cái quan điểm. Khảo nghiệm là rất nhanh. Tổng cộng 6 cái, nửa phút liền khảo nghiệm 4 cái, bọn hắn cùng nhiếp thần độ thân mật cũng không cao. Thứ 5 đến phiên tử kinh nguyên võ. Tử kinh nguyên võ tay có chút phát run địa bỏ vào quả cầu thủy tinh mặt trên, nhất thời trong thủy tinh cầu xuất hiện rất nhiều quan điểm, so với còn lại mấy cái nhiều nhất đều nhiều gấp trăm. Nhiếp thần cùng Hương Lam công chúa nhưng là có hồ nước, đối với nhiếp thần cùng Hương Lam công chúa, bây giờ tử kinh nguyên võ cũng là nhận đồng, trước đó nhiếp thần còn giúp qua tử kinh nguyên võ. Song song. Lần này được bỏ mạng lại ở đây rồi. Tử kinh nguyên võ mặt tối sầm lại. Quỷ lang tôn giả cười ha hả nói, không sai. Quả cầu thủy tinh rất nhanh khôi phục được mới bắt đầu trạng thái với tới nghĩa trước mặt. Nghĩa đưa tay đụng chạm tới quả cầu thủy tinh. Nhất thời, trong thủy tinh cầu đồng dạng xuất hiện rất nhiều quan điểm. Hơn nữa so với tử kinh nguyên võ vừa mới xuất hiện điểm sáng còn muốn so với gấp 2-3 lần. Nhiếp thần mật người, hắn tuy rằng cùng nghĩa tính là bằng hữu, nhưng độ thân mật hẳn là sẽ không vượt qua tử kinh nguyên võ mới đúng. Làm sao ngược lại vượt qua nhiều như vậy? Cha cha, tiểu gia hỏa, không nghĩ tới một cái mỹ nhân, trả đối với ngươi có tình ý a? Quỷ lang tôn giả cười quái dị nói. Nghĩa sắc mặt đỏ lên, người đối với nhiếp thần quả thật có tình ý, chỉ là cái này người nhưng là một mực không để người ta biết, đối mặt nhiếp thần thời điểm, cũng chỉ là đùa giỡn để cập tới. Không nghĩ tới lần này được chút này đi ra. Vũ trụ khác cường giả biết nghĩa cũng không có gì, nhưng viêm hoàng vũ trụ cũng có không ít cường giả đến nơi này một bên. Nghĩa sư tôn này sẽ đều nhìn. Tiểu gia hỏa, bổn tọa quyết định, nếu như lần này các ngươi Viêm Hoàng vũ trụ cường giả biểu hiện vẫn không được, bổn tọa sẽ giết người. Quỷ Lang Tôn giả nói. Tử Kinh Nguyên Võ âm thầm thở dài một hơi, vẫn còn may không phải là hắn. Bất quá Nghĩa rõ ràng đối Nhiếp Thần có tình ý, Tử Kinh Nguyên Võ trong lòng có chút phiền muộn, Nghĩa nhưng là tỷ tỷ của hắn Hương Lam công chúa cái kia một cấp bậc mỹ nữ. Hơn nữa Tử Kinh Nguyên Võ biết Nghĩa bây giờ không thể sanh dục vấn đề đã giải quyết, hắn là muốn truy cầu Nghĩa, trước đó đều dự định để Tử Kinh chúa tể xin cưới. Lục Trường lão tàn nhẫn mà trừng Nhiếp Thần một mắt, như Nhiếp Thần vừa vặn không nói nhiều những kia, cho dù muốn giết mất một người, hẳn là cũng không phải làm Nghĩa. Các ngươi xuất thủ là kia ba cái, đứng ra đi. Nhiếp Thần trầm giọng nói. Quỷ Lang Tôn giả khinh thường nói, tiểu gia hỏa, đối phó các ngươi Viêm Hoàng vũ trụ người, yêu cầu ba cái đứng ra sao? Các ngươi thắng cái thứ nhất lại nói. Bản tôn lần này đối thủ là ai? Một cái khác lang tộc cường giả đứng dậy nói, hắn là lang đầu nhân thân, trong mắt hung quang lấp lánh. Cái này một cường giả được người gọi là Bá Lang Tôn giả, trước đó chính là hắn cùng Tử Kinh lão tổ bọn hắn chiến đấu, Tử Kinh lão tổ ba người bọn hắn đều thua ở Bá Lang Tôn giả trong tay. Viêm Hoàng vũ trụ so sánh phong tỏa, Tử Kinh lão tổ bọn hắn bình thường chiến đấu số lần muốn ít hơn nhiều, hơn nữa bảo vật phương diện cũng phải hơi yếu một ít. Nhiếp Thần khẽ nói, ta hỏi các ngươi xuất thủ là kia ba cái, là để ba cái kia một cùng ra tay, từng cái, quá trì hoãn thời gian. Nhiếp Thần lời này nói ra, nhất thời bốn phía tĩnh. Bất quá rất nhanh, sói bạc nhất tộc rất nhiều cường giả đều mắng lên tiếng đến. Nhai con, miệng ra như thế cùng nôn, muốn chết. Một cái đều đánh không lại, còn muốn lấy một địch ba, đồ điếc không sợ súng. Bá Lang Tôn giả gầm nhẹ nói, bản tôn đối thủ là ai, nhanh chóng đứng ra, bản tôn muốn xé ra ngươi. Nói tới chỗ này, Bá Lang Tôn giả trong nháy mắt biến thành bản thể, biến thành một đầu hơn 10 trượng thức chiều dài cự lang tản mát ra khí tức mạnh hơn một ít. Tử Kinh lão tổ bọn hắn sắc mặt càng thêm khó coi một điểm, nguyên trước khi đến cùng bọn họ chiến đấu, Bá Lang Tôn giả vẫn không có toàn lực mà làm, bản thể trạng thái càng mạnh hơn. Đối thủ của ngươi chính là ta. Nhiếp Thần nói xong trong nháy mắt biến thành quỷ hỏa trạng thái, hắn biến thành một đoàn đường kính vượt qua 3 mét quỷ hỏa, nhất thời Tử Kinh lão tổ bọn hắn rất nhiều cường giả đều sững sờ rồi, bọn hắn cũng không biết Nhiếp Thần có thể hóa thành quỷ hỏa. Hơn nữa lại là hơn 3 thước đường kính quỷ hỏa, hơi thở này, tựa hồ là nửa bước trưởng không cấp bậc. Vốn là, Nhiếp Thần nếu như rời đi Bất Tử Ma Quỷ Hoa chiếm cứ khu vực, Nhiếp Thần hóa thành quỷ hỏa tu vi sẽ không có nửa bước trưởng khống cấp bậc, nhưng trước đó Nhiếp Thần tăng lên tới nhất phẩm chúa tể cấp bậc, bên này khoảng cách Bất Tử Ma Quỷ Hoa chiếm cứ khu vực cũng không xa, Nhiếp Thần hóa thành quỷ hỏa, tu vi vẫn nửa bước trưởng khống. Lại có như vậy hóa thân, bất quá muốn thắng bản tôn, nằm mơ. Bá Lang Tôn giả hóa thành cự lang miệng nói tiếng người, hắn nói xong trong nháy mắt bay đến giữa bầu trời, lan tới, một phút bên trong bản tôn cho ngươi thua được tâm phục khẩu phục. Nhiếp Thần hóa thành quỷ hỏa đã đến giữa bầu trời, nhất thời có không ít cường giả ra tay phong cấm mảng lớn bầu trời, như thế giữa bầu trời chiến đấu sẽ không ảnh hưởng đến phía dưới. Ra tay đi, ngươi không ra tay, liền không có cơ hội ra tay rồi. Nhiếp Thần thanh âm đạm mạc từ quỷ hỏa bên trong truyền ra. Giống. Cự lang rít gào một tiếng trong nháy mắt đánh về phía Nhiếp Thần, hắn hai cái chân trước, mỗi một cái trên móng vuốt mặt đều lập lòe bất đồng ánh sáng, đây là pháp tắc khác nhau sức mạnh. Nhiếp Thần hóa thành quỷ hỏa cũng không núp nhích. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bá Lang Tôn giả móng vuốt liền chụp lại đây, đòn đánh này để Tử Kinh lão tổ bọn hắn trong lòng khiếp sợ, bọn hắn cảm giác nếu như đòn đánh này công kích chính mình, bọn hắn nhất định sẽ bị thương. Oeng! Kịch liệt tiếng nổ mạnh xuất hiện, trên bầu trời pháp tắc sức mạnh phân tán, dị thải sắc sỡ, Bá Lang Tôn giả trong nháy mắt lùi về sau, hắn phải chân trước máu rầm rề, vừa vặn một chảo này tử để hắn nhớ tới khi còn bé, khi đó thực lực của hắn chả rất thấp. Một chảo đập trúng một khối cực kỳ cứng rắn thiết thạch, kết quả cái kia thiết thạch một chút chuyện đều không có, hắn móng vuốt bị thương. Không thể, cái này không thể nào. Bá Lang Tôn giả bất khả tư nghị nói, Nhiếp Thần vừa vặn căn bản cũng không có công kích, hắn móng vuốt là sức mạnh của mình chấn thương. Giống. Bá Lang Tôn giả rít gào một tiếng, hắn trong nháy mắt lại một lần nữa đánh về phía Nhiếp Thần, lần này công kích của hắn mạnh hơn một ít, hắn buộc phát ra chính mình công kích cường đại nhất. Vâng. Nhiếp Thần vẫn không có ra tay, kịch liệt tiếng nổ mạnh trong, Bá Lang Tôn giả trong nháy mắt chợt lui, trong miệng của hắn phun ra máu, hai cái móng vuốt đều biến thành đỏ như máu đực rồi, vuốt trái từng cái móng vuốt càng là tận gốc đứt đoạn mất. Khí. Không ít ngân lang tộc cường giả hít vào một ngụm khí lạnh, Bá Lang Tôn giả nhục thân cứng rắn cực kỳ, hắn cái này móng vuốt, nhất phẩm làm thịt khí đều vô nát qua, rõ ràng đứt đoạn mất. Còn cần bổn tọa công kích sao? Nhiếp Thần thanh âm đạm mạc truyền ra. Nói rồi để ba người các ngươi một cùng ra tay, các ngươi còn không tin. Hiện tại, vẫn không có xuất thủ hai cường giả đều ra tay đi. Quỷ lang tôn giả bên người, một cái càng cao hơn lớn một chút lang tộc cường giả đông xuất hiện, hắn chính là sói bạc nhất tộc nhị trưởng lao tham lang tôn giả. Tham lang tôn giả nhìn qua nhiếp thần hóa thành quỷ hỏa, sắc mặt nghiêm túc. Chương 1158, thần phục trăm vạn năm. Bá lang tôn giả trình độ, tham lang tôn giả là biết rõ. Lực công kích vốn là bá lang tôn giả cường hạng, nhưng dĩ nhiên chút nào không làm gì được nhiếp thần, phản đem chính mình chấn thương. Dù cho trên mình, tham lang tôn giả cũng không có tự tin có thể phá tan nhiếp thần phòng ngự. Quỷ lang tôn giả, ngươi lên, kéo dài thêm một ít thời gian, nhìn xem tên kia phải hay không vận dụng bảo vật gì trong thời gian ngắn phòng ngự cực cường. Tham lang tôn giả truyền âm nói, là, nhị trưởng lão. Quỷ lang tôn giả truyền âm nói, hắn nói xong trong nháy mắt đã đến giữa bầu trời. Bá lang huynh, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi một chút. Các hạ thực lực như vậy, chúng ta còn không biết các hạ ta tục danh, có thể hay không báo cho. Quỷ lang tôn giả nói, nhiếp thần thanh âm nhàn nhạt vang lên, bổn tọa nhiếp thần. Nhiếp thần. Không ít cường giả trong lòng nói thầm tướng tên nhiếp thần ghi vào trong lòng. Quỷ lang tôn giả trầm giọng nói, nhiếp thần đạo hữu, thực lực của ngươi thắng được tôn trọng của chúng ta, bất quá ngươi nghị thắng tham lang trưởng lão, chỉ sợ không có khả năng. Nhiếp thần đạo hữu ngươi bây giờ thối lui, có thể để cho ngươi mang đi một người. Nếu như ngươi thắng bổn tọa sau đó thối lui, có thể để cho ngươi mang đi hai người. Cùng hai ngươi độ thân mật cao người ngươi cũng có thể mang đi. Nhiếp thần trong lòng cười gằn, nếu như hắn lòng tin không đủ, thật là có khả năng làm như vậy, nhưng làm như vậy, viêm hoàng vũ trụ tới cường giả càng thêm phân liệt. Ít nói nhảm, ngươi ra tay đi, ngươi không ra tay, sẽ không có cơ hội xuất thủ. Nhiếp thần thanh âm lạnh lùng vang lên. Quỷ lang tôn giả trong mắt tinh quang lấp lánh, trong nháy mắt, một cây châm mảnh lặng yên bay ra, một cái cây châm mảnh bên trên ngưng tụ sức mạnh cực kỳ khủng bố, được quỷ lang tôn giả cái này châm nhỏ diệt sắt cường giả không ít. Nhưng mà, nhiếp thần bây giờ ở vào phòng ngự trạng thái, châm nhỏ khoảng cách nhiếp thần còn có một mét cũng cảm giác được cực kỳ mạnh mẽ lực cản, lại về phía trước nửa mét, châm nhỏ liền lại cũng trước vào không được. Cho mèo. Nhiếp thần khinh thường nói. Hừ. Quỷ lang tôn giả hừ lạnh một tiếng. Khắc các loại bảo vật nhanh chóng phóng thích ra ngoài, các loại bảo vật công kích điên cuồng rơi về phía nhiếp thần hóa thành quỷ hỏa, nhưng là đều không ngoại lệ, tất cả công kích khoảng cách quỷ hỏa còn có 3-40 cm tiểu rốt cuộc trước vào không được rồi, đừng nói trọng thương nhiếp thần hoặc là giết nhiếp thần, để nhiếp thần được một chút vết thương nhỏ đều không làm nổi. Đáng chết! Quỷ lang tôn giả trong lòng thầm mắng, đúng, một chiếc gương xuất hiện tại quỷ lang tôn giả trong tay, cái này một chiếc gương là một kiện cực kỳ mạnh mẽ nguyền rủa bảo vật. Tấm gương ngược hướng nhiếp thần, lập tức nhiếp thần quỷ hỏa cái bóng liền ở trong gương rồi. Chết! Quỷ lang tôn giả tay sờ một cái, nhất thời cái kia một chiếc gương phá nát, trong gương quỷ hỏa hình ảnh nhất thời cũng đi theo phá nát, trong giây lát này, nhiếp thần cảm thấy cực kỳ khủng bố nguyền rủa sức mạnh. Nguyền rủa sức mạnh lực xuyên thấu là rất mạnh, nhưng mà cái này nguyền rủa sức mạnh khoảng cách nhiếp thần còn có chừng 10 cm liền sửng sốt cũng lại trước vào không được rồi. Nhiếp thần hỗn độn chí tôn công đạt đến đệ nhị trọng tiểu thành, phòng ngự cực cường. Quỷ lang tôn giả lực công kích mặc dù không tệ, nhưng là cùng lúc trước cùng nhiếp thần giao thủ qua huyết long tôn giả so với vẫn là không kém ít. Huyết long tôn giả bây giờ cũng không thể phá nhiếp thần quỷ hỏa trạng thái phòng ngự. Biến thái phòng ngự. Tham lang tôn giả thầm nghĩ trong lòng. Quỷ lang tôn giả, tham dò một cái công kích của hắn, sức phòng ngự của hắn mạnh như thế, nhưng lực công kích khả năng rất bình thường. Tham lang tôn giả đưa tin nói là. Quỷ lang tôn giả nhận được đưa tin trong nháy mắt đình chỉ công kích. Hắn biết công kích nữa cũng sẽ không có hiệu quả. Nhiếp thần đạo hữu, vẫn là ta công kích, hiện tại đổi cho ngươi công kích thử xem. Quỷ lang tôn giả nói, hắn nói xong nhanh chóng tăng cường phòng ngự của mình. Nhiếp thần khẽ nói, cũng tốt, đem ngươi tất cả phòng ngự thủ đoạn toàn bộ dùng tới, ngươi chỉ có một cơ hội duy nhất. Quỷ lang tôn giả sắc mặt tâm trầm, hắn cũng không tin nhiếp thần phòng ngự mạnh như vậy, công kích đồng dạng mạnh như vậy. Bất quá nghe nhiếp thần nói như vậy, quỷ lang tôn giả vẫn là vận dụng một cái một lần phòng ngự bảo vật. Hắn để sức phòng ngự của chính mình so với trạng thái bình thường mạnh một đoạn dài. 7 giây, nhiếp thần do phòng ngự trạng thái biến thành công kích trạng thái. Lúc này quỷ lang tôn giả đã hoàn toàn phòng ngự tốt. Xíu. U. Nhiếp thần phi đao từ quỷ hỏa bên trong bắn ra ngoài, quỷ lang tôn giả thần thức phát hiện, nhưng nhiếp thần phi đao quá nhanh, hắn căn bản là nhanh chóng tránh không được. Phúc. Phúc. Nhiếp thần công kích là so với phòng ngự càng thêm lợi hại, lại tăng thêm nhược điểm công kích. Nhiếp thần phi đao dễ dàng liền phá tan rồi quỷ lang tôn giả từng tầng phòng ngự. Một phần ngàn giây bên trong, nhiếp thần phi đao cũng đã từ quỷ lang tôn giả ngược tiến vào trong cơ thể hắn. Quỷ lang tôn giả thân thể cứng ở nơi đó. Tiến vào quỷ lang tôn giả bên trong thân thể phi đao, trong nháy mắt đã đến quỷ lang tôn giả linh hồn bên cạnh, chỉ cần phi đao bạo phát sức mạnh, quỷ lang tôn giả linh hồn nhất định diệt vong. Liên này sức phòng ngự, quá kém cỏi. Nhiếp thần khinh thường âm thanh âm vang lên. Quỷ lang tôn giả mồ hôi lạnh đều xông ra, hắn ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Nhiếp thần công kích này lực quá khủng bố như vậy công kích, hắn biết tham lang tôn giả tới cũng giống như nhau. Nhiếp thần đạo hữu không, nhiếp thần đại nhân, ngài hạ thủ lưu tình. Quỷ lang tôn giả kính nể mà nói. Quỷ lang tôn giả sợ, hắn tuy rằng nửa bước trường khống, nhưng hắn cũng sợ chết, nhiếp thần cái này có miểu sát thực lực của hắn. Xíu. Nhiếp thần phi đao trong nháy mắt bay trở về. Quỷ lang tôn giả thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, hắn trong nháy mắt bay xuống đã đến tham lang tôn giả bên cạnh, tham lang tôn giả sắc mặt vô cùng nghiêm nghị. Nhiếp thần đạo hữu, người ngươi có thể toàn bộ mang đi. Tham lang tôn giả trầm giọng nói, hắn không có tự tin đánh với nhiếp thần một trận. Quỷ lang tôn giả, bổn tọa nhân quả bảo vật đâu này? Nhiếp thần hạ xuống, tới gần, sói bạc nhất tộc cường giả đều cảm thấy sự uy hiếp mạnh mẽ. Phảng phất trong nháy mắt nhiếp thần phi đao liền sẽ xuyên thủng thân thể của bọn họ. Cái này, quỷ lang tôn giả sắc mặt khó coi, trước đó hắn nói rồi nếu như sói bạc nhất tộc thua, hắn lấy ra hai cái nhân quả bảo vật, bây giờ sói bạc nhất tộc còn thật sự thua. Mặc dù có ba cái nhân quả bảo vật, nhưng lấy ra hai cái nhân quả bảo vật, đối với quỷ lang tôn giả tới nói cũng là thập phần chuyện đau khổ. Tham lang tôn giả trầm giọng nói, nhiếp thần đạo hữu, ngươi không cần nhân quả bảo vật đem người mang đi, các ngươi viêm hoàng vũ trụ liền cùng chúng ta sói bạc nhất tộc không có bất kỳ qua lễ. Xíu. Nhiếp thần phi đao lại một lần nữa trong nháy mắt từ quỷ hỏa bên trong bắn đi ra. Lần này phi đao mục tiêu không phải quỷ lang tôn giả mà là tham lang tôn giả. Tham lang tôn giả vào lúc này âm thầm toàn lực phòng ngự, nhưng mà nhiếp thần phi đao đến, hắn mới biết mình phòng ngự đối mặt nhiếp thần phi đao có cỡ nào vô lực. Trong nháy mắt, nhiếp thần phi đao liền tiến vào tham lang tôn giả trong đầu. Tham lang tôn giả, ngươi đây là muốn uy hiếp bổn tọa? Nhiếp thần thanh âm lạnh lùng vang lên, một giây sau, băng tôn xuất hiện, bạch cốt tôn giả xuất hiện, tử vong tôn giả xuất hiện, âm u minh tôn giả đồng dạng xuất hiện. Bốn tên nửa bước trưởng không cấp cường giả toàn bộ xuất hiện tại nhiếp thần bên người, từng cái tản ra hơi thở cực kỳ mạnh mẽ. Khí. Viêm hoàng vũ trụ bên này, không ít cường giả hít vào một ngụm khí lạnh, nhiếp thần bày ra thực lực đã để bọn hắn cực kỳ chấn kinh rồi, nhiếp thần dĩ nhiên lại bày ra mạnh như vậy sức mạnh, bạch cốt tôn giả, tử vong tôn giả. Âm u minh tôn giả, bọn hắn rõ ràng đều tại nhiếp thần trong khống chế, lại thêm băng tôn, bốn cái nửa bước trưởng khống cấp cường giả. Tham lang tôn giả, quỷ lang tôn giả, làm phiền các ngươi mấy vị, toàn bộ tự kiểm chế tu vi đến bản tôn không gian bảo vật bên trong làm khách một quãng thời gian. Nhiếp thần lạnh lẽo thanh âm vang lên, gây phiền phức tìm tới bổn tọa trên đầu, coi như các ngươi suối quẩy, ngoan ngoãn thành vì bản tọa thủ hạ trăm vạn năm, bổn tọa đến lúc đó tha các ngươi rời đi. Băng không. Bổn tọa đến lúc đó tiêu diệt đám bọn ngươi sói bạc nhất tộc. Ngân lang tộc cường giả trong lòng kinh hãi, lấy nhiếp thần biểu hiện ra thực lực diệt bọn hắn sói bạc nhất tộc, không hẳn không có khả năng a. Tham lang tôn giả cường giả như vậy cũng có thể được nhiếp thần miểu sát, sói bạc nhất tộc, lại có ai có thể chống đối nhiếp thần. Sói bạc nhất tộc tộc trưởng cũng không phải là nhiếp thần đối thủ. Nhiếp thần, chúng ta nhưng là nắm giữ nhân quả bảo vật, ngươi chớ làm loạn. Quỷ lang tôn giả cắn răng nói. Nhiếp thần lạnh lùng nói. Ngươi có thể thử xem bổn tọa có dám giết các ngươi hay không. Hơn nữa, tại bên này vận dụng nhân quả bảo vật, đến lúc đó sói bạc nhất tộc, diệt vong được càng nhanh. Thần phục trăm vạn năm, hoặc là tử vong, chính các ngươi lựa chọn. Trăm vạn năm sau đó bổn tọa đoán chừng cũng phi thăng, các ngươi đến lúc đó có thể được tự do. Sói bạc nhất tộc cường giả nhanh chóng trong bóng tối trao đổi, bọn hắn cũng cùng những khác một ít cường giả trao đổi, nhưng hôm nay tình huống như vậy, thế lực khác không ai dám đứng ra giúp bọn họ. Thế cuộc lập tức nghịch chuyển. Nhiếp thần biểu hiện ra thực lực quá khủng bố. Thần phục đi, trăm vạn năm thời gian cũng không dài, bổn tọa đã bị hạn chế, các ngươi cũng không có ai có thể chống đối nhiếp thần một đao. Tham lang tôn giả đưa tin nói. Hơn nữa nhiếp thần bọn hắn một phương còn có 7 tên nửa bước trưởng khống cấp cường giả. Truyền âm nói tới chỗ này, tham lang tôn giả cắn răng một gối quỳ xuống, sói bạc nhất tộc tham lang tôn giả, phát thệ thuần phục nhiếp thần đại nhân trăm vạn năm, trong lúc tuyệt không phản bội. Quỷ lang tôn giả các loại nhìn nhau từng cái cũng quỳ xuống. Bọn hắn có nhân quả bảo vật, nhưng chỗ này bọn hắn dùng nhân quả bảo vật, hẳn phải chết. Hơn nữa liền nhiếp thần thực lực như vậy có thể không có nhân quả phòng ngự bảo vật sao? Cho dù vận dụng nhân quả bảo vật, cũng chưa chắc có thể giết chết nhiếp thần. N. Chương 1159, trở thành đội trưởng. Nhìn thấy tham lang tôn giả, quỷ lang tôn giả bọn hắn từng cái quỳ xuống phát thệ thuần phục, rất nhiều trong mắt cường giả lộ ra vẻ khiếp sợ. Vốn là tham lang tôn giả bọn hắn muốn gây sự. Kết quả rõ ràng đem chính mình cho chồng tiến vào. Từ viêm hoàng vũ trụ tới cường giả, từng cái thì càng thêm chấn kinh rồi, nhiếp thần biểu hiện ra thực lực so với bọn họ biết rõ cao quá nhiều. Hoàng huynh, ngươi có dạng gì ý nghĩ? Chúng ta cùng nhiếp thần mâu thuẫn, hoặc là hóa giải, hoặc là... Nhiếp thần tiểu không thể sống sót trở về Viêm Hoàng vũ trụ. Thiên đạo tông lão tổ truyền âm nói. Hoàng gia lão tổ trong lòng cay đắng, nếu như nhiếp thần chết tại đây một bên, cái kia tốt nhất, vốn lấy nhiếp thần biểu hiện ra thực lực, nhớ hắn chết, nói nghe thì dễ à. Lại nhìn đi, hy vọng đến lúc đó bất tử ma quỷ hoa lấy tính mệnh của hắn. Hoàng gia lão tổ truyền âm nói. Vào lúc này hoàng gia lão tổ tâm loạn à, bọn hắn đánh bá lang tôn giả đều đánh không lại, nhiếp thần thậm chí có miểu sát tham lang tôn giả thực lực, tuy rằng đồng dạng là nửa bước trường khống, thế nhưng thực lực cách biệt nhiều lắm. Chư vị xin đứng lên. Nhiếp thần đạm thanh nói. Đa tạ đại nhân. Tham lang tôn giả bọn hắn cung kính mà nói xong đứng lên, lấy nhiếp thần thực lực, bọn hắn không dám không cung kính, nhiếp thần quả thật có diệt bọn hắn sói bạc nhất tộc thực lực. Nhiếp huynh, lợi hại a. Hổ Hạo thán phục chính hiệu, trước hắn nghĩ, nếu như nhiếp thần bọn hắn biểu hiện làm kém, xem ở nhiếp thần trước đó cứu mức của hắn, thế nào cũng phải giúp nhiếp thần một tay. Bây giờ Hổ Hạo phát hiện, chính mình trước đó đúng là lo lắng vô ích, liền nhiếp thần thực lực này, nơi nào yêu cầu bọn hắn hỗ trợ. Thiên điệu to lớn, lợi hại hơn ta khẳng định không ít. Nhiếp thần cười cười nói. Tham lang tôn giả, các ngươi trước tiến vào bản tòa không gian bảo vật bên trong. Là. Tham lang tôn giả bọn hắn đáp lời, rất nhanh sói bạc lâu đài bị thu, bọn hắn mấy trăm cường giả toàn bộ tiến vào tiêu giao giới trong. Cái này mấy trăm cường giả, trong đó phần lớn đều là một hai phẩm chúa tể thực lực cấp bậc, chỉ có chút ít là nhị phẩm trở xuống, đoán chừng là thân phận địa vị tương đối cao, lại đây va chạm xã hội. Băng tôn bọn hắn cũng đồng dạng tiến vào tiêu giao giới bên trong. Nhiếp thần, cảm ơn ngươi. Nghĩa bọn hắn đã đến nhiếp thần trước mặt, nghĩa mở miệng trước, trong mắt của nàng dị quang lấp lánh, người vốn cho là mình hiểu rõ nhiếp thần đã cực kỳ lợi hại rồi, không nghĩ tới nhiếp thần thực tế so với nàng hiểu rõ còn lợi hại hơn nhiều. Thời khắc này, nghĩa trong lòng đối với Hương Lam một cái bạn gái thân tràn đầy ước ao, coi như là hình thức hôn ước, Hương Lam cùng nhiếp thần cũng là có hôn ước. Thị phu, đa tạ, hắc hắc. Từ kinh nguyên võ hưng phấn nói, hắn hiện tại chỉ muốn nhiếp thần cùng Hương Lam công chúa sớm chút kết hôn, lấy nhiếp thần thực lực nếu như trở thành tỷ phu của hắn, rất nhiều chỗ tốt. Nhiếp minh chủ, đa tạ. Còn lại bốn cái cường giả cũng hướng về nhiếp thần nói cảm ơn, cho dù hoàng gia cùng thiên đạo tông hai người, lúc này nói cảm ơn cũng là thật tâm thật ý, nhiếp thần dù sao cứu bọn hắn. Nhiếp thần cười nhạt nói, chư vị không cần khách khí, mọi người cùng đi đến, cùng là Viêm Hoàng vũ trụ cường giả, trợ giúp lẫn nhau một cái, cũng là việc nên làm. Nhiếp thần, sớm biết ngươi có thực lực như vậy, chúng ta liền không cần lo lắng. Tam trưởng lão cảm khái nói. Nhiếp thần cười cười, mới bắt đầu khi đi tới, hắn kỳ thực chả không có tính toán hóa thành quỷ hỏa, bày ra chính mình toàn bộ thực lực, ngân lang tộc hùng hổ doa người, hắn mới cho ngân lang tộc một cái khắc sâu giáo huấn. Viêm Hoàng vũ trụ lại còn có nhiếp thần cường giả như vậy. Nhiếp thần nếu như bất tử, liền tốt nhất không nên đánh Viêm Hoàng vũ trụ chủ ý. Trước đây Viêm Hoàng vũ trụ ra một cái Lâm Hồng, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, không nghĩ tới hôm nay lại ra một cái nhiếp thần. Còn lại không ít cường giả âm thầm nghị luận, nhiếp thần bọn hắn rời đi một hồi lâu, bên này tụ tập rất nhiều cường giả mới chậm rãi điệu tàn đi. Gần 10 phút sau đó nhiếp thần đã đến tam trưởng lão bọn hắn bây giờ chỗ ở, từng tòa đạo phong đứng vững, lẫn nhau hình thành một cái trận pháp mạnh mẽ. Chư vị, ta có một cái đề nghị, nhiếp thần thành vì chúng ta một cái chi đội ngũ đội trưởng, làm sao? Mọi người tiến vào một cái bên trong cung điện, tam trưởng lão đống mở miệng nói. Ta không ý kiến. Nhiếp minh chủ thành vì chúng ta đội trưởng, cái này rất tốt. Không ít cường giả mở miệng, hoàng gia lão tổ cùng thiên đạo tông lão tổ nhìn nhau, bọn hắn sắc mặt đều có một chút nghiêm nghị, một cái chi đội ngũ người đến từ ở Viêm Hoàng vũ trụ không ít thế lực cường đại, nhiếp thần nếu như trở thành đội trưởng, đến lúc đó uy tín càng cao hơn. Đối với Viêm Hoàng vũ trụ rất nhiều thế lực đều sẽ có sức ảnh hưởng. Ai? Hoàng gia lão tổ cùng thiên đạo tông lão tổ đồng thời trong lòng thầm than, bọn họ nghĩ tới rồi điểm này, đồng thời lại nghĩ tới một khác điểm, lấy nhiếp thần thực lực hôm nay, há là bọn hắn muốn ngăn cản có thể ngăn cản. Hơn nữa lấy nhiếp thần thực lực hôm nay, cho dù không trở thành đội trưởng, đi trở về sức ảnh hưởng đồng dạng đại. Chúng ta hoàng gia không có ý kiến. Chúng ta thiên đạo tông cũng không có ý kiến. Hoàng gia lão tổ. Thiên đạo tông lão tổ cũng mở miệng nói. Tam trưởng lão cười ha hả nhìn qua nhiếp thần, ngươi cũng đừng từ chối, chỉ có ngươi trở thành đội trưởng, chúng ta cái này một đội ngũ năng lực ngưng tụ thành một đoàn, bằng không cho dù không phải năm bẻ bảy mảng, phát huy ra sức chiến đấu cũng sẽ yếu rất nhiều. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, tam trưởng lão bọn hắn cái này một đội ngũ thực lực vẫn là rất mạnh, bất quá nhiếp thần càng xem trọng là đến lúc đó trở về Viêm Hoàng vũ trụ sức ảnh hưởng, nếu như hắn muốn trưởng khống Viêm Hoàng vũ trụ. Như vậy liền đắc đến Viêm Hoàng vũ trụ đại lượng thế lực chống đỡ. Lấy thực lực mạnh mẽ áp bức tất cả thế lực lớn đồng ý, không bằng tất cả thế lực lớn thật lòng chống đỡ. Như một cái đội trưởng làm tốt lắm, đi trở về, Viêm Hoàng vũ trụ chống đỡ thế lực của hắn biết bao nhiêu không ít. Nhiếp thần, ngươi cũng đừng từ chối. Lục trưởng lão, thập trưởng lão, thử kinh lão tổ các loại cũng nói. Nhiếp thần hít sâu một hơi nói, các vị đạo hữu, nếu mọi người coi trọng như vậy, vậy ta liền làm một cái đội trưởng đi, mọi người cộng đồng nỗ lực, đừng làm cho chúng ta Viêm Hoàng vũ trụ bị người cho coi thường, không phải vậy đến lúc đó Viêm Hoàng vũ trụ hội có không nhỏ phiền phức. Là, đội trưởng. Chúng cường giả đồng thanh nói, tam trưởng lão, lục trưởng lão, thập trưởng lão ba người bọn hắn vị diện quản lý cục trưởng lão, vào lúc này cũng cung cung kính kính kêu đội trưởng. Tam trưởng lão bọn hắn rõ ràng, tuy rằng bây giờ Nhiếp thần tại vị diện quản lý cục địa vị không bằng bọn hắn, vốn lấy Nhiếp thần thực lực, cái kia thân phận địa vị đã không có nghĩa cái gì. Chư vị, mọi người trước tiên nghỉ ngơi thật tốt dưới, ta xử lý một chút ngân lang tộc sự tình. Nhiếp thần nói, tam trưởng lão nói, đội trưởng, ta chỗ này có một kiện có thể khống chế nửa bước trưởng khống cấp cường giả bảo vật, không biết đội trưởng có cần hay không. Nhiếp thần ánh mắt sáng lên, vậy thì tốt quá. Vốn là nhiếp thần không tốt lại khống chế nửa bước trưởng khống cấp cường giả, nhưng bây giờ nhiếp thần lại tăng lên tới nhất phẩm chúa tể, quỷ hỏa trạng thái thực lực cũng tăng lên rất nhiều, nhiếp thần lại khống chế mấy cái nửa bước trưởng khống cấp cường giả hoàn toàn không có vấn đề. Tam trưởng lão lập tức lấy ra bảo vật. Đúng là có thể khống chế nửa bước trưởng khống cấp cường giả thứ tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái kia một cái nửa bước trưởng khống cấp cường giả không phản kháng. Tam trưởng lão, ta dùng một cái nhân quả bảo vật, đổi cho ngươi cái này một kiện bảo vật, làm sao? Nhiếp thần nói, một cái nhân quả bảo vật giá trị là tại cái này một kiện bảo vật bên trên. Tam trưởng lão ánh mắt sáng lên, đội trưởng, không có vấn đề. Nhiếp thần cười nói, tam trưởng lão, ngươi muốn tính công kích nhân quả bảo vật vẫn là phòng ngự tính nhân quả bảo vật. Nói xong, nhiếp thần hai cái nhân quả bảo vật xuất hiện. Một cái là công kích tính, một cái là phòng ngự tính, đều là khá mạnh nhân quả bảo vật, bất quá bên trong cũng không hề sức mạnh. Cái này hai kiện nhân quả bảo vật đều là trước kia từ xà tộc cường giả cái kia đạt được đến. Tính công kích. Tam trưởng lão rất nhanh chọn xong rồi, giao dịch đạt thành. Tử kinh lão tổ ho nhẹ nói, đội trưởng, ta chỗ này cũng có một kiện có thể khống chế nửa bước trưởng khống cấp cường giả bảo vật, cũng giao dịch cho đội trưởng ngươi đi. Rất nhanh vụ giao dịch thứ hai cũng đã đạt thành. Tử kinh lão tổ trao đổi đến đó một cái phòng ngự tính nhân quả bảo vật. Chương 1160, thượng sứ giáng lâm. Tam trưởng lão cùng tử kinh lão tổ lấy ra có thể khống chế nửa bước trưởng khống cấp cường giả bảo vật, những người còn lại cũng không hề lấy thêm ra, nhiếp thần rất nhanh tiến vào tiêu giao giới bên trong. Tham lang tôn giả, linh hồn khắc sâu vào bên trong. Nhiếp thần đạm thanh nói. Tham lang tôn giả nhìn lên trước mặt bảo vật có một chút chần chờ, hắn biết nếu như linh hồn khắc sâu vào, hắn liền hoàn toàn chịu đến nhiếp thần khống chế. Đại nhân, không phải nói trăm vạn năm sao? Tham lang tôn giả nói. Nhiếp thần khẽ nói, ngươi yên tâm, trăm vạn năm đã đến giờ, nhất định sẽ cho ngươi tự do. Đến lúc đó bổn tọa đoán chừng đã sớm phi thăng hồng mông chí tôn giới rồi. Nhanh! Là! Tham lang tôn giả gật gật đầu, hắn biết mình không có lựa chọn, nếu thần phục, vậy thì ngoan ngoãn nghe lời, thắng ngày hội dễ chịu rất nhiều. Nhiếp thần vận dụng thời gian bảo vật, cũng không lâu lắm tham lang tôn giả liền hoàn toàn ở nhiếp thần nắm trong lòng bàn tay rồi. Lại tốn một ít thời gian, quỷ lang tôn giả cũng hoàn toàn ở nhiếp thần nắm trong lòng bàn tay. Tham lang tôn giả cùng quỷ lang tôn giả là ngân lang tộc tới 5 cái nửa bước trưởng khống cường giả bên trong lợi hại nhất hai người, khống chế bọn hắn, còn lại cường giả tuyệt đối không dám sang bậy. Tham lang, quỷ lang, mở ra không gian của các ngươi bảo vật. Nhiếp thần nói, tham lang tôn giả cùng quỷ lang tôn giả đã hoàn toàn được nhiếp thần khống chế, bọn hắn bảo vật, nhiếp thần cũng sẽ không khách khí. Rất nhanh nhiếp thần thần thức tiến vào tham lang tôn giả cùng quỷ lang tôn giả không gian bảo vật trong, hắn ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, tham lang tôn giả cùng quỷ lang tôn giả rất giàu có a, đặc biệt là tham lang tôn giả, không gian bảo vật bên trong thứ tốt rất nhiều. Các ngươi bảo vật trong, có thể khống chế nửa bước trưởng khống cấp cường giả bảo vật có vài món. Nhiếp thần nói, hai cái, một cái. Tham lang tôn giả cùng quỷ lang tôn giả phân biệt đáp, nhiếp thần khuôn mặt lộ ra vẻ hài lòng, vừa vận dùng hết hai cái. Nơi này lại đạt được 3 cái. Cái này 3 cái bảo vật có thể lại khống chế 3 cái nửa bước trưởng khống cấp cường giả. Bất quá nhiếp thần nhưng không có ý định lại khống chế ngân lang tộc 3 cái kia nửa bước trưởng khống cấp cường giả rồi. Ngân lang tộc khống chế tham lang tôn giả cùng quỷ lang tôn giả vậy là đủ rồi. Sa tộc những cường giả kia, nếu như có thể khống chế, ngược lại là rất không tệ. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Sa tộc những cường giả kia đánh cướp khá hơn chút cái thế lực, tuy rằng trước đó đưa ra 5 cái nhân quả vũ khí. Nhưng bọn họ khẳng định chả có càng nhiều thứ tốt. Chỉ là trước kia ra chuyện như vậy, hắn ở lại xà tộc cái kia một cái nhất phẩm cường giả trong cơ thể linh hồn ấn ký khẳng định không có, trời đất bao la, muốn lại tìm đến xà tộc những cường giả kia cũng không dễ dàng. Tham lang, quỷ lang, đem bọn ngươi có thể nhanh chóng tăng cao tu vi bảo vật lấy ra. Nhiếp thần nói, tham lang tôn giả bọn hắn bảo vật nhiều, có bảo vật nhiếp thần lập tức cũng không thể phán đoán ra được là cái gì, vẫn là trực tiếp để cho bọn họ lấy ra bảo vật thuận tiện. Là, chủ nhân, tham lang tôn giả cùng quỷ lang tôn giả cung kính mà nói. Rất nhanh vài món bảo vật được tham lang tôn giả bọn hắn lấy ra, cái này vài món bảo vật không có hổ hạ hỗn độn âm dương bóng tốt như vậy, nhưng sử dụng chúng nó, nhiếp thần tu vi tăng lên tốc độ cũng sẽ nhanh rất nhiều. Trong vòng 20 năm, nhiếp thần chắc chắn chính mình đạt đến nhất phẩm trung kỳ tu vi. Thời gian 20 năm, viêm hoàng vũ trụ phía bên kia còn là sẽ không xuất vấn đề lớn lao gì, về phần còn lại vũ trụ, cho dù chết vong đại lượng sinh linh, cũng cùng nhiếp thần không có quan hệ gì. Hơn nữa mài đao không lầm đốn tuổi công. Lúc này cẩn thận mà bế quan tu luyện một quãng thời gian, nói không chắc càng nhanh giải quyết bên này vấn đề. Chư vị, kế tiếp một ít năm, bổn tọa bế quan tu luyện, có chuyện gì, các ngươi trước tiên liên hệ băng tôn sẽ nói cho ta. Nhiếp thần âm thanh âm vang lên ở tam trưởng lão đám người trong đầu. Là, đội trưởng. Nhiếp thần rất nhanh bế quan, trước đó hóa thành quỷ hỏa hấp thu đại lượng sức mạnh đều vẫn không có tiêu hóa đây, trở thành một phẩm chúa tể, hắn cũng không có cẩn thận mà củng cố. Thời gian mỗi năm đi qua, Lam Ma vũ trụ lại đây càng nhiều hơn cường giả, rất nhiều cường giả trên căn bản xác định, bất tử ma quỷ tiêu chủ hoa liền ở Trồn Đại Lục, nhưng mà Trồn Đại Lục cũng lớn như vậy, cụ thể ở nơi nào, vậy thì khó nói. Trong lịch sử xuất hiện bất tử ma quỷ tiêu thời điểm, trên căn bản đều có thể xác định bất tử ma quỷ tiêu chủ hoa ở khu vực nào, nhưng tìm ra chủ hoa diệt, chỉ chiếm số ít. Phần lớn thời điểm, bất tử ma quỷ hoa tạo thành hậu quả cực kỳ đáng sợ. Đảo mắt 10 năm trôi qua rồi. Thời gian gia tốc dưới, lại tăng thêm sử dụng từ tham lang tôn giả bọn hắn nơi đó đạt được đến bảo vật, nhiếp thần quỷ hỏa trạng thái trước đó hấp thu sức mạnh đã hoàn toàn tiêu hóa, nhiếp thần cảm giác, chính mình quỷ hỏa trạng thái đã đạt đến cực hạn. Nếu như không có thể đột phá cực hạn, như vậy dù cho nhiếp thần quỷ hỏa trạng thái hấp thu càng nhiều hơn sức mạnh, lực công kích sức phòng ngự cũng sẽ không có chút tăng lên, nhiếp thần nhân loại trạng thái tu vi tăng lên, nhiếp thần quỷ hỏa trạng thái thực lực cũng sẽ không có chút nào tăng lên. Đương nhiên, không hề tăng lên cũng không phải nói nhiếp thần những này hoàn toàn không có tác dụng, các loại tương lai một ngày nào đó, nếu như nhiếp thần đột phá cực hạn, như vậy nhiếp thần quỷ hỏa trạng thái thực lực sẽ có tính bùng nổ địa tăng trưởng. Vâng, nhiếp thần bọn hắn tụ tập khu vực, nghĩa bọn hắn cũng là đang toàn lực tu luyện, lục trưởng lão không gian bảo vật trong, đông khí tức mạnh mẽ bạo phát, nghĩa tu vi từ một phẩm sơ kỳ tăng lên tới nhất phẩm trung kỳ. Nghĩa thiên phú cũng là cực mạnh, hơn nữa từ khi trước đó đột phá đến nhất phẩm. Nghĩa lấy được tài nguyên đã gia tăng rồi, người thường thường cũng là thời gian gia tốc dưới tu luyện. Nhiếp thần trước đó bày ra thực lực khủng bố, lục trưởng lão càng là lấy ra một chút thứ tốt cho Nghĩa, 10 năm này Nghĩa tăng lên so với Di Vãng còn nhanh hơn. Rốt cuộc nhất phẩm trung kỳ rồi. Lục trưởng lão tự lẩm bẩm, Nghĩa, mẫu thân có thể giúp ngươi cũng chỉ một điểm này rồi, nỗ lực tăng cao thực lực thu nhỏ lại cùng nhiếp thần chênh lệch, nói không chắc còn có thể cùng với nhiếp thần. Hương Lam công chúa vào lúc này hẳn là chả chỉ có nhị phẩm tu vi đỉnh cao, nghĩa nhất phẩm trung kỳ tu vi tới nói nghĩa vẫn là làm chiếm ưu thế. Lục trưởng lão trong mắt tinh quang lấp lánh, lấy nhiếp thần biểu hiện ra thực lực, nghĩa nếu như có thể cùng với nhiếp thần, người đến lúc đó chỗ tốt nghĩ đến cũng sẽ không thiếu. Khoảng cách nhiếp thần bọn hắn nơi này khá xa. Rất nhiều Lam Ma vũ trụ cường giả tụ tập, tại trước mặt bọn họ là một cái to lớn tế đàn. Cung nên thượng sứ giáng lâm. Có cường giả lớn tiếng nói. Cung nên thượng sứ giáng lâm. Rất nhiều cường giả đồng thanh nói, bọn hắn nói đồng thời, trong tế đàn bộc phát vô cùng mãnh liệt sức mạnh, tia sáng chói mắt bắn ra cực xa. Chờ ánh sáng tiêu tan, mấy chục người xuất hiện tại trong tế đàn. Cái này mấy chục người, từng cái tản mát ra khí tức đều thập phần khủng bố, bọn hắn đều là nửa bước trưởng không cấp cường giả. Đặc biệt phía trước nhất một cái thanh niên áo bào tím còn có một cái cô gái áo đỏ, tản mát ra khí tức cường đại nhất. Khí tức kinh khủng ép tới Lam Ma vũ trụ hơn 10 nửa bước trưởng không cấp cường giả đều có chút nói không ra lời là. Nửa bước trưởng không cấp trở xuống cường giả, vào lúc này càng là từng cái toàn bộ quỷ đã đến trên đất. Cung nên thượng sứ giáng lâm, giúp ta Lam Ma vũ trụ giải quyết bất tử ma quỷ tiêu vấn đề. Lam Ma vũ trụ một người cầm đầu nửa bước trưởng không cấp cường giả cung kính mà nói. Bất tử ma quỷ hoa quá khủng bố, mỗi một lần bất tử ma quỷ bỏ ra xuất hiện, chờ chủ tiêu đại khái khu vực xác định, có thể lên cáo hồng mông chí tôn giới. Nếu như số may sẽ có hồng mông đến giới thượng sứ giáng lâm giúp đỡ giải quyết bất tử ma quỷ tiêu vấn đề. 30 năm trước, Lam Ma vũ trụ cường giả kỳ thực liền bắt đầu chuẩn bị, xác định chủ hoa liền ở Trồn Đại Lục, bọn hắn rốt cuộc khởi động tế đàn, nên đón thượng sứ. Thông báo hết thể đã đến Lam Ma vũ trụ nửa bước trưởng khống cấp cường giả, nhất phẩm cường giả toàn bộ tụ tập, công tử yêu cầu phát biểu. Thanh niên áo bào tím bên cạnh một cái nam tử mệnh lệnh mà nói. Chương 1161, tím xanh in dấu yêu cầu. Nhiếp thần, dừng một cái, có chuyện xảy ra. Băng tôn truyền âm nói. Nhiếp thần này sẽ đã tại nhất phẩm sơ kỳ đi tới rất nhiều, chính nhằm phía nhất phẩm trung kỳ, nghe được băng tôn lời nói, nhiếp thần dần dần thu công, lực lượng cường đại ẩn vào bên trong thân thể. Băng tôn, chuyện gì à? Rất nhanh nhiếp thần xuất hiện tại băng tôn bên người mỉm cười nói. Băng tôn nhẹ giọng nói, Lam Ma vũ trụ cường giả hướng về Hồng Mông Chí Tôn giới phát ra cầu viện, Hồng Mông Chí Tôn giới có 72 người giáng lâm, cái này 72 người toàn bộ là nửa bước trưởng khống cấp bậc tu vi. Nhiếp thần ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hồng Mông Chí Tôn giới hạ giới 72 tên nửa bước trưởng khống cấp cường giả, đây cũng không phải là số lượng nhỏ a. Những kia nửa bước trưởng khống cấp cường giả, bất luận cái nào hẳn là đều có lấy một địch hai thực lực, lợi hại nhất hai người khí tức cực kỳ khủng bố. Lợi hại nhất cái kia hai người là hai người nhìn qua nam nữ trẻ tuổi, cái kia một cái nam tử truyền ra mệnh lệnh, triệu tập Lam Ma vũ trụ bên này hết thảy nửa bước trưởng khống cấp bậc cường giả, hết thảy nhất phẩm cường giả. Nhiếp thần nói, băng tôn, cái kia hai người là nhân loại sao? Băng tôn nói, hẳn không phải là nhân loại, căn cứ phía bên kia truyền tới một ít tin tức, cái kia hai cường giả khả năng rất lớn là tử huyết thánh tộc cường giả. Tử huyết thánh tộc. Nhiếp thần hơi nghi hoặc một chút. Băng tôn nói, tử huyết thánh tộc là một cái cực kỳ chủng tộc mạnh mẽ, là loại người tộc, cùng nhân loại khác biệt tại cho bọn họ có cánh, cánh bên trên sẽ có tử huyết ma văn, bất luận cái nào huyết mạch tinh khiết tử huyết thánh tộc thành viên sinh ra liền có cấp bậc thánh nhân tu vi, lục dực tử huyết thánh tộc liền nắm giữ chúa tể cấp bậc tu vi. Mà lại trở thành chúa tể, bình thường trực tiếp liền có thất phẩm chúa tể tu vi. Tám cánh tử huyết thánh tộc bình thường nắm giữ ngũ phẩm chúa tể tu vi, 10 cánh tam phẩm, 12 cánh nhất phẩm chúa tể. Nửa bước trưởng không cấp bậc cũng là 12 cánh, thế nhưng cánh là màu vàng. Nhiếp thần mỉm cười nói, nếu là loại người tộc, phải cùng nhân loại quan hệ còn tốt đó chứ. Băng tôn sắc mặt nghiêm túc nói, căn cứ ta biết, khả năng không phải quá tốt. Tử huyết thánh tộc luôn luôn nhận thức là nhân loại là cấp thấp chủng tộc. Tử huyết thánh tộc mới là cao cấp chủng tộc, nắm giữ huyết mạch cao quý. Nhiếp thần, đến đó một bên, đừng cùng bọn họ nổi lên xung đột, 72 cái phủ xuống tử huyết thánh tộc cường giả, ngươi bây giờ chỉ sợ không phải đối thủ. Nhiếp thần gật gật đầu. Băng tôn nói như vậy xem như là khách khí, nhiều như vậy nửa bước trưởng khống cấp cường giả, hắn nơi nào đánh thắng được. Đương nhiên, tốt xấu trưởng khống sức mạnh cũng không yếu, đối phương nếu như sảng bậy, cùng đối phương liều mạng, đối phương cũng sẽ sợ. Băng tôn, đi ra ngoài trước. Nhiếp thần đến bên ngoài, tam trưởng lão bọn hắn đã tụ tập, nhiếp thần đội ngũ của bọn họ cấp tốc hướng về cái kia một bên hội tụ, còn lại rất nhiều cường giả đồng dạng hướng về cái kia một bên hội tụ. Nhiếp thần nắm giữ miểu sát bình thường nửa bước trưởng không cấp cường giả thực lực. Cái kia một cái thanh niên áo bào tím nói nhỏ, ở trước mặt hắn là một cái tử huyết thánh tộc cường giả, nửa bước trưởng không cấp bậc, bất quá cũng không phải phủ xuống cường giả. Tử huyết thánh tộc tại Hồng Mông vũ trụ cái này một cấp độ cũng là có rất nhiều tộc nhân. Lần này cũng có tử huyết thánh tộc cường giả đến Lam Ma vũ trụ đến. Kaka, cái này nhất thần, nhất định nắm giữ thập phần cường đại công pháp, như chúng ta có thể từ chỗ của hắn đạt được công pháp, chúng ta chuyến này hạ giới rất đáng. Thanh niên áo bào tím bên cạnh một cô gái nói, chính là cái kia cô gái áo đỏ. Thanh niên áo bào tím nói, nhiếp thần nếu như bọn họ đã tới, để cái kia một cái nhiếp thần lập tức tới thấy bổn công tử. Là, đại nhân. Thanh niên áo bào tím trước mặt cái kia một cường giả lui ra. Cô gái áo đỏ cười duyên nói, ca ca, xem ra lần này hạ giới, chúng ta là đến đúng rồi, chúng ta bỏ ra không nhỏ một cái giá lớn tranh giành này hạ giới tư cách, giá trị. Thanh niên áo bào tím mỉm cười nói, hẳn là còn có thể từ nhiếp thần cái kia đạt được đến không nhỏ bảo vật, bất quá nhất làm cho ta cảm giác hứng thú vẫn là nhiếp thần công pháp, hắn nhất phẩm sơ kỳ tu vi, dĩ nhiên có thể hóa thành quỷ hỏa, hơn nữa quỷ hỏa trạng thái nửa bước trưởng không cấp bậc, chúng ta như đạt được công pháp này. Trở thành người trưởng khống tỷ lệ hẳn là có thể tăng lên không ít. Cô gái áo đỏ nói, ca ca, chúng ta khẳng định có thể, nhiếp thần một cái đê tiện nhân loại đều có thể đạt đến tình trạng như vậy, chúng ta huyết mạch cao quý. Ừm. Thanh niên áo bào tím gật đầu. Nửa giờ đi qua, nhiếp thần bọn hắn đến nơi này một bên. Trước đó ở đằng kia thanh niên áo bào tím trước mặt hồi báo cường giả rất nhanh tới nhiếp thần bọn hắn bên này. Ai là nhiếp thần? Người đến trầm giọng nói. Không ít người nhìn phía nhiếp thần. Nhiếp thần nhìn phía người đến nói, ta chính là. Người đến nói, nhiếp thần, ngươi theo bổn tọa đi một chuyến, thanh in dấu công tử cần muốn gặp ngươi. Cái kia một cái thanh niên áo bào tím tên là tím xanh in dấu, một cái nhiếp thần đến nơi này một bên đã biết rồi, nghe được đến nhân, Nhiếp thần âm thầm cau mày, tím xanh in dấu đơn độc muốn gặp hắn, chỉ sợ không phải chuyện tốt đẹp gì. Nhưng mà lấy Tử Huyết Thánh tộc hạ giới cường giả thực lực, không đi là không được, không đi nói không chắc cho Viêm Hoàng vũ trụ đều mang đến không nhỏ tai nạn. Dẫn đường đi. Nhiếp thần nói. Tam trưởng lao các loại ánh mắt lộ ra vẻ lo âu, nhưng chỉ gọi Nhiếp thần một người, bọn hắn cũng không thể đi theo đi qua. Hơn nữa đi theo cũng vô dụng. Rất nhanh, Nhiếp thần tiến vào tím xanh in dấu chỗ ở cung điện. Bên trong cung điện cũng không chỉ có tím xanh in dấu cùng muội muội của hắn, hai phe bọn họ còn có hơn 10 cường giả. Nhiếp thần âm thầm cau mày, trận thế này, 89 phần 10 không là chuyện tốt. Thanh in dấu công tử. Nhiếp thần chắp tay hành lễ nói. Lớn mật. Nhiếp thần bên tay trái một người phẫn nộ quát, lấy tư cách đê tiện nhân loại, nhìn thấy công tử, dĩ nhiên không hành đại lễ. Nhiếp thần, ngươi có biết tội của ngươi không? Nhiếp thần sầm mặt lại, tuy rằng từ băng tôn nào biết rồi, nhưng dưới cái nhìn của hắn. Hắn tốt xấu cũng là nửa bước trưởng khống cấp cường giả, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, hẳn là tím xanh in dấu bọn hắn cũng sẽ khách khí một điểm, không nghĩ tới rõ ràng như thế không khách khí. Đê tiện nhân loại tất cả đi ra rồi. Thanh in dấu công tử, theo tại hạ biết, nhân tộc là hồng mông chí tôn giới đại tộc, hồng mông vũ trụ một cái phương diện, nhân tộc cũng là đại tộc, Tử Huyết Thánh tộc, tựa hồ không phải đại tộc. Nhiếp thần không chút nào yếu thế mà nói. Ngông cuồng. Hai bên hơn 10 cường giả trên người tản mát ra khí thế khủng bố. Bọn hắn tản mát ra khí tức như từng tòa sơn nhạc nặng nề đặt ở Nhiếp thần trên người. Cung điện mặt đất thập phần cứng rắn, thế nhưng lúc này, Nhiếp thần chân lập tức lâm vào vài thốn. Tím xanh in dấu mẫn khẩu rượu khe nói, Nhiếp thần, đừng không phục, nhân tộc đê tiện, đây là sự thực. Chúng ta Tử Huyết Thánh tộc, tu vi thấp nhất cũng có thánh nhân cảnh giới, nhân loại, bao nhiêu người trong, mới có thể có một người may mắn đạt đến cấp bậc thánh nhân. Nhiếp thần, bây giờ có một cơ hội bày tại trước mặt ngươi. Một cái cho ngươi huyết mạch càng cao hơn quý cơ hội. Ngươi phát thệ thuần phục bổn công tử hội chúc phúc cho ngươi ủng có chúng ta Tử Huyết Thánh tộc huyết mạch cao quý. Băng tôn tại Nhiếp thần trong đầu nói, Nhiếp thần, Tử Huyết Thánh tộc ở phương diện khác cùng thực lực hạ thấp dở dạ cụ lạ gần như, bọn hắn cũng có thể thông qua cắn người, tướng đối phương chuyển hóa thành Tử Huyết Thánh tộc, cao cấp Tử Huyết Thánh tộc đối với cấp thấp Tử Huyết Thánh tộc có cực mạnh khống chế lực. Nhiếp thần khiếp sợ truyền âm nói, băng tôn, nếu như vậy bọn hắn ha không thể dễ dàng khống chế rất nhiều cường giả. Nhiếp thần, cũng không phải đơn giản như vậy, đầu tiên bị khống chế sinh vật không thể mãnh liệt phản kháng càng mãnh liệt, thất bại tỷ lệ lại càng cao. Thứ yếu, cái hội này tiêu hao tâm huyết của bọn họ, tâm huyết sản sinh cần thời gian, từng cái Tử Huyết Thánh tộc cường giả căn cứ thực lực không giống, có huyết buộc là có hạn. Cô gái áo đỏ liếm môi một cái cười duyên nói, Nhiếp thần, nếu như ngươi không muốn trở thành ca ca huyết buộc, ngươi trở thành máu của ta buộc cũng được. Huyết mạch của ngươi hội cường lớn rất nhiều, ngươi đời sau, huyết mạch cũng sẽ cao đắt hơn nhiều. Nếu như ngươi bất đồng ý, chỉ sợ ngươi không thể sống sót rời đi một cái cung điện. Chương 1162, hoặc tâm thánh sâu độc. Nhiếp thần cao mày nói, hai vị, các ngươi nói như vậy, chỉ sợ chúng ta liền không cách nào vui vẻ địa giao nói nữa, cáo tử. Làm càn. Công tử không để cho ngươi đi được sao? Có cường giả lạnh lùng nói, trong nháy mắt Nhiếp thần thừa nhận áp lực càng lớn một ít. Nhiếp thần vung tay lên, trong nháy mắt chừng 10 kiện nhân quả vũ khí xuất hiện tại trước mặt, hắn biểu hiện lãnh đạm nói, hai vị, các ngươi nhất định phải lưu lại ta sao? Ta người này so sánh quật cường, chỉ sợ nếu có người muốn ép buộc ta, ta liền cùng hắn đồng quy vu tận. Tím xanh in dấu bọn hắn ánh mắt ngưng lại, nhiếp thần cái này chừng 10 kiện nhân quả bảo vật bên trong đều có sức mạnh, nếu như nhiếp thần liều lấy tính mạng không muốn giết bọn hắn, hai người bọn họ có ít nhất một cái được chết ở chỗ này. Tuy rằng nhiếp thần thực lực rất mạnh. Nhưng tím xanh in dấu bọn hắn cũng không nghĩ đến nhiếp thần rõ ràng có nhiều như vậy nhân quả bảo vật. Nhiếp thần khẽ nói, tham lang tôn giả, quỷ lang tôn giả các loại mấy cái nửa bước trưởng khống cấp cường giả cũng đang khống chế của ta trong. Nếu như liều mạng, bọn hắn cũng sẽ lập tức phát động của mình nhân quả vũ khí. Hai vị, chúng ta còn là hòa bình cùng tồn tại cho thỏa đáng, các ngươi nghĩ sao? Tím xanh in dấu ánh mắt lạnh lùng nói, nhiếp thần, ngươi có biết ngươi cự tuyệt như vậy bổn công tử hảo ý, về sau có thể sẽ có phiền toái không nhỏ. Thậm chí ngươi Viêm Hoàng vũ trụ cũng sẽ có phiền toái không nhỏ. Ngươi phải biết, bổn công tử có thể mang theo nhiều cường giả như vậy hạ giới, tại Hồng Mông chí tôn giới thực lực không thấp. Nhiếp thần đạm thanh nói, các hạ nói như vậy, thật giống các hạ không có tộc nhân như thế. Như Viêm Hoàng vũ trụ đại lượng cường giả tử vong, ta chẳng qua đi một chuyến Tử Huyết Thánh tộc trô ở vũ trụ, cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn. Ngươi dám? Có người lạnh lùng nói. Nhiếp thần khẽ nói, các ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, tại Viêm Hoàng vũ trụ ta vận dụng nhân quả vũ khí số lần liền có chừng 10 lần. Luôn có chút gia hỏa đã cho ta không dám, nhưng mà ta lần lượt để cho bọn họ thất vọng rồi. tím xanh in dấu trong mắt tinh quang lấp lánh. Nhiếp thần, ngươi đã không muốn trở thành bổn công tử huyết buộc, bổn công tử cũng không miễn cưỡng ngươi, ngươi tu luyện công pháp gì, bổn công tử nhìn nhìn. Ngươi nhưng là đã cự tuyệt bổn công tử một lần rồi, bổn công tử không hy vọng lại một lần nữa gặp phải ngươi từ chối, bằng không bổn công tử sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Nhiếp thần lắc đầu nói, chỉ sợ lại muốn cho các hạ thất vọng rồi. Cô gái áo đỏ cười duyên nói, nhiếp thần, lá gan không sai, thế nhưng rất nhiều lúc lá gan quá lớn, bị chết cũng rất nhanh, ngươi ngoan ngoãn lấy ra công pháp, chúng ta chả có thể cho ngươi không ít chỗ tốt, chính ngươi cũng không có cái gì tổn thất. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh nói, thật không tiện, nếu như không có chuyện gì khác, ta liền cần phải đi, không cần đưa tiễn. Nhiếp thần nói xong đẩy áp lực mạnh mẽ từng bước một thối lui ra khỏi cung điện. Hô! Xuất cung điện, nhiếp thần áp lực buông lỏng, hắn trong nháy mắt đi xa. Tím xanh in dấu khoát tay háo một cái, những cái kia thủ hạ lập tức rời đi. Thế nào? Tím xanh in dấu đang nhìn mình muội muội nói. Cái kia cô gái áo đỏ cười hì hì nói, ca ca, bé ngoan đã lặng yên tiến vào trong thân thể của hắn, đến lúc đó có thể vô thanh vô tức khống chế hắn. Rất tốt. Tím xanh in dấu cười gật đầu, tuy rằng hắn không có thể khống chế nhiếp thần hơi nghi hoặc một chút, nhưng muội muội mình khống chế nhiếp thần cái kia cũng giống như nhau, huynh muội bọn họ quan hệ rất tốt. Đội trưởng, không có sao chứ? Nhiếp thần trở về, tam trưởng lão bọn hắn thở phào nhẹ nhõm. Không có chuyện gì. Nhiếp thần nói một câu tiến vào tiêu giao giới trong, hắn kỳ thực vào lúc này chả không xác định chính mình có sao không. Vừa vặn ở đằng kia một cái bên trong cung điện, hắn chịu đựng mạnh mẽ áp lực, hơn nữa khi đó hắn là nhân hình trạng thái, tu vi chỉ là một phẩm, hắn không biết tím xanh in dấu bọn hắn có hay không dở trò. Tiêu giao giới trong, nhiếp thần trong nháy mắt biến thành quỷ hỏa trạng thái. Mơ hồ, nhiếp thần cảm giác được không đúng. Nhưng hắn tỉ mỉ mà tìm kiếm, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Lao thạch. Nhiếp thần đưa tin, thạch nhân bây giờ tại nửa trong ngủ mê, nhiếp thần sẽ không dễ dàng quấy rầy hắn, nhưng bây giờ thời điểm như thế này, nhiếp thần không dám kinh thường. Mấy phút sau đó thạch nhân thức tỉnh. Lao thạch, là như vậy, nhiếp thần biến thành hình người cấp tốc cùng thạch nhân nói rồi. Cảm giác của ngươi cũng không sai, trong thân thể ngươi tiến vào đồ vật. Thạch nhân kiểm tra rồi nhiếp thần thân thể một phen nói. Nhiếp thần biến sắc mặt, lao thạch. Hỗ trợ làm chết. Thạch nhân cau mày nói, ta có thể phát hiện nó, nhưng cái khó lấy làm mất nó, tiến vào bên trong cơ thể ngươi đổ vật gọi hoặc tâm thánh sâu độc, vật này cũng không hề mạnh mẽ lực công kích, nhưng tiến vào bên trong cơ thể ngươi hoặc tâm thánh sâu độc tu vi đạt đến nửa bước trưởng khống cấp bậc, đây là đứng đầu hoặc tâm thánh sâu độc, nó có thể vô thanh vô tức khống chế cường giả. Ta có thể cảm ứng được nó tại trong cơ thể ngươi, nhưng cũng không thể phát hiện nó đến cùng ở nơi nào. Nhiếp thần sắc mặt khó coi nói, lao thạch, vậy làm sao bây giờ? Món đồ này tại trong cơ thể ta, đến lúc đó ta không được vô thanh vô tức bị khống chế. Đã nói, cho dù đi qua lại tìm tím xanh in dấu bọn hắn, đoán chừng cũng là vô dụng, tím xanh in dấu bọn hắn rõ ràng, dưới tình huống này, nhiếp thần không sẽ cùng bọn hắn đồng quy vô tận. Thạch nhân nói, hoặc tâm thánh sâu độc là dùng đại lượng lợi hại cổ trùng bồi dưỡng ra được, khống chế của nó cũng không phải lập tức sự tình, ngươi không cần lo lắng nó lập tức liền khống chế ngươi. Chỉ cần ý chí của ngươi đầy đủ kiên định. Hoặc tâm thánh sâu độc không nhất định có thể khống chế ngươi, dù sao ngươi tu luyện luyện thần chân kinh như thế công pháp. Nhiếp thần cười khổ, hắn có thể đánh cược cái này sao? Tuy rằng nhiếp thần rất tin tưởng chính mình, nhưng thạch nhân cũng không thể thanh trừ hoặc tâm thánh sâu độc, há lại là bình thường. Còn có một cái khác biện pháp, thống khổ trận pháp. Ngươi thời gian dài địa dừng lại ở thống khổ trong trận pháp, tốt nhất sử dụng nữa không ít bảo vật tăng cường thống khổ. Hoặc tâm thánh sâu độc đối với thống khổ năng lực chịu đựng xem như là nhược điểm của nó một trong. Siêu thời gian dài chịu đựng thống khổ, nó liền sẽ từ bên trong thân thể của ngươi bỏ ra ngoài, qua một đoạn thời gian nó phản được khống chế của ngươi, nếu như ngươi khiến nó tiến vào nó nguyên lai thân thể của chủ nhân bên trong, ngươi có thể phản khống chế nó thì ra là chủ nhân. Nhiếp thần nhíu mày, thạch nhân cái thứ hai mới nói cái này siêu thời gian dài tuyệt đối là rất đáng sợ, thống khổ tuyệt đối cho người khó mà chịu đựng. Lao thạch, còn có biện pháp khác sao? Nếu như ngươi có thể đến Hồng Mông Chí Tôn giới, để Hồng Mông Chí Tôn giới cường giả đứng đầu ra tay, làm dễ dàng. Nhiếp thần âm thầm trợn tròn mắt, hắn có thể đợi đến lúc đó đợi sao? Lao thạch, cảm tạ. Nhiếp thần nói xong biến mất không còn tăm hơi, hắn đã đến chính mình bố trí thống khổ trong trận pháp, đây là hắn đạt đến nhất phẩm chúa tể sau bố trí, vốn là chuẩn bị cho địch nhân sử dụng, không nghĩ tới chính mình cái thứ nhất sử dụng. Nhiếp thần trận pháp phương diện bây giờ trình độ có thể không thấp, hắn hít sâu một hơi khởi động trận pháp, nhất thời khủng bố thống khổ giáng lâm. Thảo. Nhiếp thần trong lòng thầm mắng, dù cho hắn phương diện này năng lực chịu đựng mạnh mẽ, tư vị này cũng thật bất hảo được. Nhiếp thần, chỉ là như vậy còn không được. Thạch nhân đưa tin. Nhiếp thần vẻ mặt đau khổ lấy ra một viên thuốc nuốt xuống, nhất thời hắn thừa nhận thống khổ tăng cường gấp 2-3 lần. Thời gian gia tốc. Nhiếp thần khởi động thời gian bảo vật, trong thời gian ngắn chịu đựng thống khổ là không được, được tại thời gian gia tốc dưới chịu đựng siêu thời gian dài thống khổ. Tư vị này, ngẫm lại nhiếp thần đều run sợ. A. Nhiếp thần trong lòng gào lên đau đớn, đồng thời, hắn liều mạng mà tu luyện hỗn độn chí tôn công, luyện thần chân kinh, chờ mong lấy dùng tu luyện rời đi một ít sự chú ý. Đảo mắt 2 ngày đi qua. Thời gian gia tốc dưới đi qua 100.000 năm. Dòng dã thời gian 10 vạn năm, nhiếp thần không có nghỉ ngơi một chút tử, thống khổ trận pháp cũng một mực duy trì, đủ loại tăng cường thống khổ đồ vật nhiếp thần đều dùng hết rất nhiều. Hả? Đúng, nhiếp thần có một chút cảm ứng, hắn ánh mắt lộ ra phấn chấn vẻ, ở trong cơ thể hắn, cái kia hoặc tâm thánh sâu độc rốt cuộc có một chút động tĩnh, lâu như vậy thời gian thống khổ, nó cũng chịu không được rồi. Lại nửa canh giờ trôi qua, nhiếp thần trong cơ thể, cái kia hoặc tâm thánh sâu độc lặng lẽ rời đi thân thể của hắn. Định. Nhiếp thần nghiến răng nghiến lợi, trước đó tiến vào thời điểm hắn không có phát hiện, đi ra thời điểm, hoặc tâm thánh sâu độc còn phải thừa nhận thống khổ tư vị, nhiếp thần rốt cuộc phát hiện tung tích của nó. Hoặc tâm thánh sâu độc năng lực khống chế mạnh mẽ, nhưng mà bây giờ đi ra, lại không thoát khỏi được nhiếp thần khống chế. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thống khổ trận pháp trong nháy mắt ngừng. Nhiếp thần lập tức co quắp ở trên mặt đất, 100.000 năm mãnh liệt như vậy thống khổ, nhiều lần nhiếp thần đều cảm giác mình chống đỡ không nổi đi rồi, bây giờ hắn đều không biết mình làm sao tiếp tục chống đỡ. Chương 1163, thím xanh in dấu chủ ý. Đồ chó, không quan tâm các ngươi ai thả ra vật này, đến lúc đó lao tử không tha cho các ngươi. Nhiếp thần nhìn chằm chằm cái kia hoặc tâm thánh sâu độc cắn răng nghiến lợi nói. Mặc dù nói cái này 100.000 năm kích hoạt không ít lần thống khổ thể chất, nhiếp thần tu luyện hiệu quả so với bình thường tốt hơn rất nhiều, ý chí lực cũng tăng cường không ít, nhưng đúng là quá thống khổ rồi. Nếu không phải căn bản cũng không có biện pháp khác, nhiếp thần không muốn bị khống chế, nhiếp thần đoán chừng chính mình chống đỡ không tới. Nửa giờ đi qua, nhiếp thần thư hoán một ít, cái kia một cái hoặc tâm thánh sâu độc cũng thư hoán không ít, nhiếp thần cảm giác được cùng nó trong lúc đó dần dần có một loại liên hệ thần bí. Hoặc tâm thánh sâu độc nếu như không có thể thành công khống chế mục tiêu, nó cũng sẽ bị mục tiêu trường khống, như lại trở lại thì ra là chủ bên trong cơ thể, thì hội khống chế ngược lại chế mình nguyên lai chủ nhân. Nhiếp thần lại kiên nhẫn đợi nửa giờ. Hắn cảm giác được hoặc tâm thánh sâu độc cùng hắn thân mật rất nhiều, nhiếp thần vung tay lên, hoặc tâm thánh sâu độc cấm chế không có. Trước đó ẩn hình hoặc tâm thánh sâu độc vào lúc này biểu hiện ra, nó chỉ có một dài 2 tấc, toàn thân óng ánh, nhìn qua khá giống là một con tầm bảo bảo. Lại đây, nhiếp thần đưa tay, con vật nhỏ kia lập tức đã đến trên tay của hắn, bất quá vào lúc này cái này hoặc tâm thánh sâu độc cũng không hề tiến vào nhiếp thần trong thân thể rồi. Tiểu gia hỏa, ngươi thì ra là chủ nhân là... Nhiếp thần ý niệm truyền đến con vật nhỏ này bên trong thân thể. Rất nhanh nhiếp thần trong đầu nhiều ra một chút tin tức, nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, con vật nhỏ này thì ra là chủ nhân lại là cái kia cô gái áo đỏ, tím xanh in dấu muội muội, tím phước. Công khai uy hiếp, ám ném đá dấu tay, vậy mới tốt chứ. Nhiếp thần lạnh lùng nói, hắn trong lòng có chút nghĩ mà sợ, nếu không phải thạch nhân xác định, hắn cho dù có một điểm lo lắng, chỉ sợ cũng chỉ có thể sống chết mặc bay, chính hắn đều không phát hiện được. Băng tôn bọn hắn thì càng thêm không thể phát hiện. Chỉ cần cái này hoặc tâm thánh sâu độc tại trong thân thể của hắn thời gian dài, hắn bị khống chế tỷ lệ rất lớn. Tinh xoáy. Nhiếp thần hảo hảo thu về cái này hoặc tâm thánh sâu độc, hắn nhẹ giọng hô hoán, lúc tinh xoáy trong nháy mắt xuất hiện tại nhiếp thần bên người. Nhiếp đại ca, ngươi nhìn qua tốt như vậy dáng vẻ mệt mỏi. Lúc tinh xoáy nói. Thời gian gia tốc dưới cái này 100.000 năm, nhiếp thần không để lúc tinh xoáy biết, miễn cho nàng nhìn lo lắng. Tinh xoáy, đừng nói nữa. Theo ta hảo hảo ngủ một giấc. Nhiếp thần nói xong ôm lúc tinh xoáy trong nháy mắt đã đến trong phòng ngủ. Lúc tinh xoáy chính cho rằng nhiếp thần muốn cùng người quần quận ga giường thời điểm, nhiếp thần ôm người rất nhanh sẽ ngủ thiếp đi. Lúc tinh xoáy nhìn qua nhiếp thần, dù cho đã ngủ, nhiếp thần trên mặt tỉnh cờ trả lộ ra vẻ thống khổ. Nhiếp đại ca. Lúc tinh xoáy có phần đau lòng. Cùng một cảm giác, nhiếp thần dòng dã ngủ 10 canh giờ, lâu như vậy thời gian ngủ cấp độ sâu, nhiếp thần rốt cuộc cảm giác mình hoàn toàn địa khôi phục lại. Tinh xoáy. Nhiếp thần nghiêng người liền đem bên người ăn mặc mát mẻ, hoàn mỹ thân thể hiển lộ lúc tinh xoáy đặt ở dưới thân. Đội trưởng, Lam Ma vũ trụ từng cái địa phương nửa bước trưởng không cấp cường giả, nhất phẩm chúa tể đều chạy tới, tím xanh in dấu công tử muốn công khai nói chuyện. Tam trưởng lão truyền âm nói. Nhiếp thần bên người, lúc tinh xoáy vào lúc này bị hắn chơi đùa ngủ rồi, nhiếp thần thân hôn hít lúc tinh xoáy một xuống tới tiêu giao giới bên ngoài. Đội trưởng. Tam trưởng lão trở đến nhiếp thần trước mặt. Nhiếp thần bình tĩnh nói, nếu người khác đều qua rồi, chúng ta cũng đi qua đi, nhìn xem tím xanh in dấu trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Rất nhanh, nhiếp thần bọn hắn đã đến một cái tương đối lớn quảng trường. Trong quảng trường bây giờ tụ tập rất nhiều cường giả, nửa bước trưởng không cấp cường giả có 900 đến, nhất phẩm chúa tể cấp cường giả có khủng bố gần 1 vạn cái. Bất luận cái nào nhất phẩm chúa tể có thể nói đều là siêu cấp lớn lao, nhưng mà bây giờ hơn 200 vũ trụ đại lượng cường giả tụ tập, thực lực thấp một chút nhất phẩm chúa tể, vào lúc này đều chỉ có thể thập phần điệu thấp, được cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Nhiếp thần đạo hữu, nhiếp huynh, nhiếp thần bọn họ chạy tới, không ít cường giả cùng nhiếp thần hành lễ chào hỏi, dù cho trước đó chưa từng thấy nhiếp thần, cũng trên căn bản nghe nói qua nhiếp thần trước đó ra tay bắt lại tham lang tôn giả bọn hắn. Nhiếp thần mỉm cười đáp lại, cũng không lâu lắm, hắn cảm giác mặt đều cười cứng. Đúng, nhiếp thần bên người, tam trưởng lao các loại biến sắc mặt. Nhiếp thần theo tam trưởng lao ánh mắt của bọn họ nhìn tới, hắn nhìn thấy một chút quen thuộc cường giả. Những cái này cường giả từng cái trên người tản ra khí tức cấm lãnh. Nhiếp thần, liền là trước kia vây quanh chúng ta những xà tộc đó cường giả. Nghĩa truyền âm nói. Nhiếp thần híp mắt nhìn qua những xà tộc đó cường giả, những xà tộc đó cường giả mấy cái cũng nhìn phía nơi này, bọn hắn từng cái ánh mắt hung tàn. Xà tộc những cường giả kia không đốc, bọn hắn biết lúc trước năm cái nhân quả bảo vật, rất có thể là bị nhiếp thần cho đã lấy đi, đối với bọn họ tới nói đây chính là tổn thất không nhỏ. Nhiếp thần đạo hữu. Tương tự chúng ta cái này đạt được đến 5 cái nhân quả bảo vật trả cho chúng ta còn có thể trở thành bằng hữu. Nhiếp thần trong đầu chợt mà vang lên một thanh âm, là những xà tộc đó cường giả thủ lĩnh thanh âm. Nhiếp thần đạo hữu, viêm hoàng vũ trụ cũng là thực lực của ngươi khá là mạnh mẽ, còn lại nhưng là rất bình thường. Nhiếp thần đạo hữu ngươi lừa gạt cho chúng ta rất thảm, tướng đồ của chúng ta trả trở về sau chúng ta sẽ không đi viêm hoàng vũ trụ, không phải vậy chúng ta tuyệt đối sẽ đi viêm hoàng vũ trụ đi dạo. Đến lúc đó nói không chắc không cẩn thận xúc phạm tới nhiếp thần đạo hữu người nhà của ngươi. Nhiếp thần tuy rằng trước đó biểu hiện ra đến tăng cường thực lực, hơn nữa khống chế ngân lang tộc những cường giả kia, nhưng xà tộc những cường giả này bây giờ cũng không sợ nhiếp thần. Xà tộc những cường giả này đã trong bóng tối đầu phục tím xanh in dấu bọn hắn. Có tím xanh in dấu bọn hắn chỗ dựa, xà tộc những cường giả này nơi nào sợ nhiếp thần. Các ngươi nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu. Nhiếp thần nhàn nhạt trả lời. Xà tộc hơn số 10 cường giả đi hướng nhiếp thần bọn hắn bên này, dọc theo đường đi không ít cường giả cho bọn họ nhường đường, xà tộc những cường giả này thực lực có thể không thấp. Nhiếp thần, ngươi không trả đồ vật, chỉ sợ thanh in dấu công tử sẽ rất không vui. Xà tộc thủ lĩnh cười lạnh truyền âm nói. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, nói rồi không biết ngươi nói cái gì. Xà tộc thủ lĩnh mắt tam giác thâm độc địa nhìn chằm chằm nhiếp thần, chúng ta xà tộc bảo vật không phải là tốt như vậy được. Thanh in dấu công tử hạ giới trong lúc. Chúng ta là thanh in dấu công tử thuộc hạ, lập tức tướng cái kia 5 cái nhân quả bảo vật trả cho chúng ta, bằng không thanh in dấu công tử nổi giận, các ngươi đều sẽ có phiền toái cực lớn. Cút! Nhiếp thần lạnh lùng nói. Xà tộc thủ lĩnh sắc mặt khó coi, hắn vốn tưởng rằng dựa vào tím xanh in dấu uy thế, nhiếp thần có khuất phục, cái kia 5 cái nhân quả bảo vật có thể trở về, không nghĩ tới nhiếp thần rõ ràng cường ngạnh như vậy. Tốt, tốt, tốt, thanh in dấu công tử mặt mũi ngươi cũng không cho, đến lúc đó nhìn ngươi kết cục gì. Xà tộc thủ lĩnh mặt tối sầm lại mang người rời đi. Tất cả mọi người yên tĩnh. Cung nên công tử. Đúng lúc này, âm thanh vang dội vang lên, là tử huyết thánh tộc một cường giả thanh âm, trên quảng trường vượt qua 10.000 cường giả nhất thời đều yên tĩnh lại. Tuy rằng tím xanh in dấu như vậy có phần sĩ diện, nhưng hoạt động lên dùng thực lực mạnh mẽ, lại có rất nhiều thực lực mạnh mẽ thủ hạ, hắn ngược lại cũng có sĩ diện tư cách. Cung nên thanh in dấu công tử. Thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, tím xanh in dấu thân ảnh xuất hiện. Sau lưng hắn một chút là muội muội của hắn tím phức, lại mặt sau mười mấy tử huyết thánh tộc cường giả. Tím xanh in dấu đã đến chuẩn bị cho hắn bảo tọa ngồi xuống, hắn ấn ấn tay, trên quảng trường nhất thời yên tĩnh lại, tím xanh in dấu khuôn mặt lộ ra vẻ hài lòng. Chư vị, triệu tập mọi người lại đây, bổn công tử có mấy chuyện. Tím xanh in dấu khẽ nói. Thứ nhất, mọi người mỗi người cung cấp một giọt tinh huyết, bổn công tử hữu dụng. Thứ hai, bất tử ma quỷ hoa là uy hiếp cực lớn, mọi người nếu như năm bẻ bảy mảng. Khó mà diệt giết không chết ma quỷ hoa, không bằng tạm thời liên hợp hình thành một nhánh đối phó bất tử ma quỷ tiêu quân đoàn. Chương 1164, cường giả đỉnh cao. Nghe xong tím xanh in dấu nói, không ít trong mắt cường giả tinh mang lấp lánh, điểm thứ nhất mọi người còn không biết tím xanh in dấu muốn làm gì, nhưng điểm thứ hai liền rất rõ ràng rồi, liên hợp hình thành quân đoàn, tím xanh in dấu muốn trở thành cái kia quân đoàn trưởng. Thanh in dấu công tử nói rất có lý, không liên hợp chính là năm bẻ bảy mảng, đến lúc đó chúng ta đã thất bại. Bất tử ma quỷ hoa thai họa rất nhiều vũ trụ, chúng ta hẳn là liên hợp lại, bổ tọa đề nghị thành lập diệt ma quân đoàn, thanh in dấu công tử không bằng liền khổ cực một điểm, trở thành diệt ma quân đoàn trưởng. Một ông già mở miệng nói, chúng ta đến bên này, không phải là vì diệt bất tử ma quỷ hoa sao? Vương gia chúng ta đồng ý. Chúng ta cự linh môn, chống đỡ thanh in dấu công tử. Sa tộc chống đỡ thanh in dấu công tử. Không ít thế lực cường giả dồn dập mở miệng, Nhiếp Thần thầm nghị trong lòng, xem ra tím xanh in dấu bọn hắn đã trong bóng tối lôi kéo được không ít thế lực, hắn trở thành quân đoàn trưởng tỷ lệ không nhỏ. Nhưng mà nếu để cho tím xanh in dấu đã trở thành quân đoàn trưởng, đối với hắn có thể bất lợi, hơn nữa đến lúc đó bất tử ma quỷ tiêu hạt giống, hắn lấy được độ khó gia tăng thật lớn. Nếu là hoặc tâm cổ trùng tiến vào tím phức trong cơ thể, tím xanh in dấu trở thành quân đoàn trưởng, đúng là không có cái gì. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Chỉ là lấy tím xanh in dấu thực lực của bọn họ, vậy biện pháp, hoặc tâm cổ trùng tiến vào tím phức trong cơ thể, không hẳn sẽ không bị tím xanh in dấu phát hiện. Nhiếp Thần đang chuẩn bị mở miệng, một đạo thanh âm xa lạ vang lên, thanh in dấu công tử, bổn tọa cảm thấy, thành lập quân đoàn là chuyện tốt, nhưng người nào trở thành quân đoàn trưởng, cái này phải xem thực lực, chúng ta đều là người tu luyện, mọi người vẫn là theo thực lực nói chuyện. Chỉ cần có thực lực, người người cũng có thể trở thành diệt ma quân đoàn trưởng, thanh in dấu công tử nghĩ như thế nào? Nhiếp Thần nhìn tới, nói chuyện là một cái xa lạ cường giả. Nghĩa xem Nhiếp Thần biểu hiện không quen biết, người truyền âm nói, Nhiếp Thần, đó là Titan thần tộc cường giả, chớ nhìn bọn họ bây giờ nhìn qua cùng nhân loại bình thường gần như, Titan thần tộc cường giả thân cao đều tại ngàn mét trở lên, hơn nữa đó là tuổi thơ Titan thần tộc cường giả, trưởng thành Titan thần tộc cường giả thân cao vượt qua vạn mét. Titan thần tộc cũng là khá là lợi hại chủng tộc, hơn nữa làm đoàn kết, đồng dạng cấp bậc tu vi, Titan thần tộc cường giả sức chiến đấu là tương đối cao. Nhiếp Thần cảm tạ Mia một câu, hắn có thể cảm giác được cái kia Titan thần tộc cường giả trong cơ thể dồi dào vô cùng khí huyết. Nhân tộc thích ứng năng lực cường đại, trưởng thành tính cao, thế nhưng không thể không nói, rất nhiều chủng tộc khởi điểm cao hơn nhân tộc hơn nhiều. Titan thần tộc hải tử, sinh ra được tuy rằng không là thánh nhân, nhưng sinh ra được cũng là thần cấp bậc. Các hạ người phương nào? Tím xanh in dấu khẽ nói. Titan thần tộc cái kia một cường giả trầm giọng nói, bổn tọa Titan thần tộc, Thái Luyện Thiên. Nghe thế danh tự, không ít cường giả biến sắc mặt. Lại là Thái Luyện Thiên, hắn tại sao cũng tới? Thái Luyện Thiên nhưng là Titan thần tộc Hồng Mông vũ trụ một cái vị diện đệ nhất cường giả, hơn nữa bách giới chiến thần bảng, hắn nhưng là xếp hạng người thứ nhất. Nghe đồn đã từng có thượng sứ giáng lâm đối phó Thái Luyện ngày tộc nhân, bị hắn một quyền đấm chết, không biết cái này là thật là giả. Không ít cường giả nghị luận, có cường giả nghị luận còn không phải truyền âm nghị luận, Nhiếp Thần bọn hắn lập tức cũng nghe được không bất tin tức. Hồ huynh, bách giới chiến thần bảng là cái gì? Nhiếp Thần truyền âm nói. Hổ hạo bọn hắn không ít hổ tộc cường giả vào lúc này liền ở Nhiếp Thần bên cạnh bọn họ. Nhiếp huynh, cái này bách giới, chỉ là hơn 100 cái hồng mông vũ trụ, bách giới chiến thần bảng, ghi chép cái này hơn 100 cái hồng mông vũ trụ lợi hại nhất cường giả, chỉ ghi chép 100, có thể trèo lên đi lên toàn bộ là nửa bước trưởng khống cấp bậc cường giả. Thái Luyện ngày mới vừa trở thành nửa bước trưởng khống cấp cường giả thời điểm, liền khiêu chiến bách giới chiến thần bảng từng cái cường giả leo lên đầu bảng. Vậy sau này Thái Luyện trời cũng được khiêu chiến. Qua, hắn đánh bại những kia đối thủ, xưa nay cũng chỉ là một quyền. Hổ hạo truyền âm, trong mắt của hắn cũng lộ ra vẻ kính nghệ, Thái Luyện ngày thực lực đáng giá tôn kính. Một quyền. Lợi hại. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn chuyện nhà mình chính mình biết, tu luyện chính là hỗn độn trí tôn công như thế đứng đầu công pháp, hắn năng lực miểu bại tham lang trí tôn cường giả như thế, nếu như chỉ là hồng mông vũ trụ một cái phương diện công pháp, hắn khẳng định không được. Đương nhiên. Thái Luyện Thiên cũng có khả năng đã nhận được mạnh mẽ cơ duyên. Chư thiên vũ trụ, thiên tài đếm không xuể, thu được cường cơ duyên lớn cường giả cũng là rất nhiều. Hổ huynh ngươi cùng hắn đối chiến qua chưa? Hổ hạo bất đắc dĩ truyền âm nói, Nhiếp huynh ngươi đây là chế nhạo ta à, ta tuy rằng tu luyện tốc độ rất nhanh, nhưng sức chiến đấu cùng Thái Luyện Thiên còn có người biến thái như thế so với còn kém hơn nhiều. Hơn nữa, thú hoàng vũ trụ cũng không ở đằng kia hơn 100 cái vũ trụ hàng ngũ, các ngươi viêm hoàng vũ trụ cũng không ở. Nhiếp huynh ngươi muốn tham gia cũng không tham gia được. Bất quá Nhiếp huynh, ngươi đến lúc đó đúng là có thể tham gia vạn giới đế bảng tranh cướp, vạn giới đế bảng 100 ức năm mới điều chỉnh một lần, tính toán thời gian, chỉ kém mấy ngàn năm rồi. Thái Luyện Thiên tham gia bách giới chiến thần bảng sức ảnh hưởng cũng không nhỏ, nhưng cùng vạn giới đế bảng so với, bách giới chiến thần bảng còn kém quá xa, hoàn toàn không phải một cấp bậc. Nhiếp Thần tò mò nói, cái này vạn giới đế bảng, chẳng lẽ có hơn vạn vũ trụ cường giả tham gia? Không ngừng. Vạn giới đế bảng mỗi một lần tham gia cường giả chí ít cũng tới từ ở 10 vạn cái vũ trụ, nhiều nhất thời điểm vạn giới đế bảng cường giả đến từ chính hơn 1 triệu cái vũ trụ. Nhiếp Thần trong lòng chấn động vô cùng, hắn nghi ngờ nói, có thể tụ tập nhiều cường giả như vậy sao? Khoảng cách cực xa, chạy tới đều cực kỳ phiền phức. Hổ Hạo mỉm cười truyền âm nói, Nhiếp huynh, vạn giới đế bảng tranh bá thi đấu, nhưng là tại Hồng Mông đạo giới cử hành, cái này Hồng Mông đạo giới là một chỗ kỳ lạ địa phương, giữa Vu Hồng Mông vũ trụ cùng Hồng Mông chí tôn giới trong lúc đó đi. Vạn giới đế bảng tranh bá thi đấu lúc mới bắt đầu, hết thể vũ trụ cường giả cũng có thể trực tiếp từ chỗ mình ở vũ trụ tiến vào Hồng Mông đạo giới, đúng rồi, tiến vào yêu cầu Hồng Mông đạo lệnh. Vật này khoảng cách Hồng Mông đạo giới bắt đầu chỉ có 1.000 năm sẽ xuất hiện tại từng cái vũ trụ, quá rồi thời gian liền sẽ biến mất. Nhiếp huynh, ngươi đến lúc đó có thể tiến vào thử vận khí một chút, nếu như có thể leo lên vạn giới đế bảng, chỗ tốt này, chà chà. Nhiếp thần đang chuẩn bị cặn kẽ hỏi một chút, lại một thanh âm vang lên, luyện thiên huynh nói không sai, chúng ta là người tu luyện xem thực lực mạnh tất cả đều dễ nói chuyện, thực lực nếu như không bằng người, thanh in dấu công tử. Ngươi muốn trở thành chúng ta nhiều người như vậy quân đoàn trưởng, chỉ sợ không được. Ngươi là ai? Thím in dấu thanh lạnh giọng nói. Người kia trong nháy mắt biến trở về chính mình vốn là dáng dấp, nhất thời không ít cường giả nhận ra hắn. Hổ Hạo sắc mặt nghiêm túc nói, Tuyệt Vô Sinh, không nghĩ tới hắn cũng đã tới. Đây Tuyệt Không Sinh thì là người nào? Nhiếp thần nghi hoặc mà truyền âm nói, cái này một cường giả lấy ra thân phận, rõ ràng đều không có cường giả công khai nghị luận hắn. Hơn nữa Nhiếp thần rõ ràng nhìn ra rất nhiều cường giả biết thân phận của hắn. Hổ Hạo truyền âm nói, Tuyệt Vô Sinh, hàng đầu sát thủ, hắn đến qua vũ trụ đoán chừng vượt qua 10.000, giết chết qua không ít cường giả đỉnh cao, trong đó có thái luyện thiên cấp bậc như vậy. Đương nhiên, đó là ám sát, nếu như là đang đối mặt chiến, Tuyệt Vô Sinh cùng thái luyện thiên ai lợi hại, cái này ta cũng không cách nào phán đoán. Nhiếp thần trong mắt tinh mang lấp lánh, thú vị à, thái luyện thiên, Tuyệt Vô Sinh cường giả như vậy rõ ràng đều đã tới. Trước 1165, bốn cái danh lạch. Quân đoàn trưởng vị trí, vẫn là mọi người tỉ thí một chút lại quyết định cho thỏa đáng. Nhiếp thần cũng nhàn nhạt mở miệng nói. Mặt khác, tốt nhất lại có thêm 2-3 cái phó quân đoàn trưởng. Nếu như quân đoàn trưởng mệnh lệnh có vấn đề, phó quân đoàn trưởng tập thể phản đối có thể bác bỏ, có thể chết ít một ít cứng giả. Thái luyện thiên hòa Tuyệt Vô Sinh đều nhìn phía nhiếp thần nơi này, đối với nhiếp thần bọn hắn chưa từng thấy, nhưng trước đó cũng là nghe nói qua. Nhiếp thần đạo hưu nói thật là. Không bằng cắt 3 cái phó quân đoàn trưởng, như 3 cái phó quân đoàn trưởng tập thể bắt bỏ, vậy đã nói rõ mệnh lệnh là có vấn đề. Thực lực mạnh nhất trở thành quân đoàn trưởng, xếp hàng thứ 2 đến thứ 4, liền trở thành phó quân đoàn trưởng. Thái luyện thiên mở miệng nói. Tuyệt Vô Sinh đạm thanh nói, như vậy rất tốt. Thái luyện thiên, Tuyệt Vô Sinh bọn họ đều là có không ít người ủng hộ, bọn hắn nói như vậy, nhất thời còn lại rất nhiều cường giả cũng phát biểu chú ý thấy. Nếu như không có nhân vật lợi hại đi đầu. Rất nhiều cường giả khả năng cũng tiểu tạm rồi, liền để tím xanh in dấu trực tiếp trở thành quân đoàn trưởng, có người dẫn đầu rồi, rất nhiều người cũng vẫn là có ý kiến, để tím xanh in dấu một thân một mình trở thành quân đoàn trưởng, không ít cường giả cũng lo lắng. Tím xanh in dấu sắc mặt có phần âm trầm, hắn trong bóng tối lôi kéo được không ít cường giả, vốn tưởng rằng hẳn không có vấn đề rồi, kết quả hiện tại phản đối cường giả nhiều như vậy. Tình huống như vậy, thuận thuận lợi lợi trực tiếp trở thành quân đoàn trưởng cái kia tiểu không khả năng rồi. Nếu có nhiều như vậy đạo hữu hy vọng khoa tay một cái, vậy thì khoa tay một cái được rồi. Tím xanh in dấu trầm giọng nói. Bây giờ mọi người đã tụ tập, bất tử ma quỷ hoa nơi đó sự tình gấp gáp, cũng không cần tìm thời gian khác rồi, hôm nay ngay ở chỗ này khoa tay. Không thành vấn đề. Có thể. Thái luyện thiên, Tuyệt Vô Sinh và rất nhiều cường giả mở miệng, Nhiếp thần cũng gật gật đầu, thực lực không phải lập tức có thể tăng lên, cho dù lại cho tầm 5-3 tháng, thực lực cũng tăng lên không được quá nhiều. Đi. Tím xanh in dấu lấy ra một bộ trận kỳ, hắn vung tay lên, một bộ này trận kỳ tổng cộng 36 mặt cờ trong nháy mắt bay đến giữa bầu trời, rất nhanh, giữa bầu trời là một mảng lớn khu vực được vây lại tạo thành một cái to lớn chiến trường. Một cái chiến trường nếu như nửa bước trưởng không cấp cường giả toàn lực oanh kích cái kia vẫn là có thể pha tan, nhưng chỉ là chống đối chiến đấu dư âm hoàn toàn không có vấn đề. Chư vị, tiên tranh 4 vị trí đầu, lại 4 vị trí đầu trong, định xuất quân đoàn trưởng. Tím xanh in dấu trầm giọng nói. Muốn tranh 4 vị trí đầu, trên mình đi. Thái luyện thiên trong nháy mắt bay về phía bầu trời, hắn đứng chắp tay, trên người tản mát ra như núi lớn khí tức, hắn phảng phất là thái cổ liền tồn tại ngọn núi khổng lồ. A, Tuyệt Vô Sinh khép cười một tiếng bay lên bầu trời, trên người hắn lại là không có bất kỳ khí tức tản mát ra, nhưng là cho từng cái cường giả cảm giác hắn rất nguy hiểm. Hừ, tím xanh in dấu hừ lạnh một tiếng bay lên bầu trời, tại phía sau hắn, tím phức các loại mấy cái tử huyết thánh tộc cường giả đồng dạng bay lên bầu trời. Tử huyết thánh tộc những cường giả kia, tím xanh in dấu cùng tím phức là mạnh nhất, thế nhưng mấy cái khác cường giả thực lực cũng rất cường đại, bọn hắn cũng không tin chính mình không thắng được thái luyện thiên bọn hắn. Đội trưởng, chúng ta cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi. Tam trưởng lão nói, Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, hắn trong nháy mắt đồng dạng bay về phía bầu trời, Tử Kinh lão tổ các loại ánh mắt có phần phức tạp, bọn họ là nửa bước trưởng khống cấp cường giả, tại Viêm Hoàng vũ trụ, bọn họ là cường giả đứng đầu nhất, nhưng mà bây giờ, bọn hắn căn bản cũng không dám đứng ra, không có thực lực cường đại, đứng ra cái kia chính là mất mặt. Đừng nói cùng tím xanh in dấu bọn hắn đánh, cho dù cùng Tử Huyết Thánh tộc hạ giới phổ thông nửa bước trưởng khống cấp cường giả đánh, Tử Kinh lão tổ bọn hắn cũng là đánh không lại. Bổn tọa cũng tham gia chút náo nhiệt. Cơ hội hiếm có, cùng các vị đạo hữu luận bàn một chút. Nhiếp thần bay đến giữa bầu trời, rất nhanh lại có chừng 20 cái cường giả bay đến giữa bầu trời, từng cái cường giả đều muốn tiến vào 4 vị trí đầu. Mọi người đều không nốc, trở thành quân đoàn trưởng, phó quân đoàn trưởng, chỗ tốt nhất định là có. Khỏi cần phải nói, đến lúc đó nếu như phát hiện bất tử ma quỷ tiêu trái cây, quân đoàn trưởng phó quân đoàn trưởng lấy được tỷ lệ nhất định phải cao hơn nhiều. Có còn hay không? Tím xanh in dấu trầm giọng nói. Tổng cộng bay lên bầu trời cường giả 32 người, lúc này dám đứng ra, từng cái thực lực cũng sẽ không thấp. Có ai khiêu chiến bổn công tử? Nếu như không có người khiêu chiến bổn công tử liền trực tiếp thu được 4 vị trí đầu một cái danh lạch. Tím xanh in dấu cất giọng nói. Chừng 10 giây đi qua, không có cường giả mở miệng, tím xanh in dấu thực lực nhất định là cực mạnh. Hơn nữa cho dù tím xanh in dấu thực lực yếu một ít, Tử Huyết Thánh tộc dưới đến nhiều như vậy cường giả, hắn khẳng định là một cái trong số đó. Khiêu chiến hắn thắng bạch bạch địa đắc tội hắn. Tím xanh in dấu sắc mặt hơi dễ nhìn một chút nói, nếu không có ai khiêu chiến bổn công tử, cái kia bổn công tử liền trước đạt được trong đó một cái ghế rồi. Thái Luyện Thiên trầm giọng nói, ai muốn khiêu chiến bổn tọa? Thái Luyện Thiên đạo hữu, chúng ta luận bàn một chút. Tím xanh in dấu mọi người sẽ không tùy tiện đi khiêu khích, thế nhưng Thái Luyện Thiên cùng hắn đối chiến, một ít cường giả vẫn là dám. Thái Luyện Thiên bách giới chiến thần bảng thứ nhất, nhưng có cường giả đối với hắn căn bản không quen thuộc. Càng không biết Thái Luyện ngày thực lực mạnh như thế nào, đã thiếu một cái ghế, cũng không thể để Thái Luyện Thiên cứ như vậy lại đạt được một cái ghế. Rất tốt, phiền phức còn lại đạo hữu để một cái. Thái Luyện Thiên trầm giọng nói. Nhiếp thần bọn hắn phần đông cường giả đều lui ra rất nhiều, nhưng từng cái đều không có lui ra trận kỳ bao phủ khu vực, nếu như ngay cả chiến đấu dư âm đều chịu không được, vậy hay là thống khoái mà lui xuống đi tốt hơn. Thái Luyện Thiên đạo hữu, bổn tọa Hàn Đũ Cực, lĩnh giáo Thái Luyện Thiên đạo hữu cao chiêu. Thái Luyện Thiên đối thủ chắp tay nói, hắn vào lúc này là nhân loại hình thái. Được, ngươi phòng ngự được. Thái Luyện Thiên đối thủ trong nháy mắt biến thành một đoàn đường kính khoảng 10 mét nước, đây chính là Hàn U Cực bản thể, hắn cũng phi nhân loại, bản thể là một cái trong Hàn Đàm Huyền Âm Thánh Thủy. Không có nước hình, Hàn U Cực sức phòng ngự cực cường, hơn nữa hắn băng thuộc tính công kích cũng cực kỳ mạnh mẽ. Hàn U rất đúng giao ba cái nửa bước trưởng không cấp cường giả không có vấn đề. Có phần cường giả nghị luận. Phòng ngự được rồi. Nếu như phòng ngự được rồi, bổn tọa liền công kích. Thái Luyện Thiên trầm giọng nói. Có thể, bổn tọa thử xem Thái Luyện Thiên đạo hữu ngươi cao chiêu. Hàn U Cực thanh âm vang lên, trong nháy mắt Thái Luyện Thiên nắm tay, hắn nhìn qua đơn giản một quyền đập về phía Hàn U Cực, trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa phảng phất đều bị Thái Luyện ngày một quyền này mang chuyển động, toàn bộ thiên địa sức mạnh đáng sợ đều đồng loạt ép hướng về phía Hàn U Cực. Hàn U sự phân cực làm thủy cầu kịch liệt biến hóa, nước vô hình, hắn sức phòng ngự cực cường. Nhưng lúc này cũng cảm giác thấy hơi phòng ngự không được Thái Luyện ngày công kích. Hừ. Thái Luyện Thiên hừ lạnh một tiếng, một quyền Hàn Vũ Cực chống lại rồi, hắn trong nháy mắt lại hai quyền, lập tức Hàn Vũ Cực thừa nhận áp lực lớn hơn rất nhiều. Thủy cầu bên trong nhất thời xuất hiện một ít huyết thủy, đây là Hàn Vũ Cực bị thương không nhẹ biểu hiện. Thái Luyện Thiên đạo hữu, ta chịu thua. Hàn Vũ Cực thanh âm dồn dập vội vã vang lên, Thái Luyện Thiên thần sắc lạnh nhạt, hắn cũng không hề công kích nữa, ba quyền, Hàn Vũ Cực liền thua ở trong tay hắn. Không ít cường giả trong lòng khiếp sợ, Thái Luyện Thiên công kích này lực khủng bố a, phải biết Thái Luyện Thiên vào lúc này chả không có thay đổi đến chiến đấu hình thái, hắn công kích cường đại nhất so với vừa vặn công kích chí ít cường năm thành. Còn có ai? Thái Luyện Thiên trầm giọng nói. Chừng 10 giây đi qua, không có cường giả lại đứng ra, vừa vặn ba quyền, Thái Luyện trời đã bày ra chính mình thực lực khủng bố, còn có hai cái danh ngạch, Nhiếp Thần, Tuyệt Vô Sinh lúc này cũng không nói gì. Đa tạ chư vị nhường cho. Thái Luyện Thiên đạo. Tổng cộng 4 cái danh ngạch, cái thứ 2 danh ngạch Thái Luyện Thiên cứ như vậy chiếm. Chương 1166, danh ngạch tranh cướp. 4 cái danh ngạch, lập tức liền trừ đi 2 người, còn dư lại cường giả nhất thời đều khẩn trương không ít. Cái thứ 3 danh ngạch, ta muốn rồi. Tuyệt Vô Sinh nhàn nhạt mở miệng, kèm theo hắn nói chuyện, nhất cổ phách tuyệt thiên hạ sát khí trong nháy mắt tràn ngập ra, Tuyệt Vô Sinh giết chết qua nửa bước trưởng khống cấp cường giả đều có mấy trăm, hắn tích lũy sát khí hết sức kinh người. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? À, tựa hồ là sát ý phát bóng. Có cường giả khiếp sợ nói. Theo Tuyệt Vô Sinh sát ý nhanh chóng tăng lên, ở sau người hắn xuất hiện một cái nhàn nhạt hư ảnh, cái kia hư ảnh phảng phất một tôn tu la đứng ở Tuyệt Vô Sinh phía sau. Là sát ý pháp bóng, sát ý pháp bóng có thể giúp chiến đấu, một tôn sát ý pháp bóng đánh bại một cái bình thường nửa bước trưởng không cấp cường giả tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ là một tôn, hẳn là còn sẽ có người khiêu chiến. Không ít cường giả nghị luận. Tuyệt Vô Sinh biểu hiện lạnh nhạt, ở sau người hắn, nhanh mang theo lại một cái tu la hư ảnh xuất hiện, rất nhiều cường giả con mắt trừng lớn, hai tôn sát ý pháp bóng, chỉ chúng nó, đối chiến hai người, thậm chí ba cái bình thường nửa bước trưởng không cấp cường giả đều không có vấn đề, lại tăng thêm Tuyệt Vô Sinh chính mình còn có thể động thủ. Ầm ầm. Đúng, trong thiên địa vang lên một tiếng sấm nổ, sau lưng Tuyệt Vô Sinh, vị thứ ba tu la hư ảnh cũng xuất hiện, sát ý quá mạnh, vừa vặn cái kia sấm nổ, là đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Ba vị sát ý pháp bóng, thế thì còn đánh như thế nào? Đúng vậy à, chỉ là chúng nó, đánh thắng bốn cái phổ thông nửa bước trưởng không cấp cường giả khẳng định không có vấn đề. Không trách nhiều như vậy cường giả được Tuyệt Vô Sinh giết chết. Rất nhiều cường giả trong lòng kinh hãi, coi như là Thái Luyện Thiên, tím xanh in dấu bọn hắn. Lúc này ánh mắt cũng thập phần nghiêm nghị, bọn hắn cũng không có 100% tự tin có thể thắng Tuyệt Vô Sinh. Ai muốn đánh với ta một trận? Tuyệt Vô Sinh nhàn nhạt mở miệng nói. Nhiếp Thần liếc nhìn Tím Phức một mắt, trong mắt tinh quang lấp lánh, còn có một cái danh ngạch, vẫn là tranh cướp cuối cùng một cái danh ngạch đi. Tím Phức đoán chừng cũng sẽ không cùng Tuyệt Vô Sinh tranh giành, đến lúc đó là có thể cùng Tím Phức chiến đấu, vừa vặn nhân cơ hội để Hoặc Tâm Thánh sâu độc tiến vào Tím Phức cái này nguyên chủ trong cơ thể con người. Chừng 10 giây đi qua, không có người nói chuyện, ba vị sát ý pháp bóng, lại tăng thêm Tuyệt Vô Sinh bản thân mình thực lực mạnh mẽ, cùng hắn tranh giành, đó cũng là yêu cầu dũng khí. Đa tạ chư vị. Tuyệt Vô Sinh chắp tay đạm thanh nói. Tuyệt Vô Sinh cũng lùi tới Tím Xanh in dấu Thái Luyện Thiên bên cạnh bọn họ, bốn cái danh ngạch chỉ còn dư lại cuối cùng một cái. Xíu. U. Nhiếp Thần nơi này vẫn không có động, trong nháy mắt một cường giả bay đến Tuyệt Vô Sinh vừa vặn ở địa phương, hắn trong nháy mắt biến thành bản thể. Biến thành một đầu cao mấy trăm thước kim cương cự viên. Giống. Cái kia kim cương cự viên rít gào một tiếng, âm thanh đinh thai nhức óc nói, ai muốn cùng bổn tọa đánh một trận. Cuối cùng này một cái danh ngạch, ta muốn. Tiêu mị thanh âm vang lên, Tím Phức lập tức bay ra ngoài, khoảng cách cái kia kim cương cự viên mấy vạn mét. Tím Phức tiểu thư, ngươi vẫn là lui ra tốt, bằng không thương tổn được ngươi sẽ không tốt. Kim cương cự viên gầm nhẹ nói. Tím Phức chỉ có khoảng 1m70. Đang trở nên mấy trăm mét cao kim cương cự viên trước mặt, người nhìn qua liền chỉ là một cái nhóc tì, dễ như ăn cháo cũng sẽ bị ép chết. Xem ta. Tím Phức cười duyên nói, cái kia kim cương cự viên không kìm lòng được nhìn qua Tím Phức ánh mắt, Tím Phức trong ánh mắt tựa hồ khắc thường mang lấp lánh. Ngươi không phải là đối thủ của ta, lui ra. Tím Phức mở miệng, cái kia mấy trăm mét cao kim cương cự viên ánh mắt lộ ra vẻ dãy rủa, bất quá cái này vẻ dãy rủa rất nhanh biến mất không thấy, nó cúi đầu lui trở lại. Đáng chết. Lui về, một cái kim cương cự viên thoát ly không chế, hắn biến thành dáng dấp ban đầu sắc mặt có phần âm trầm, đối với chính mình thực lực hắn vẫn là rất có lòng tin, thật không nghĩ đến dễ dàng đã bị Tím Phức không chế. Đối với người tu luyện tới nói, bị không chế, liền đã thua. Ta đến. Lập tức lại một cường giả xông ra ngoài, cái này một cường giả đối với mình ý chí lực so sánh tin tưởng, nhưng là Tím Phức một câu đơn giản đi xuống, hắn đồng dạng chúng chiêu lùi xuống. Tím Phức tiểu thư, bổn tọa cũng thử xem. Kế tiếp 2 phút, tốt mấy cường giả đều thử, nhưng mà bọn họ đều là kết cục giống nhau, đều là dễ dàng được Tím Phức mê hoặc lui ra đến. Khắc, Tím Phức tiểu thư lợi hại, tại hạ liền không thử. Bổn tọa cũng không thử. Còn lại còn có không ít cường giả, bọn hắn từng cái lùi xuống, có chả mở miệng nói một câu, có chỉ là yên lặng mà lui ra, phía trước những cường giả kia từng cái thực lực cũng không thấp, bọn hắn đều bị Tím Phức xoạt xuống, bọn hắn đi tới đoán chừng cũng là kết quả giống nhau. Tím Phức tiểu thư thực lực cư nhiên như thế cường. Người cái này mê hoặc thủ đoạn, xác thực lợi hại. Rất nhiều cường giả nghị luận. Tam trưởng lão, nghe bọn hắn biểu hiện đều có chút khẩn trương, mặc dù biết Nhiếp Thần thực lực rất mạnh, nhưng Tím Phức lợi hại như vậy, bọn hắn đối với Nhiếp Thần cũng không có 100% tự tin. Còn có ai hay không? Tím Phức mở miệng nói. Nhiếp Thần đạp bước đi tới, vài bước liền đi tới mấy vạn mét đã đến khoảng cách Tím Phức không có nơi bao xa, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút lập tức biến thành quỷ hỏa trạng thái. Nhân loại hình thái. Nhiếp Thần bây giờ công kích cùng phòng ngự cũng rất mạnh mẽ, nhưng cùng quỷ hỏa trạng thái so với vẫn có chênh lệch rất lớn. Quỷ hỏa trạng thái, Nhiếp Thần bất luận công kích vẫn là phòng ngự, đều đã đạt đến quy tắc có thể chứa đựng cực hạn, trừ phi đột phá quy tắc cường giả, bằng không công kích còn có phòng ngự thì sẽ không mạnh hơn hắn. Bất quá Nhiếp Thần cũng có vấn đề, hắn công kích trạng thái, phòng ngự trạng thái cắt qua còn cần vài giây, cái này trong vài giây, Nhiếp thần công kích còn có phòng ngự tuy rằng cũng so với bình thường nửa bước trưởng khống cấp cường giả lợi hại không ít, nhưng cùng công kích trạng thái phòng ngự trạng thái so với còn kém hơn nhiều, nếu như kẻ địch lúc này công kích hắn. Tím Phước tiểu thư, ngươi ra tay đi. Nhiếp thần thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tím Phước mỉm cười, nhiếp thần bây giờ phản ứng cũng không hề làm cho nàng kỳ quái, hoặc tâm cổ trùng là tiến vào nhiếp thần trong cơ thể từ từ khống chế nhiếp thần, bây giờ thời gian trả rất ngắn. Lấy nhiếp thần thực lực bây giờ không có bị khống chế hoàn toàn bình thường. Như đơn giản như vậy liền khống chế nhiếp thần, người ngược lại sẽ không vui, vậy bằng với người khống chế sai rồi mục tiêu, bạch bạch địa lãng phí trăm cây nghìn đắng bồi dưỡng ra được hoặc tâm thánh sâu độc. Nhiếp thần, đi xuống. Tím Phức trong mắt dị quang lấp lánh mở miệng nói, thanh âm của nàng nghe vào cũng tràn đầy mê hoặc lòng người sức mạnh. Tím Phức trước mặt, nhiếp thần hóa thành quỷ hỏa cũng không núp đích. Đùa giỡn, Tím Phức phương diện này tuy rằng lợi hại, nhưng nhiếp thần nhưng là tu luyện qua luyện thần chân kinh như thế đứng đầu công pháp, hỗn độn chí tôn công phương diện này cũng có liên quan đến, hơn nữa nhiếp thần trước đó tại thống khổ trong trận pháp trăm ngàn năm, đó là trắng đợi. Cái kia trăm ngàn năm liền để nhiếp thần ý chí lực tăng lên rất nhiều rất nhiều. Đi xuống. Tím Phức khẽ quát, con mắt của nàng có thể rất rõ ràng nhìn thấy ánh sáng rồi, trước đó người đều không có toàn lực ra tay, lúc này rốt cuộc toàn lực ra tay rồi. Tím Phức tiểu thư. Chỉ sợ ngươi nghĩ đơn giản như vậy địa để cho ta lui ra không thể. Nhiếp thần khẽ nói. Hừ. Tím Phức hừ lạnh một tiếng, người vung tay lên, trong nháy mắt bốn con nhìn qua thật đáng yêu dị thú xuất hiện, chúng nó xuất hiện tại nhiếp thần phương hướng khác nhau. Nhiếp huynh cẩn thận, những thứ này là mị thú, chúng nó sẽ ảnh hưởng tâm thần của người ta, tại chúng ta những người còn lại xem ra chúng nó chỉ là bốn con phổ thông dị thú, nhưng dưới cái nhìn của ngươi, chúng nó chính là ngươi trong lòng yêu mến nhất đồ vật, nếu như ngươi được chúng nó mê hoặc. Cái kia muốn trở mình liền khó khăn. Hổ Hạo truyền âm cho nhiếp thần nói. Mị thú là đứng đầu dị thú, lập tức xuất hiện bốn con, Tím Phức điều này cũng là đại thú bút, nói rõ ra thế của nàng tại Hồng Mông Chí Tôn giới cũng sẽ không đơn giản. Tím Phức, liền này bốn con mị thú, chỉ sợ còn chưa đủ. Nhiếp thần đạm thanh nói. Có thủ đoạn gì, toàn bộ sử dụng đến. Tím Phức biến sắc mặt, thêm vào bốn con mị thú, rõ ràng vẫn không có mê hoặc nhiếp thần tâm trí, coi như là thái luyện thiên tuyệt vô sinh bọn hắn. Tím Phức cũng có 7-8 phần 10 tự tin dưới tình huống như thế bọn hắn không chống đỡ được. Trước đó không cùng Thái Luyện Thiên bọn hắn đánh, chủ yếu bởi vì nàng mê hoặc yêu cầu một chút thời gian, Thái Luyện Thiên nếu như bọn họ lập tức ra tay, người đều không có cơ hội vận dụng mị thú. Lợi hại. Thái Luyện Thiên thầm nghĩ trong lòng, hắn rõ ràng mị thú lợi hại, đã từng gặp phải một địch nhân, chỉ có một con mị thú đâu khiến hắn thiếu một chút vào trọng. Đương nhiên, khi đó Thái Luyện ngày thực lực cũng không có bây giờ mạnh mẽ. Linh hồn phòng ngự hẳn là đạt đến đại viên mãn cấp bậc. Tuyệt vô sinh trong mắt tinh quang lấp lánh, hắn chỗ nói đại viên mãn là chỉ đạt đến quy tắc cực hạn, phương diện này không có đột phá quy tắc lực công kích đối với nhiếp thần tới nói sẽ không dùng. Muội muội, linh hồn công kích không làm gì được nhiếp thần, thử xem công kích khác phương thức. Tím xanh in dấu truyền âm nói. N. Chương 1167, tím xanh in dấu ra tay. Tím Phức linh hồn công kích phương diện vô cùng lợi hại, bạo phát dưới tình huống đạt đến cực hạn, công kích vật lý năng lượng công kích các phương diện cũng là không kém. Trong nháy mắt, Tím Phức để mặt khác khống chế ba con dị thú xuất hiện, cái này ba con dị thú am hiểu công kích vật lý, năng lượng công kích, chúng nó đều là nửa bước trưởng khống cấp bậc tu vi. Vâng! Ba con dị thú lập tức ra tay, hơn nữa vừa ra tay liền bùng nổ ra chính mình mạnh mẽ nhất công kích, Tím Phức trong tay xuất hiện một bức tranh, người triển khai, nhiếp thần cảm thấy này họa quyển cực uy thế kinh khủng. Trưởng khống cấp bảo vật. Rất nhiều cường giả con mắt trừng lớn. Trưởng không cấp bậc vũ khí tại Hồng Mông vũ trụ một cái phương diện số lượng cực kỳ thưa thớt. Trong bức tranh từ cao đến thấp có 5 ngọn núi, mỗi một tòa cho người cảm giác đều cực kỳ mạnh mẽ. Đi ra. Tím Phức khẽ quát một tiếng, trong bức tranh một ngọn núi đông biến mất không còn tăm hơi, tại nhiếp thần đỉnh đầu nhưng là lập tức xuất hiện đỉnh núi kia hình ảnh, ngọn núi cao vài mét. Tại ngọn núi xuất hiện trong nháy mắt, nhiếp thần cảm giác được áp lực cực tốc mà tăng cường, thêm vào cái kia ba con hung thú công kích, nhiếp thần thừa nhận áp lực bức bách phòng ngự cực hạn. Còn có thể chống đỡ. Tím Phức cắn răng một cái, trong bức tranh lại một ngọn núi xuất hiện, cái này một ngọn núi không có thứ một ngọn núi nghiêm nghị, chỉ là nhàn nhạt hư ảnh, nhưng nhiếp thần áp lực vẫn là tăng cường không ít, thừa nhận áp lực đạt đến cực hạn, nhiếp thần hóa thành quỷ hỏa được áp lực mạnh mẽ áp xúc không ít, thế nhưng cũng không hề tan vỡ. Linh hồn phòng ngự đại viên mãn cấp bậc, phòng ngự vật lý, rõ ràng cũng là đại viên mãn cấp bậc. Thái Luyện Thiên Tuyệt Vô Sinh bọn hắn trong lòng đều có chút khiếp sợ. Thái Luyện Thiên hai người bọn họ hai phương diện này cũng không hề đều đạt đến đại viên mãn. Nhìn ngươi có thể chống bao lâu? Tím xanh in dấu trong mắt tinh quang lấp lánh, mạnh như vậy độ công kích, hắn biết mình muội muội đại khái có thể duy trì 15 giây thời gian, nếu như nhiếp thần duy trì không được, cái kia bại chính là nhiếp thần rồi. Rất nhanh, 15 giây đã đến giờ, tím phức sắc mặt đã có chút tái nhợt, nhiếp thần đỉnh đầu, chỉ có hư ảnh ngọn núi bỗng một cái biến mất không thấy. Thu. Rất nhanh, tím phức tướng một ngọn núi khác cũng thu rồi, ba con hung thú cũng thu rồi, người biết mình công kích là không làm gì được nhiếp thần rồi, lại chống đỡ xuống đi, bản thân nàng trước tiên cần phải tan vỡ. Công kích trạng thái. Tại tím phức rút lui trong nháy mắt, nhiếp thần lập tức thay đổi, tím phức chậm trì hoãn, mấy giây đã trôi qua rồi, nhiếp thần thành công chuyển biến đã đến công kích trạng thái. Tím phức tiểu thư, nên ta công kích. Chuẩn bị kỹ càng. Nhiếp thần nói xong trong nháy mắt hắn phi đao từ quỷ hỏa bên trong bắn đi ra, cùng lực công kích so với, tím phức phòng ngự liền muốn kém một chút rồi, nhiếp thần lực công kích đồng dạng đại viên mãn, phi đao nhược điểm công kích, tím phức không thể hoàn toàn chống lại nhiếp thần phi đao, nhiếp thần phi đao bắn vào tím phức vai trái nơi ước chừng một tấc. TR. Hẹn của tôi VN trái tim đen đú ám oanh. Tím phức trên người truyền ra áp lực mạnh mẽ, nhiếp thần phi đao lúc này không thể tái tiến, được tím phức trong cơ thể mạnh mẽ lực công kích vào ra. Vận dụng một lần bảo vật, tím phức tiểu thư, ngươi bại. Nhiếp thần khẽ nói. Phi đao lập tức về tới nhiếp thần trong tay, tím phức sắc mặt có phần âm trầm, vừa vặn đúng là có một kiện mạnh mẽ một lần phòng ngự bảo vật bạo phát. Chiến đấu như vậy, vận dụng bảo vật như vậy chính là thua. Chiến đấu kịch liệt trong, tím phức cũng không hề chú ý tới, tại nhiếp thần phi đao đâm vào trong nháy mắt, người nguyên lai phóng thích tiến vào nhiếp thần trong cơ thể hoặc tâm thánh sâu độc đã vô thanh vô tức tiến vào trong cơ thể nàng. Bởi vì là đâm vào sau lại tiến vào, tím phức đều không có phát hiện, tím xanh in dấu bọn hắn những người này liền càng sẽ không phát hiện. Tím phức, được rồi, nhiếp thần thắng liền nhiếp thần thắng chứ. Nhiếp thần thắng càng tốt hơn, đại diện cho thực lực của hắn tiềm lực càng mạnh hơn, ngươi đến lúc đó khống chế hắn, hắn có thể mang cho ngươi chỗ tốt liền sẽ càng nhiều. Tím xanh in dấu truyền âm nói. Nghe tím xanh in dấu nói như vậy, tím phức trên mặt lần nữa xuất hiện nở nụ cười, người cười duyên nói, nhiếp thần đạo hữu quả nhiên lợi hại, đúng là ta đã thất bại, bất quá nhiếp thần đạo hữu, chuyện sau này, ai cũng không nói chắc được nha. Nói không chắc về sau nhiếp thần đạo hữu ngươi liền thua ở trong tay ta. Nhiếp thần trong lòng cười gằn, tím phức đoán chừng còn đang suy nghĩ hoặc tâm thánh sâu độc đến lúc đó khống chế hắn đây, nào có biết hoặc tâm thánh sâu độc đã tiến vào trong cơ thể mình. Tím phức tiểu thư nói đúng lắm. Nhiếp thần khẽ cười nói. Tím phức trong nháy mắt lui ra, nhiếp thần ánh mắt đảo qua những kia vẫn không có chiến đấu, cũng không có lui xuống đi cường giả khẽ nói, chư vị, có thể có người muốn đánh với ta một trận. Nhiếp thần đạo hữu lợi hại, tâm phục khẩu phục. Không cần. Cuối cùng chả không hề rời đi cái kia mấy cường giả nói xong nhanh lui xuống, bọn hắn vừa vặn chỉ là quan sát chiến đấu nhìn nhập thần rồi, tím phức biểu hiện ra thực lực rõ ràng cường đại như vậy. Mà nhiếp thần, biểu hiện ra thực lực càng mạnh hơn. Lực công kích đại viên mãn, phòng ngự đại viên mãn, tuyệt huynh nhưng có lòng tin thắng nhiếp thần. Thái luyện thiên truyền âm nói, tuyệt vô sinh sắc mặt nghiêm túc, nếu như cùng nhiếp thần đối đầu, hắn chả thật không biết nên từ nơi nào ra tay, linh hồn phòng ngự đại viên mãn, phòng ngự vật lý. Năng lượng phòng ngự cũng là đại viên mãn, lực công kích đồng dạng đại viên mãn. Không có. Tuyệt vô sinh ngoan ngoãn mà trả lời. Tím xanh in dấu ánh mắt đảo qua nhiếp thần, Thái luyện thiên, tuyệt vô sinh, hắn trầm giọng nói, ba vị, chúng ta nên quyết định ai là diệt ma quân đoàn trưởng rồi. Bổn công tử muốn làm cái này quân đoàn trưởng, các ngươi ba vị, ai ngờ cùng bổn công tử tranh giành. Nói tới chỗ này, tím xanh in dấu thân bên trên chuyển ra kinh thiên chiến ý. Tu sĩ chúng ta, thì sợ gì đánh một trận. Thái luyện thiên trầm giọng nói, tím xanh in dấu trong lòng căm tức, lẽ nào nhìn không ra hắn đối với quân đoàn trưởng vị trí tình thế bắt buộc sao? Thái luyện thiên lại còn đứng ra muốn tranh giành cái này quân đoàn trưởng. Vậy liền một trận chiến. Tím xanh in dấu cười lạnh nói, Thái luyện thiên, ngươi tuy rằng lợi hại, nhưng ngươi cũng không phải bổn tọa đối thủ. Thái luyện thiên khẽ nói, không có so qua, lại làm sao mà biết. Hai người trong nháy mắt tiến vào chiến trường. Tím xanh in dấu sắc mặt tâm trầm, lấy Thái luyện thiên. Tuyệt vô sinh còn có nhiếp thần thực lực, vậy thủ đoạn chỉ sợ là không thắng được, tím xanh in dấu chỉ có thể sử dụng thủ đoạn đặc thù, nhưng là vận dụng cái kia thủ đoạn đặc thù, tím xanh in dấu đau lòng. Đi ra. Tím xanh in dấu gầm thét nói, trong tay hắn nhất thời xuất hiện một mặt cổ điện tấm gương, từ trên gương tản mát ra khí tức xem, đây cũng là một cái trưởng khống cấp bậc bảo vật, hơn nữa hẳn là so với tím phức cái kia một cái trả mạnh hơn rất nhiều. Tím xanh in dấu trong nháy mắt tấm gương nhắm ngay Thái Luyện Thiên. Thái luyện thiên sắc mặt nghiêm túc địa phòng ngự được rồi, trong gương nhanh chóng xuất hiện thái luyện ngày hình ảnh. Đi ra đi. Tím xanh in dấu triệu hoàn nói, một giây sau, chúng cường giả có phần trợn tròn mắt, tại tím xanh in dấu bên người, dĩ nhiên xuất hiện một cái cùng thái luyện thiên giống nhau như lúc cường giả, tản mát ra khí tức đều giống nhau. Thái luyện thiên, còn muốn đánh sao? Bổn tọa cái này bảo kính có thể phục chế địch nhân, lực chiến đấu của hắn giống như ngươi. Tím xanh in dấu cười lạnh nói. Thái Luyện Thiên híp mắt lại nói, đương nhiên phải đánh, bổn tọa cũng không tin ngươi cái này sao chép được đồ vật sức chiến đấu có thể cùng bổn tọa như thế. Giống. Lập tức, Thái Luyện Thiên tiến vào chiến đấu trạng thái, thân cao của hắn đạt đến 15.000m, 1-2.000 thước cao ngọn núi ở trước mặt hắn liền là tiểu bất điểm. Thanh niên Titan thần tộc cường giả thân cao vượt qua 1.000.000m. Thái Luyện Thiên so với bình thường thành niên Titan thần tộc cường giả còn cao lớn hơn rất nhiều. Giống. Tím xanh in dấu sao chép được Thái Luyện Trời cũng lập tức biến thân, thân cao đồng dạng đạt đến 15.000m, tản mát ra khí tức cũng đồng dạng mạnh mẽ. Vâng. Trên bầu trời, hai người đáng sợ Thái Thản cự nhân ầm ầm đối chiến, bọn hắn một quyền đối đầu, chúng cường giả toàn bộ đến toàn bộ thiên địa đều mãnh liệt động đất một cái. Ầm. Ầm. Hai người Thái Thản cự nhân không ngừng ra tay, Thái Luyện Thiên tâm đầu khiếp sợ. Hắn dùng đến các loại thủ đoạn, tím xanh in dấu sao chép được cường giả đồng dạng dùng đến những thủ đoạn kia, hơn nữa một điểm không kém. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, Thái Luyện ngày thực lực thật mạnh. Lực công kích khoảng cách đại viên mãn chỉ kém một chút xíu, sức phòng ngự càng là đạt đến đại viên mãn trình độ, nếu như cùng Thái Luyện Thiên đối đầu, Nhiếp Thần đoán chừng mình không phải là Thái Luyện Thiên đối thủ. Như một mực duy trì phòng ngự trạng thái, ngược lại cũng sẽ không bị đánh bại, nhưng này dạng cũng có chút bất đắc dĩ, Nhiếp Thần rõ ràng, chính mình hóa thành quỷ hỏa thực lực tổng hợp cùng Thái Luyện Trời giúp so với vẫn là kém một chút. Thái Luyện ngày thực lực so với Huyết Long Tôn giả cường giả như thế còn lợi hại hơn không ít, bất quá cùng Huyết Long Tôn giả bản tôn so với, cũng còn là không sánh được. Huyết Long Tôn giả bản tôn, Nhiếp Thần đoán chừng, có thể đột phá quy tắc cực hạn. Tím in dấu thiên bản thân sức chiến đấu khả năng không sánh được Thái Luyện Thiên, thế nhưng lại tăng thêm cái kia một cái bảo vật. Nhiếp Thần trong lòng thầm nhủ, nếu như cái kia một cái bảo vật mô phỏng ra Thái Luyện Thiên có thể kiên trì so sánh lâu, cái kia tím in dấu ngày thực lực liền so với Thái Luyện Thiên mạnh hơn. Chương 1168, quân đoàn trưởng xác định. Thái Luyện Trời cho tím xanh in dấu chiến đấu kéo dài, bất quá tím xanh in dấu bản thân cũng không hề ra tay, xuất thủ chỉ là hắn dùng bảo vật sao chép được cường giả. Mỗi một giây đều là chiến đấu kịch liệt, 5 phút trôi qua, Thái Luyện Thiên vẫn không có đánh bại của mình phục chế thể, chỉ là chiếm được một chút thượng phong. Ngừng. Thái Luyện Thiên âm thanh vang lên, hắn trong nháy mắt lùi về sau. Hắn phục chế thể cũng lập tức lui về sau. Là ta thua rồi. Thái Luyện Thiên trầm giọng nói. 5 phút đồng hồ vẫn không có đánh bại của mình phục chế thể. Thái Luyện Trời mới biết, nếu như tím xanh in dấu tham gia vào, hắn vào lúc này cũng nên bại. Tuyệt vô sinh đạo hữu, Nhiếp Thần đạo hữu, xem các ngươi. Thái Luyện Thiên truyền âm nói. Tuyệt vô sinh chậm rãi tiến lên. Thái Luyện Thiên na to lớn phục chế thể bỗng biến thành ánh sáng tiến vào tím xanh in dấu bảo vật bên trong. Đồng thời, tím xanh in dấu cổ kính nhắm ngay Tuyệt vô sinh. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, tại sao phải trước tiên thu hồi đi lặp lại chế, trực tiếp Thái Luyện ngày phục chế thể cùng Tuyệt Vô Sinh chiến đấu, chẳng lẽ không đi? Giết! Tuyệt Vô Sinh không để cho tím xanh in dấu thông dong phục chế, ba vị tu la pháp bóng lập tức xuất hiện tại phía sau hắn, ba vị tu la pháp bóng cùng hắn đồng loạt nâng đao liền giết. Bén nhọn đao khí trong nháy mắt là đến tím xanh in dấu trước mặt, vào lúc này tím xanh in dấu vẫn không có phục chế hoàn thành. Vâng! Khủng bố đao khí điên cuồng công kích tím xanh in dấu phòng ngự. Nhưng mà tím xanh in dấu phòng ngự phương diện cũng có đứng đầu bảo vật, Tuyệt Vô Sinh công kích cũng không hề lập tức liền phá tan. Ầm ầm ầm. Tuyệt Vô Sinh bốn phía sát ý sôi trào, một đòn không có hiệu quả, hắn và sau lưng tu la pháp bóng trong nháy mắt lại là không ít lần công kích, tím xanh in dấu phòng ngự mắt thấy liền muốn đột phá. Đi ra đi. Tím xanh in dấu trầm giọng nói, tiếp theo một cái chớp mắt, trong cổ kính bay ra một vệt quang ảnh, một cái cùng Tuyệt Vô Sinh giống nhau, như lúc cường giả lập tức xuất hiện. Giết. Sao chép được Tuyệt Vô Sinh lập tức ra tay, Tuyệt Vô Sinh trong lòng khiếp sợ, vừa vặn bảo vật kia thành công phục chế Thái Luyện Thiên, bây giờ lại phục chế hắn. Hơn nữa Tuyệt Vô Sinh có thể cảm giác được, cái này phục chế thể thực lực sát thực cùng hắn giống nhau như lúc. Khủng bố bảo vật. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, cái này một kiện bảo vật nếu như có thể đoạt tới tay, đó cũng không sai. Tím xanh in dấu vẫn không có ra tay, đồng dạng 5 phút trôi qua, Tuyệt Vô Sinh cũng không hề giải quyết của mình phục chế thể. Hắn chân mày cau lại trong nháy mắt lùi rất nhiều. Ta thua rồi. Tuyệt Vô Sinh trầm giọng nói, hắn không phải người thua không trùng, 5 phút đồng hồ không thể đánh bại phục chế thể, đúng là hắn thua. Rất tốt. Tím xanh in dấu khẽ nói, hắn nói xong Tuyệt Vô Sinh phục chế thể cũng lập tức tiến vào tím xanh in dấu cái kia trong cổ kính, Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, cái này cổ kính, sao chép được mục tiêu, lẽ nào chỉ có thể đối phó được phục chế cường giả. Nhiếp Thần đạo hữu, xem ngươi rồi. Tuyệt Vô Sinh nhìn phía Nhiếp Thần nơi này mở miệng nói. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, hắn trong nháy mắt biến thành quỷ hỏa bay ra ngoài. Tím xanh in dấu cổ kính tự nhiên nhắm ngay Nhiếp Thần, Nhiếp Thần cũng không hề lập tức ra tay, tím xanh in dấu tự nhiên yêu thích như vậy, cổ kính sao chép được Nhiếp Thần, thắng chính là hắn. Mặc dù nói tiêu hao rất nhiều sức mạnh, nhưng trở thành quân đoàn trưởng, đến lúc đó nếu như có thể thu được không ít chỗ tốt, thật cũng không thiệt thòi. Hả? 3 giây, 5 giây, tím xanh in dấu chân mày cau lại, phục chế lại còn chưa thành công. Tím xanh lạc thần nhận thức xuyên vào bảo vật trong, phục chế mắc kẹt, đạt đến 30% liền cũng không còn động. Đáng chết. Tím xanh in dấu trong lòng thầm mắng, phục chế thất bại, cái này 30% sức mạnh xem như là lãng phí, hắn lập tức một lần nữa để cổ kính phục chế, nhưng là, làm phục chế đến 30% thời điểm lại một lần nữa kẹp lại, phục chế lại không thể đi tới. Không phải bảo kính gặp sự cố, tình huống như thế chẳng lẽ là Nhiếp Thần trên người có lợi hại bảo vật, bảo kính không cách nào phục chế. Tím xanh in dấu trong lòng khiếp sợ. Đã biết bảo kính tím xanh in dấu là biết sự lợi hại của nó, tím phức cũng có bảo vật như thế, nhưng tại Hồng Mông vũ trụ, hắn bảo kính cần phải cũng có thể mang tím phức sao chép được, Nhiếp Thần nơi này dĩ nhiên chỉ phục chế đến 30% liền thẻ rồi. Tình huống thế nào? Thanh in dấu công tử tại sao không có phục chế? Lẽ nào hắn cái kia một cái bảo vật, vào lúc này đã thiếu hụt sức mạnh? Rất nhiều cường giả nghi hoặc mà nghị luận, trước đó tím xanh in dấu phục chế thật mau. Bây giờ hơn 10 giây đi qua, Nhiếp Thần còn tại cùng tím xanh in dấu lớn nhỏ trứng mắt nhỏ. Tuyệt vô sinh đạo hữu, ngươi cảm thấy có phải là không có sức mạnh? Thái luyện thiên truyền âm nói. Tuyệt vô sinh trong mắt tinh quang lấp lánh truyền âm nói, không giống, nếu như không có sức mạnh, tím xanh in dấu trực tiếp liền ra tay rồi sẽ không như thế lãng phí thời gian, tựa hồ phỏng chế ra phát hiện vấn đề, thú vị. Nhiếp Thần vào lúc này tự nhiên cũng phát hiện vấn đề. Phục chế bảo vật cũng sẽ sao chép được. Lẽ nào là bởi vì ta có tiêu giao giới, vạn giới máy truyền tin bảo vật như vậy, phục chế không ra? Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Tiêu giao giới, vạn giới máy truyền tin cấp bậc đều là cực cao, tại Hồng Mông chí tôn giới, chúng nó khẳng định cũng là đứng đầu bảo vật, phục chế không ra cũng bình thường. Tím xanh in dấu, trả ra tay hay không? Như quả không ngoài tay, ta nhưng liền ra tay rồi. Nhiếp Thần khẽ nói. Tím xanh in dấu sắc mặt tâm trầm, thực lực của hắn rất mạnh. Nhưng cái này cổ kính không thể sử dụng dưới tình huống, hắn cũng không hề tự tin thắng Thái Luyện Thiên, Tuyệt Vô Sinh bọn hắn, Nhiếp Thần trước đó biểu hiện ra lực công kích sức phòng ngự cũng là lớn viên mãn cấp bậc, tím xanh in dấu vào lúc này càng không có tự tin có thể thắng Nhiếp Thần. Kaka, muốn không tính là, hai người các ngươi liều một mất một còn không có cần thiết, đến lúc đó Nhiếp Thần sẽ ở của ta nắm trong lòng bàn tay. Tím Phức truyền âm nói, thì cũng thôi. Tím xanh in dấu truyền âm nói, Tím Phức nói đến đây cái. Sắc mặt hắn dễ nhìn một điểm, Nhiếp Thần lợi hại đến đâu, đến lúc đó cũng khẳng định được hoặc tâm thánh sâu độc khống chế. Cho dù Nhiếp Thần trở thành quân đoàn trưởng, đến lúc đó trưởng khống cục diện hay là hắn. Ta chịu thua. Tím xanh in dấu cắn răng nói. Nhiếp Thần ngẩn người, tím xanh in dấu rõ ràng trực tiếp nhận thua, nếu như tím xanh in dấu cùng hắn toàn lực một trận chiến, Nhiếp Thần cũng không hề tự tin có thể thắng tím xanh in dấu. Công kích trạng thái cùng phòng ngự trạng thái cắt qua yêu cầu mấy giây. Tại cường giả đứng đầu trong chiến đấu rất đòi mạng. Thái Luyện Thiên đạo hữu, Tuyệt Vô Sinh đạo hữu, các ngươi chả muốn cùng ta chiến đấu sao? Nhiếp Thần âm thanh vang lên. Thái Luyện Thiên hòa Tuyệt Vô Sinh nhìn nhau, bọn hắn ánh mắt đều so sánh nghiêm nghị, tím xanh in dấu ung dung phục chế bọn hắn, nhưng không thể phục chế Nhiếp Thần, hơn nữa còn không có đánh liền nhận thua, Nhiếp Thần đoán chừng có cực kỳ khủng bố bảo vật, trước đó Nhiếp Thần vẫn không có bày ra bảo vật như thế. Không cần, thua ở thanh in dấu công tử trong tay, ngươi có thể thắng thanh in dấu công tử. Thực lực của ngươi ta phục. Thái Luyện Thiên trầm giọng nói. Tuyệt Vô Sinh nói, Nhiếp Thần đạo hữu, quân đoàn trưởng chỉ ngươi đi, ta cũng không có ý kiến. Nhiếp Thần trong lòng quái lạ, hắn rõ ràng, trong bốn người thực lực của hắn là thấp nhất, nhưng là bây giờ một chút, hắn cư nhiên trở thành diệt ma quân đoàn trưởng. Hơn 1000 nửa bước trưởng không cấp cường giả, hơn vạn nhất phẩm chúa tể, Nhiếp Thần bây giờ cũng có thể điều động. Nhiếp Thần trong nháy mắt biến thành nhân loại hình thái, hắn chắp tay nói, thanh in dấu công tử, Thái Luyện Thiên đạo hữu, Tuyệt Vô Sinh đạo hữu, như thế liền cảm ơn mọi người tương lượng. Tím xanh in dấu trong lòng cười gằn, Nhiếp Thần còn có thể hung hăng một ít thời gian đến lúc đó được hoặc tâm cổ trùng khống chế, vẫn phải là ngoan ngoãn nghe lời của hắn. Bái kiến quân đoàn trưởng. Thái Luyện Thiên hòa Tuyệt Vô Sinh chắp tay hành lễ nói. Tím xanh in dấu hít sâu một hơi, hắn cũng chắp tay thi lễ một cái, bái kiến quân đoàn trưởng. Bái kiến quân đoàn trưởng đại nhân. Còn lại hơn một vạn cường giả cùng nói. Nghe bọn hắn không ít từ Viêm Hoàng vũ trụ tới trong mắt cường giả lộ ra vẻ hưng phấn, quân đoàn trưởng lại là Nhiếp Thần. Chương 1169, quan mới tiền nhiệm. Chư vị không cần đa lễ. Nhiếp Thần khoát tay háo một cái mỉm cười nói, chúng ta đều muốn sớm một ít giải quyết bất tử ma quỷ hoa, kế tiếp một ít năm, hy vọng mọi người có thể hảo hảo phối hợp. Ta ta lấy tư cách quân đoàn trưởng, tận lực bảo đảm mọi người an toàn, phối hợp thật lớn ra quan hệ trong đó. Có vài điểm ý nghĩ, trước cùng mọi người nói một chút. Đầu tiên, Lam Ma Vũ Trụ đã gặp phải rất lớn tai nạn, bất kể là Lam Ma Vũ Trụ cường giả, hay là từ vũ trụ khác tới cường giả, không được tại Lam Ma Vũ Trụ lạm sát kẻ vô tội, không được tại Lam Ma Vũ Trụ gian dâm cướp bóc, lúc trước bổn tọa mặc kệ, nhưng chi sau phát hiện, tất nhiên nghiêm trị không tha, tình tiết nghiêm trọng, trực tiếp chém giết. Thứ yếu, có phần cường giả đến Lam Ma Vũ Trụ bên này, khả năng có ý tưởng khác, nói thí dụ như đánh cướp những khác đến bên này cường giả, lúc trước mặc kệ, nhưng sau nghiêm cấm hành vi như vậy, nếu như đụng phải chuyện như thế, phát hiện đồng thời xử lý đồng thời, tuyệt không nương tay. Thứ ba, thời gian sau này, Lam Ma Vũ Trụ bên này, nửa bước trưởng khống cấp cường giả, nhất phẩm chúa tể, nhị phẩm chúa tể, nghiêm cấm tư đấu, phân ra mấy cái khu vực, có mâu thuẫn, quang minh tránh đại mà giải quyết, tư đấu nếu như bị phát hiện, đồng dạng nghiêm trị. Thứ tư, vì điều động mọi người tính tích cực, mọi người chúng ta đều lấy ra một chút chỗ tốt đến, cộng đồng hình thành một cái thường trì, khen thưởng phát hiện ra bất tử ma quỷ hoa chủ tiêu cường giả, bây giờ còn chưa có đến bên này cường giả. Về sau nếu như đến nơi này một bên phát hiện bất tử ma quỷ hoa chủ hoa, đồng dạng có thể đạt được khen thưởng. Chính là cái này 4 giờ, chư vị có vấn đề hay không? Lam Ma Vũ Trụ một ông già đứng dậy, hắn thật sâu cúi chào nói, quân đoàn trưởng đại nhân, ta đại biểu Lam Ma Vũ Trụ vô số sinh linh, cảm tạ quân đoàn trưởng đại nhân giữ gìn. Những năm này, Lam Ma Vũ Trụ được bất tử ma quỷ hoa thương vô cùng thảm, được rất nhiều đã đến Lam Ma Vũ Trụ bên này cường giả cũng bị thương làm thảm. Nhưng Lam Ma Vũ Trụ những cường giả kia có thể làm sao? Tới cường giả nhiều như vậy, bọn hắn có thể ngăn cản một ít cường giả là ác sao? Lam Ma Vũ Trụ cường giả chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, bọn hắn không quản, nhưng không có nghĩa trong lòng bọn họ đầu dễ chịu a. Nhiếp thần điều thứ nhất, liền là không thể tại Lam Ma Vũ Trụ sảng bậy. Lam Ma Vũ Trụ những cường giả kia nghe được Nhiếp thần nói như vậy, từng cái trong lòng cảm động không thôi. Bọn hắn nói không dùng, nhưng Nhiếp thần nói liền hữu dụng rồi. Nhiếp thần nhưng là bây giờ cái này diệt ma quân đoàn trưởng, hơn nữa bản thân cũng có cực kỳ thực lực mạnh mẽ. Đa tạ quân đoàn trưởng đại nhân. Lam Ma Vũ Trụ còn lại rất nhiều cường giả cũng đứng dậy nói. Nhiếp thần khoát tay háo một cái, ta nếu đã trở thành quân đoàn trưởng, đây là cần phải, thanh in dấu đạo hữu, thái luyện thiên đạo hữu, tuyệt vô sinh đạo hữu, các ngươi không có ý kiến chứ. Thái luyện thiên bọn hắn đều lắc lắc đầu, nhiếp thần cái này vài điểm nói vẫn là rất không tệ, cái này vài điểm xuống. Tìm tới bất tử ma quỷ tiêu tốc độ khẳng định có thể tăng nhanh. Điểm thứ tư, hình thành thưởng trì, chủ ý này rất tốt, thưởng trì chúng thưởng trì nếu như đầy đủ cao, tin tức truyền tới vũ trụ khác, khẳng định trả sẽ hấp dẫn càng nhiều hơn cường giả lại đây. Còn lại đạo hữu, có ý kiến nói ra, nếu như không có người có ý kiến, cái kia chính là mọi người đều đồng ý rồi, đến lúc đó nếu như vi phạm với chịu đến xử phạt, cũng đừng trách bổn tọa không có nhắc nhở. Nhiếp thần cất giọng nói, hơn một vạn cường giả không có ai lên tiếng. Thái luyện thiên ba người bọn hắn phó quân đoàn trưởng cũng không có ý kiến, bọn hắn có thể có ý kiến đến gì, dám có ý kiến đến gì. Sa tộc những cường giả kia trong lòng có chút không sảng khoái, như vậy tiểu không thể đánh cướp phát tài, nhưng lúc này bọn hắn nhưng không dám nói ra, bằng không vẫn không thể trở thành mục tiêu chung. Được, đa tạ chư vị chống đỡ. Nhiếp thần lớn tiếng nói, kế tiếp mỗi một cường giả đều lấy ra một ít bảo vật, mọi người cộng đồng thiết lập một cái thường trì, vì để sớm một điểm giải quyết phiền phức, hy vọng mọi người đều hùng hồn một ít. Bất tử ma quỷ hoa không giải quyết, mỗi một ngày đều sẽ có rất nhiều sinh linh tử vong. Ta lấy tư cách quân đoàn trưởng, trước lấy ra bảo vật đi. Nhiếp thần nói xong một cái nhân quả vũ khí xuất hiện tại trước mặt, cái này một kiện nhân quả vũ khí, gia nhập thường trì. Rất nhiều trong mắt cường giả lộ ra vẻ khiếp sợ, lấy ra một cái nhân quả vũ khí, tác phẩm lớn này a, nhân quả vũ khí giá trị nhưng là cực cao cực cao. Dù cho đối với nhiếp thần tới nói, một cái nhân quả vũ khí cũng là rất lớn một món tiền bạc. Quân đoàn trưởng nếu lấy ra một cái nhân quả vũ khí, bổn tọa cũng lấy ra một cái nhân quả vũ khí đi. Thái luyện thiên trầm giọng nói. Rất nhanh, kiện thứ hai nhân quả vũ khí xuất hiện. Ta cũng một cái. Tuyệt vô sinh đạm thanh nói, Thái luyện thiên nhất kiện nhân quả vũ khí, hắn cũng là phó quân đoàn trưởng, còn có thể ít đi hay sao? Huống hồ, lấy tuyệt vô sinh thực lực, hắn nhân quả vũ khí vẫn có một ít. Hai cái nhân quả vũ khí. Tím xanh in dấu vung tay lên. Nhất thời hai cái nhân quả vũ khí bay ra ngoài, tuy rằng hắn là phó quân đoàn trưởng, nhưng hoạt động lên dùng phương diện này hắn cũng không muốn được nhiếp thần đè ép. Một cái. Tím Phước nói, nàng nói cũng lấy ra một cái nhân quả vũ khí, ngắn ngủi thời gian, chỉ nhiếp thần bọn hắn lấy ra nhân quả vũ khí liền có 6 cái. Mặc dù nói cái này 6 cái nhân quả vũ khí đều không có sức mạnh, đều là trống không, nhưng giá trị của bọn nó vẫn cứ cực cao, rất nhiều cường giả nhìn đến tim đập nhanh hơn. 6 cái nhân quả vũ khí, dù cho đối với nhiếp thần bọn hắn tới nói cũng rất nhiều, vậy nửa bước trưởng khống cấp cường giả, có một cái nhân quả bảo vật đều không có. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nửa giờ, chừng 1000 nửa bước trưởng khống cấp cường giả toàn bộ lấy ra bảo vật. Lúc này nhiều như vậy cường giả nhìn xem, những khác cường giả cầm được nhiều, còn có thể lấy ra rất ít hay sao? Từng cái nửa bước trưởng khống cấp cường giả lấy ra khen thưởng cũng không thiếu. Nhiếp thần phía sau của bọn họ, lấy ra nhân quả bảo vật cường giả lại có hơn 20 cái, tổng cộng lấy ra nhân quả bảo vật đã đạt đến chừng 30 kiện, còn có đại lượng còn lại bảo vật. Hy vọng có thể sớm một chút giải quyết bất tử ma quỷ hoa. Một cái nhất phẩm viên mãn cường giả trầm giọng nói, hắn nói xong lấy ra một cái không sai vĩ độ vũ khí, giá trị cũng không thấp. Ở đây nhất phẩm cường giả có hơn vạn cái, là mấy tiếng đi qua, hết thể nhất phẩm cường giả toàn bộ lấy ra bảo vật, thưởng chi chúng thường lệ, đã đến cực kỳ trình độ kinh người. Dù cho đối với tím xanh in dấu tím phức bọn hắn, thưởng chi chúng thường lệ cũng có cực kỳ mạnh mẽ sức hấp dẫn, vậy cường giả càng không cần phải nói. Chư vị, đa tạ mọi người hùng hồn mở túi, có cái này thưởng chi, ta nghĩ bất tử ma quỷ tiêu giải quyết vấn đề nhất định phải nhanh rất nhiều. Nhiếp thần cất giọng nói. Tiếp đó, hết thể nửa bước trưởng khống cấp cường giả phiền phức xuất lực, phong tỏa một cái thưởng chi, có thể thả thưởng trong ao thêm bảo vật, nhưng không thể tự ý từ thưởng trong ao lấy ra bảo vật. Bao quát ta đây một cái quân đoàn trưởng cũng không thể. Mọi người ở nơi này bố trí 10 tầng cấm chế, bất kỳ một tầng bị phá hỏng hết thể nửa bước trưởng khống cấp cường giả đều sẽ có cảm ứng. Chúng cường giả gật đầu, làm như vậy, sẽ không sợ bất luận người nào đánh cắp những bảo vật này rồi, nhiều như vậy bảo vật, đối với đứng đầu đạo tặc cũng sẽ có cực mạnh sức hấp dẫn. Đảo mắt lại một canh giờ trôi qua, nhiếp thần bọn hắn hơn 1000 nửa bước trưởng khống cấp cường giả ra tay, tổng cộng 10 tầng cấm chế xuất hiện. Phá tan bất kỳ một tầng cấm chế cũng sẽ không dễ dàng, hơn nữa cấm chế bị phá mọi người cũng sẽ có cảm ứng. Đi. Nhiếp thần chắc thử một chút, ở bên ngoài còn có thể đi vào trong thêm bảo vật, nhưng từ bên trong lặng yên lấy đi bảo vật, đó là không có khả năng. Chư vị, nhiều như vậy bảo vật ở nơi này, mọi người dễ dàng, có thể liên hệ thân nhân của mình bằng hữu, càng nhiều hơn cường giả lại đây, dễ dàng hơn giải quyết bên này phiền phức. Kế tiếp mọi người có thể tự do địa phân tổ, nhưng là vì mọi người an toàn. Mỗi một tổ nhất định phải có 5 cái nửa bước trưởng khống cấp cường giả, mỗi 5 tiểu tổ lại hình thành một cái đại tổ. Nếu như tiến vào bên trong hành động, từng cái tiểu tổ trong lúc đó khoảng cách không nên kéo ra, gặp phải vấn đề thời điểm thuận tiện cứu viện. Chương 1170, nhất phẩm trung kỳ. Lượng lớn khen thưởng, hiệu quả là rõ rệt, từng cái tiểu tổ, từng cái đại tổ có tổ chức điệu tiến vào bất tử ma quỷ hoa bao trùm khu vực tìm kiếm, cùng trước đó so với, tính tích cực tăng lên rất nhiều. Hơn nữa bởi vì lẫn nhau hỗ trợ, tiến vào bên trong cường giả tử vong tỷ lệ cũng giảm mạnh. Lam ma vũ trụ, lam ác lợi hại cường giả cũng không có, dù cho nguyên lai lam ma vũ trụ tà ác cường giả, quang thời gian này cũng biến thành thập phần điệu thấp, toàn bộ lam ma vũ trụ bầu không khí đại đại cải thiện. Lam ma vũ trụ bên này tìm tới bất tử ma quỷ hoa chủ tiêu tin tức truyền tới còn lại vũ trụ rất nhiều cường giả cũng động tâm dòi đi tới bên này. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, rất nhiều cường giả tìm kiếm được thập phần náo nhiệt. Nhiếp thần nhưng không có tiến vào bên trong, hắn là quân đoàn trưởng, cần phải ở bên ngoài xử lý một ít chuyện, đương nhiên càng quan trọng hơn là, nhiếp thần nắm chặt thời gian tăng lên thực lực của mình, tình cờ cho hắn lý một ít chuyện, tuyệt phần lớn thời giờ, nhiếp thần đều là tại tiêu giao giới bên trong thời gian sử dụng bảo vật tu luyện. Nhiếp thần bây giờ tu vi vẫn chỉ là nhất phẩm sơ kỳ, còn tại hướng về nhất phẩm trung kỳ xung kích. Vốn là nhiếp thần đều là dự định vọt thẳng đến nhất phẩm trung kỳ, tím xanh in dấu bọn hắn hạ giới đã cắt đứt nhiếp thần bế quan. Đảo mắt 8-9 năm trôi qua rồi. Tiêu giao giới trong, nhiếp thần xung quanh cơ thể bao phủ vô số quan điểm, hắn tu luyện hỗn độn trí tôn công, những điểm sáng kia lấy huyền diệu quỹ tích vận chuyển. Đúng, hết thể quan điểm phảng phất đã nhận được mệnh lệnh bình thường chúng nó điên cuồng ra tốc lên, quan điểm chính giữa, nhiếp thần thân thể dường như muốn bị xé nứt. Cho ta hướng. Nhiếp thần trong lòng ăn uống, quan điểm sức mạnh cực tốc mà tràn vào trong cơ thể hắn, nhiếp thần vào lúc này khoảng cách nhất phẩm trung kỳ chỉ kém từng tia một. Hắn thử vọt tới nhất phẩm trung kỳ. Nhưng mà nhiều lần xung kích, nhiếp thần đều chưa thành công. Chẳng lẽ lại thất bại, lại muốn khoảng cách một năm. Nhiếp thần sắc mặt có một chút khó coi, một năm trước đó hắn kỳ thực dựa vào đã đâm, thế nhưng bắn vọt đã thất bại, nhất phẩm trung kỳ cũng không phải dễ dàng như vậy đạt tới, đặc biệt hắn đạt đến nhất phẩm sơ kỳ tu vi cũng không có quá lâu. Nhiếp thần, hà không lợi dụng một chút thế. Thạch nhân thanh âm nhàn nhạt vang lên ở nhiếp thần trong đầu. Nhiếp thần ngẩn ra, thế. Đúng vậy. Ta bây giờ thế, hẳn có thể giúp đỡ được việc. Nhiếp thần hít sâu một hơi, vật này hắn đương nhiên là biết rõ, thế là một loại sức mạnh vô hình, nói thí dụ như một cái đế hoàng, dù cho hắn không có thực lực, hắn ở đằng kia một chỗ ngồi thượng, nhất ngôn cửu đỉnh, hắn thì có rất mạnh đế hoàng xu thế. Nhiếp thần thế vốn là tuy rằng mạnh, nhưng hoàn toàn không đủ để trợ giúp tăng cao tu vi, nhiếp thần trước đó cũng không có cân nhắc đến phương diện này, thế nhưng bây giờ nhiếp thần thế lại so với trước kia mạnh hơn nhiều. Hiện nay đến nơi này một bên nửa bước trưởng không cấp cường giả đã vượt qua 2.000, nhất phẩm cường giả 2-30.000, còn có đại lượng nhị phẩm cường giả, những cái này cường giả đều gia nhập diệt ma quân đoàn, mà hắn là diệt ma quân đoàn quân đoàn. Tại nhiếp thần trở thành diệt ma quân đoàn trưởng một khắc, nhiếp thần thế liền tăng cường rất nhiều, 10 năm qua, lại xúc thế rất nhiều. Phá cho ta. Nhiếp thần trên người chợt phát ra cực kỳ mạnh mẽ uy nghiêm khí tức, hắn mở miệng, dường như đế hoàng ý chỉ truyền đạt. Một nguồn sức mạnh vô hình bỗng gia nhập đi vào, nhiếp thần bản liền chỉ thiếu một chút, cái này một nguồn sức mạnh gia nhập, nhất phẩm sơ kỳ cùng nhất phẩm trung kỳ ở giữa lá chắn nhất thời biến thành cho bụi. Nhiếp thần thể nội lực lượng nổ vang, tu vi của hắn lập tức vọt tới nhất phẩm trung kỳ, nhiếp thần thế dựa vào tu vi tăng lên cũng tăng cường không ít. Phá cho ta. Nhiếp thần thuận thế mà làm, dựa vào tu vi đột phá sức mạnh, nhiếp thần trùng kích hỗn độn chí tôn công đệ nhất trọng cảnh giới, trước hắn khoảng cách đại thành còn kém từng tia một. Lúc này nhiếp thần đột phá, linh hồn đường sống, ý nghĩ thông suốt, nhiếp thần cảm giác được có những gì xé rách, hỗn độn chí tôn công vận chuyển tốc độ nhất thời tăng nhanh hơn rất nhiều. Đệ nhất trọng đại thành, đệ nhị trọng cảnh giới, cũng tăng cường một ít. Nhiếp thần trong lòng cuồng hỉ, tu vi đột phá, hỗn độn chí tôn công phương diện cũng đã nhận được đột phá, song hỉ lâm môn A. Hai phương diện này đều tăng cường, nhân loại khác hình thái thực lực tăng cường rất nhiều, quỷ hỏa trạng thái công kích cùng phòng ngự tuy rằng không sẽ tăng lên. Nhưng hai người trạng thái trong lúc đó cắt qua thời gian lại rút ngắn không ít. Nhiếp thần đoán chừng, cắt qua thời gian hẳn là rút ngắn đã đến 5 giây trong vòng. Hả? Nhiếp thần bỗng cảm ứng được Hoặc Tâm Thánh Sâu Độc chuyển tới ý niệm, Hoặc Tâm Thánh Sâu Độc trước đó còn kém một chút xíu, có lẽ là bởi vì Nhiếp thần tăng lên để Hoặc Tâm Thánh Sâu Độc cũng tăng cường một điểm, Hoặc Tâm Thánh Sâu Độc lúc này rốt cuộc hoàn toàn địa khống chế tím phước. Tam Hỷ Lâm Môn, ha ha. Hôm nay thật là một ngày tháng tốt a. Nhiếp thần trong lòng kinh hỉ cực kỳ. Bất quá hắn vẫn không có lập tức ra ngoài, hắn vẫn là tại thời gian bảo vật bên trong trước tiên ngoan ngoãn củng cố được rồi tu vi. Tại nhiếp thần nơi này đột phá thời điểm, cách xa ở tiêu giao thành giới, cũng phát sinh sự tình. Ảnh đồng, cái này tình huống thế nào, ngươi không có vấn đề chứ? Quản tư bánh vội vàng nói. Đại tỷ, thế nào? Bạch vận các nàng từng cái cũng rất lo lắng. Phượng ảnh đồng bên trong thân thể bốc lên hỏa diễm, ngọn lửa kia là vĩnh hằng phượng hoàng thánh hỏa, nhưng mà nó cùng phượng ảnh đồng kết hợp. Phượng ảnh đồng lại thời gian dài tại thanh đế trong đỉnh tu luyện, cái này vĩnh hằng phượng hoàng thánh hỏa kỳ thực đã cùng thì ra là vĩnh hằng phượng hoàng thánh hỏa có rất lớn sai biệt. Lúc này, bất tử ma quỷ hoa nhiều đóa đóa hoa bay lên rơi xuống phượng ảnh đồng chu vi thiêu đốt trong ngọn lửa, những kia đóa hoa tựa hồ bị vĩnh hằng phượng hoàng thánh hỏa hỏa diễm thôn phệ. Ta cũng không biết làm sao chuyện quan trọng, mới vừa hái được một đóa hoa chuẩn bị mang về hảo hảo nghiên cứu một chút, trong cơ thể phượng hoàng thánh hỏa lập tức xông ra tương cái kia một đóa hoa cắn nuốt. Sau đó còn lại đóa hoa nhiều đóa đánh về phía ta. Phượng ảnh đồng nói. Ảnh đồng, trước tiên lui, rời đi nơi này lại nói. Quản tư hoánh nói. Phượng ảnh đồng cau mày nói, tư hoánh, chỉ sợ không được, ta cảm giác ta chỉ cần rời đi, nhất định sẽ đưa chúng nó hấp dẫn đến chỗ khác, kia bất tử ma quỷ hoa khuyết tán tốc độ liền nhanh hơn. Các ngươi không nên quá lo lắng, ta hiện nay chả không có cảm giác đến không thích hợp, tựa hồ là của ta Phượng Hoàng Thánh Hỏa tại cắn nuốt những đóa hoa này. Bất tử ma quỷ hoa không dễ dàng diệt. Ta Phượng Hoàng Thánh Hỏa cũng có như vậy đặc tính, khả năng giữa bọn họ tồn tại liên quan nào đó. Quản tư Hoánh suy nghĩ một chút nói, ảnh đồng, như vậy đi, ngươi tiến vào ngươi thanh đế trong đỉnh, nhìn xem có thể không có thể đem bọn họ cách ở bên ngoài. Cho dù không có những khác chỗ hỏng, như ngươi vậy hấp thu bất tử ma quỷ tiêu sức mạnh, khả năng không dùng được quá lâu thời gian ngươi liền sẽ nên đón chúa tể thiên kiếp. Đúng rồi, ngươi nhớ do áp chế sức mạnh của mình. Phượng ảnh đồng trong lòng cả kinh, ngược lại cũng đúng là... Mặc dù nói nhiếp thần thực lực bây giờ khá mạnh rồi, nhưng hắn trong thời gian ngắn liền phi thăng cũng không phải chuyện tốt. Bạch vận các nàng từng cái mang thai, nếu như phượng ảnh đồng phi thăng, vậy cũng chỉ có quản tư đánh một cái, áp lực của nàng hội lớn rất nhiều. Được. Phượng ảnh đồng lập tức tiến vào thanh đế trong đỉnh, nhưng là, bất tử ma quỷ hoa vẫn là có thể cảm ứng được phượng ảnh đồng tồn tại. Rất nhiều bất tử ma quỷ hoa hoa đóa bay tới, tướng thanh đế đỉnh từng tầng địa bao vây lại, thanh đế trong đỉnh. Phượng ảnh đồng cảm giác được áp lực càng ngày càng lớn mạnh. Tư Hoánh, không cách nào mạnh mẽ chống đối chúng nó càng ngày càng nhiều, ta nhất định sẽ có không chịu nổi áp lực thời điểm. Phượng ảnh đồng nói. Quản Tư Hoánh hít sâu một hơi truyền âm nói, ảnh đồng, vậy ngươi liền thôn phệ những kia đóa hoa sức mạnh đi, bất quá tận lực đè lên tu vi của mình, tận lực kéo dài một ít thời gian. Được. Phượng Ảnh Đồng đáp lời, người rất nhanh tu luyện, Thanh Đế đỉnh cũng tham dự đi vào, Phượng Ảnh Đồng thân thể lần lượt tan vỡ, lại lần lượt địa gây dựng lại, mỗi một lần tan vỡ gây dựng lại, Phượng Ảnh Đồng thân thể đều trở nên càng thêm mạnh mẽ, Nhiếp Thần năm đó nhục thân đều còn lâu mới có được Phượng Ảnh Đồng mạnh mẽ. Hơn nữa, Phượng Ảnh Đồng có thể cảm ứng được, thân thể của nàng không chỉ có trở nên càng ngày càng cường hành, hơn nữa, khôi phục năng lực cũng càng ngày càng mạnh. Đoán chừng cùng hấp thu bất tử ma quỷ tiêu sức mạnh có quan hệ, bất tử ma quỷ hoa Nhiếp Thần vận dụng chúa tể vương tọa diệt đều có thể khôi phục lại, năng lực hồi phục nghịch tiên. Hai tổ, tiếp tục như vậy, đại tỷ chỉ sợ sẽ phi thăng, Nhiếp đại ca bây giờ đoán chừng cũng không tại Viêm Hoàng vũ trụ, làm sao bây giờ hả? Bạch Vận lo lắng mà nói. Bạch Vận các nàng có thể nhìn thấy rất xa địa phương bất tử ma quỷ hoa hoa đóa đều hướng về bên này tụ tập, Phượng Ảnh Đồng hấp thu sức mạnh khẳng định khủng bố. Phượng Ảnh Đồng vốn là vô cùng lợi hại rồi, hấp thu nữa như vậy lực lượng cường đại, chúa tể cấp nhất định sớm đi tới. Quản Tư Hoánh cười khổ nói, cũng không có biện pháp khác rồi, bất quá mọi người đừng quá lo lắng, bất tử ma quỷ hoa siêu cấp khủng bố, Ảnh Đồng hấp thu đại lượng bất tử ma quỷ tiêu sức mạnh, đến lúc đó phi thăng, đoán chừng thực lực so với phu quân trước đó phi thăng thời điểm mạnh hơn. Nếu như Ảnh Đồng lại trở thành cái nào đó mạnh mẽ vị diện chủ nhân, thực lực của nàng liền mạnh hơn. Hiện tại chúng ta một cùng ra tay, phong cấm bên này thiên địa cảm ứng, để thiên địa trễ chút cảm ứng được Ảnh Đồng lợi hại, người có thể dừng lại thêm một ít thời gian, hấp thu sức mạnh càng nhiều, thành là chúa tể cũng sẽ càng cường. N. Chương 1171, Phượng Ảnh Đồng phi thăng. Nhiếp Thần đến Lam Ma vũ trụ có chừng 20 năm rồi, tiêu giao thánh giới bên này, bất tử ma quỷ hoa cũng đã trưởng thành chừng 20 năm. Chiếm cứ rất lớn khu vực. Bất tử ma quỷ tiêu dây leo mặt trên, có vô số so với hoa loa kèn nhỏ hơn một chút tiểu hồng hoa, theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, bất tử ma quỷ tiêu tốn mặt, tiểu hồng tiêu con số không ngừng hạ thấp, những này tiểu hồng hoa cho Phượng Ảnh Đồng cung cấp vô cùng kinh khủng sức mạnh. Nửa năm, tinh trong không gian bỗng một tiếng sét đùng đoàn. Đến rồi. Ảnh Đồng tỷ không tốn thời gian dài thời gian phải độ kiếp rồi. Nhiếp đại ca nơi đó còn là không có liên lạc với, ai? Quản Tư Hoánh các nàng từng cái thật lo lắng, Thanh Đế trong đỉnh, Phượng Ảnh Đồng trong đầu hiện lên tin tức, sau 5 ngày, nàng liền hội nên đón chúa tể thiên kiếp. Bọn tỉ muội, không cần phong cấm rồi, sau 5 ngày ta độ kiếp, ta toàn lực thôn phệ những bất tử ma đó quỷ tiêu sức mạnh. Phượng Ảnh Đồng âm thanh chuyện đến bên ngoài. Quản Tư Hoánh các nàng lập tức triệt bỏ trận pháp. Bọn tỉ muội các ngươi lùi xa một chút, ta để Phượng Hoàng Thánh Hỏa tràn ra. Phượng Ảnh Đồng nói xong vĩnh hằng Phượng Hoàng Thánh Hỏa từ Thanh Đế trong đỉnh xung ra. Vĩnh Hằng Phượng Hoàng Thánh Hỏa nhanh chóng hướng về tứ phương tràn ra, một cái trong phạm vi hồng hoa rất nhiều, sức mạnh kinh người không ngừng chuyển hóa tiến vào Phượng Ảnh Đồng trong cơ thể. Ngàn dặm, vạn dặm. Cuối cùng, Phượng Ảnh Đồng tản mát ra hỏa diễm bao phủ phạm vi hơn 100 triệu km, người sức cắn nuốt số lượng tốc độ so với trước kia nhanh gấp 100 lần. Ngăn ngắn 4 ngày thời gian, Phượng Ảnh Đồng lại tiến hành rồi nhiều lần hủy diệt còn có trọng sinh, thân thể của nàng trở nên siêu cấp cường giả hoành. Nếu như Nhiếp Thần tại bên này, Nhiếp Thần liền sẽ phát hiện, dù cho hắn vận dụng chúa tể vương tọa sức mạnh, muốn trọng thương Phượng Ảnh Đồng cũng là làm không phải là chuyện dễ dàng, giết chết liền khó hơn. Hô! Phượng Ảnh Đồng thật dài điệu thở phào nhẹ nhõm mở mắt ra, toàn bộ tiêu giao thành giới, bất tử ma quỷ tiêu những tiểu hồng đó hoa toàn bộ không có, bất quá dây leo vẫn còn, bây giờ bất tử ma quỷ hoa không có khuyết trương, nhưng chỉ cần cho bất tử ma quỷ tốn thời gian, nó khẳng định còn có thể khôi phục như cũ, một lần nữa mở rộng. Các muội muội, để mọi người lo lắng rồi. Phượng Ảnh Đồng ánh mắt đảo qua Quản Tư Hoánh các nàng có phần không thôi nói, một cái đường, không biết lúc nào mới có thể lại gặp lại. Ảnh Đồng, đừng nói nữa, nhanh tới dùng cơm đi, chúng ta một người làm một đạo ngươi ưa thích món ăn, vì ngươi thực tiễn. Quản Tư Hoánh mỉm cười nói. Một tấm đại bàn lớn, mặt trên bày đủ loại sắc hương vị đầy đủ mỹ vị món ngon. Cảm ơn mọi người. Phượng Ảnh Đồng mỉm cười nói. Hơn nửa ngày thời gian trôi qua rất nhanh rồi. Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Hoánh các nàng từng cái cáo biệt, cùng trong thần giới Phượng Chính Dương các loại cũng liên hệ rồi cáo biệt. Sau đó, Phượng Ảnh Đồng đã đến một mảnh hoang vu người ở địa phương, Quản Tư Hoánh các nàng cũng đến nơi này một bên. Ảnh Đồng, dùng ngươi thực lực hôm nay, ngươi khẳng định có thể thuận lợi thành là chúa tể, không cần có áp lực. Đại tỷ nỗ lực lên. Quản Tư Hoánh các nàng từng cái nói, giữa bầu trời kiếp vân cuồn cuộn, bao phủ rất lớn phạm vi, Quản Tư Hoánh các nàng vội vã thối lui ra khỏi khá xa khoảng cách. Vâng. Kiếp lôi rất nhanh từng đạo hạ xuống, Phượng Ảnh Đồng phi ở trên bầu trời, người căn bản cũng không có phòng ngự, tùy ý từng đạo khủng bố kiếp lôi rơi xuống trên người. Thời gian không lâu, tại Quản Tư Hoánh các nàng ánh mắt khiếp sợ trong, Phượng Ảnh Đồng độ kiếp hoàn thành, người hoàn toàn không có phòng ngự, sửng sốt dựa vào thân thể mình khủng bố sức phòng ngự còn có sức khôi phục thông qua được chúa tể lôi kiếp. Giữa bầu trời bắt đầu hạ xuống quang điểm. Quản tư bánh các nàng hơi khẩn trương lên rồi, những điểm sáng này là thiên địa khen thưởng, hấp thu quang điểm càng nhiều, đến lúc đó thực lực lại càng cường. Trong vòng nửa canh giờ cựu phẩm, thường nhiều nửa giờ, đến lúc đó thực lực trên căn bản là có thể tăng cường nhất phẩm. Phượng Ảnh Đồng ngồi xếp bằng tu luyện, thời gian một phút địa đi qua, bất chi bất giác, thời gian tiếp cận 3 tiếng, quản tư bánh các nàng biểu hiện có chút khẩn trương, nếu như có trưởng khống vị diện cường giả đột phá, đạt đến 3 tiếng, sau khi phi thăng chính là tứ phẩm chúa tể tu vi, như có thể đột phá, cái kia chính là tam phẩm chúa tể tu vi. 5, 4, 3, 2, 1, quá tốt rồi, quang điểm còn tại. Dù cho bởi vì không có trưởng khống vị diện, Ảnh Đồng tỷ thực lực đến lúc đó thấp một ít, người đến lúc đó thực lực cũng sẽ không thấp hơn tứ phẩm, đến lúc đó nếu tìm được tốt vị diện nắm trong tay, thực lực sẽ không thấp hơn tam phẩm. Nói không chắc Ảnh Đồng tỷ có thể càng mạnh hơn, người vốn là vô cùng lợi hại, lại hấp thu nhiều như vậy bất tử ma quỷ tiêu sức mạnh, độ thiên kiếp nhìn qua so với Nhiếp đại ca còn muốn dễ dàng. Quản tư hoánh các nàng nghị luận, nửa giờ rất nhanh lại qua rồi, giữa bầu trời vẫn có quang điểm hạ xuống, quản tư hoánh các nàng từng cái kích động không thôi. Dù cho bởi vì không có trưởng khống vị diện hạ thấp một ít, Ảnh Đồng tỷ thực lực cũng sẽ có tam phẩm, quá tốt rồi. Ảnh Đồng tỷ thật lợi hại. Nhiếp đại ca trước đó phi thăng cũng là tứ phẩm tu vi, nếu như biết Ảnh Đồng tỷ phi thăng liền lợi hại như vậy, không biết có thể hay không thật không tiện. Quản tư hoánh các nàng cười nói, các nàng đều thả lỏng ra, Phượng Ảnh Đồng sau khi phi thăng tu vi cao như vậy, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tỷ lệ giảm mạnh. Phải biết, Phượng Ảnh Đồng cũng là có vượt cấp tác chiến năng lực, như Phượng Ảnh Đồng đến lúc đó tam phẩm tu vi, chiến lực của nàng khẳng định có thể đạt đến nhị phẩm cảnh giới. Nếu như Phượng Ảnh Đồng đến lúc đó lại khống chế một cái mạnh mẽ vị diện, thực lực của nàng liền trực tiếp đến nhất phẩm cảnh giới, cái này tăng lên tốc độ gạch thẳng. Nửa giờ rất nhanh lại qua, giữa bầu trời điểm sáng, làm đáng tiếc địa không có lại hạ xuống được, trong tu luyện Phượng Ảnh Đồng cũng mở mắt ra. Các muội muội, ta còn có thể tại tiêu giao thánh giới ngưng lại một chút thời gian, các ngươi tiến vào thanh đế trong đỉnh đi, ta có thể để thân thể của các ngươi cường độ tăng thêm nữa một ít. Phượng Ảnh Đồng nói, quản tư hoánh các nàng gật đầu, thực lực có thể tăng cường một ít là một ít. Thế nào giống như có chuyện phát sinh như thế? Nhiếp thần tự lẩm bẩm, hắn vừa vặn trong lòng sinh ra ý nghĩ, tựa hồ có chuyện xảy ra, nhưng cũng không có cảm giác run sợ, cần phải cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Rất nhanh mấy ngày trôi qua, quản tư hoánh các nàng từng cái từ thanh đế trong đỉnh đi ra, thân thể của các nàng cường độ đều tăng cường không ít. Các muội muội, bảo trọng. Phượng Ảnh Đồng nói, đại tỷ ngươi cũng bảo trọng. Ảnh Đồng tỷ, đến lúc đó nhìn chằm chằm phu quân một ít, đừng làm cho hắn sang bậy. Quản tư hoánh các nàng từng cái mở miệng, rất nhanh, tại quản tư hoánh các nàng nhìn chăm chú, Phượng Ảnh Đồng bay lên, thân ảnh của nàng ngăn ngắn vài giây liền biến mất ở giữa bầu trời. Đều trở về đi thôi, bên này thời gian gia tốc có thể so với bố trí đi ra ngoài khu vực nhanh gấp trăm lần. Quản tư hoánh nói, Bạch Vận các nàng gật đầu. Viêm Hoàng vũ trụ chủ thế giới, khoảng cách Hồng Mông Thiên Tôn Thành cũng không phải quá địa phương xa, không gian rung động, Phượng Ảnh Đồng thân ảnh lập tức xuất hiện. Ồ, có người độ kiếp phi thăng lên đến rồi. Ở nơi như thế này phi thăng, chúng ta nếu có thể trưởng khống, đến lúc đó nói không chắc có không ít chỗ tốt. Chỗ này khoảng cách Hồng Mông Thiên Tôn Thành cũng không phải rất xa, Phượng Ảnh Đồng phi thăng chấn động để hai cường giả cảm ứng được, bọn hắn lập tức bay về phía Phượng Ảnh Đồng nơi này. Cái này hai cường giả đều là thất phẩm chúa tể, vừa vặn phi thăng cường giả bình thường cựu phẩm, dù cho tại an toàn sân nhà trong, cũng là bát phẩm thực lực, bọn hắn không sợ. Cha cha, lại còn là siêu cấp lớn mỹ nhân. Lưu Huynh, chúng ta số may a. Cái này hai cường giả tới gần, nhìn thấy Phượng Ảnh Đồng, bọn họ đều là con mắt to sáng, Phượng Ảnh Đồng vốn là siêu cấp mỹ nữ, trước đó lần lượt phá diệt trọng sinh càng thêm hoàn mỹ, bây giờ lại độ kiếp phi thăng, khí chất cũng tăng cường rất nhiều, dung mạo của nàng, bây giờ mơ hồ so với Hương Lam Hương Lăng công chúa các nàng mạnh hơn từng tia một. Không có trưởng không bị diện, đúng là thấp cấp một chỉ có tam phẩm chúa tể. Phượng Ảnh Đồng kiểm tra tình huống của mình. Tu vi tam phẩm chúa tể, bất quá tại an toàn sân nhà bên này. Người thực tế nắm giữ nhị phẩm chúa tể cấp bậc tu vi, có thể phát huy ra nhất phẩm sức chiến đấu. Như Nhiếp Thần biết Phượng Ảnh Đồng phi thăng, tại an toàn sân nhà bên trong liền có nhất phẩm chúa tể sức chiến đấu, đoán chừng đều hội khiếp sợ không thôi. Mỹ nhân, hoan nghênh đi tới chủ thế giới. Hiện tại ngoan ngoãn cùng huynh đệ chúng ta đi thôi. Tới hai cường giả càng thêm đến gần rồi, trong đó một cái sắc mị mị mà nói. Chương 1172, Phượng Ảnh Đồng an toàn sân nhà. Phượng Ảnh Đồng nhíu nhíu mày nói, hai vị là chúa tể cấp cường giả, ngôn ngữ như thế khẽ hất, chẳng phải cùng thân phận của các ngươi không hợp. Một cái khác chúa tể cười ha ha nói, mỹ nhân, người đàn ông này cùng nữ nhân xinh đẹp nói chuyện, chẳng lẽ còn muốn nghiêm trang. Huống hồ, chủ này thế giới, chúa tể cường giả đông đảo, chả bưng chúa tể kiều căng hay sao? Mỹ nhân, ngoan ngoãn cùng huynh đệ chúng ta đi, miễn cho chúng ta đánh. Phượng Ảnh Đồng khẽ nói, thật không tiện, ta không có hứng thú như vậy, ngoài ra ta này sẽ tâm tình rất tốt, nếu như các ngươi hiện tại rút đi, vừa vặn các ngươi ngôn ngữ làm cản, ta coi như xong. Cha cha, không nghĩ tới vẫn là một đóa hoa hồng có gai, ta thích. Mới bắt đầu nói chuyện người chúa tể kia cường giả cười quái dị nói, hắn nói xong trong nháy mắt khí tức mạnh mẽ ép hướng về phía Phượng Ảnh Đồng. Hừ. Phượng Ảnh Đồng hừ lạnh một tiếng, một giây sau, toàn bộ thế giới phảng phất đều ép hướng về phía cái kia hai cường giả. Giang giác. Áp lực kinh khủng dưới, cái kia hai người chúa tể cấp cường giả một ít xương nhất thời đều bị đập vụn, tại an toàn của mình sân nhà bên trong, Phượng Ảnh Đồng nhất phẩm chúa tể cấp thực lực, dù cho chỉ là thả ra khí tức, cũng không phải hai người bọn họ cái thất phẩm chúa tể cấp nhân vật có thể chống đỡ. Đại nhân tha mạng. Đại nhân, chúng ta là Hồng Mông Thiên Tôn thành Mông gia cường giả, đại nhân tha mạng. Hai người chúa tể cấp cường giả kinh hãi địa cầu xin tha thứ, phi thăng bát phẩm chúa tể đều rất ít, đạt đến thất phẩm chúa tể đều là người rất lợi hại vật, bọn hắn nào có biết rõ ràng đụng với Phượng Ảnh Đồng cường giả như vậy, vừa phi thăng, tại an toàn của mình sân nhà bên trong trực tiếp liền có nhất phẩm chúa tể cấp thực lực. Như không phải là không có trưởng khống vị diện, không có vị diện chống đỡ, không nói nửa bước trưởng khống, tại an toàn của mình sân nhà bên trong, Phượng Ảnh Đồng tuyệt đối có thể đối kháng nhất phẩm viên mãn cường giả. Hồng Ngông Thiên Tôn Thành. Phượng Ảnh Đồng nói, nơi này là nơi nào, khoảng cách Hồng Ngông Thiên Tôn Thành bao xa. Cái kia hai cường giả lập tức nói rồi, Phượng Ảnh Đồng con mắt tỏa sáng, nhiếp thần an toàn sân nhà rất kém cỏi, là hoang dã chi địa, an toàn của nàng sân nhà, tương đối kha a. Vào lúc này Phượng Ảnh Đồng an toàn sân nhà ngược lại là vẫn không có bao trùm đến Hồng Ngông Thiên Tôn Thành, nhưng tu vi của nàng vẫn chỉ là tam phẩm chúa tể. Nếu như đạt đến nhị phẩm chúa tể, đạt đến nhất phẩm chúa tể, người đến lúc đó an toàn sân nhà bao trùm Hồng Ngông Thiên Tôn Thành khẳng định không có vấn đề. Hồng Ngông Thiên Tôn Thành nhưng là cả Viêm Hoàng vũ trụ mạnh nhất, lớn nhất thành thị. Xem ra vận khí của ta ngược lại không tệ. Phượng Ảnh Đồng thầm nghĩ trong lòng. An toàn sân nhà tại Hồng Ngông Thiên Tôn Thành, nếu như thực lực mạnh hơn, về sau trưởng khống Hồng Ngông Thiên Tôn Thành cũng không phải là không thể được. Phượng Ảnh Đồng đối với thực lực bản thân vẫn là rất có lòng tin. Các ngươi trước tiến vào ta không gian bảo vật trong, nếu như các ngươi biểu hiện tốt, đến lúc đó tha các ngươi rời đi, bằng không các ngươi một con đường chết. Phượng Ảnh Đồng nói. Một giây sau, Phượng Ảnh Đồng sẽ đem hai cường giả nhận được thanh đế trong đỉnh. Phượng Ảnh Đồng chính mình cấp tốc rời đi, nói không chắc còn có những khác cường giả cảm ứng được bên này chấn động, vẫn là rời đi, đừng gây thêm rắc rối tốt. Sau 10 phút, Phượng Ảnh Đồng đã rời đi Hồng Mông Thiên Tôn Thành rất xa. Hỏi các ngươi một chút vấn đề, các ngươi thành thật trả lời. Các ngươi biết Hoàng Kim Chiến Minh Minh chủ Nhiếp Thần, có thể có tin tức về hắn. Phượng Ảnh Đồng nói. Hồi đại nhân lời nói, Hoàng Kim Chiến Minh Nhiếp Minh chủ, chúng ta tự nhiên là biết, hắn và Viêm Hoàng vũ trụ không ít cường giả đi đến Lam Ma vũ trụ, vẫn chưa về. Phượng Ảnh Đồng cau mày nói, nhưng có tin tức. Vẫn không có, Hồng Ngông vũ trụ ở giữa liên hệ khó khăn, chúng ta Viêm Hoàng vũ trụ liên hệ ngoại giới, nghe nói vẫn còn so sánh còn lại vũ trụ liên hệ khó khăn không ít. Phượng Ảnh Đồng cân nhắc một hồi nói, liên quan với Nhiếp Thần, đem bọn ngươi biết do nói hết ra. Là, cũng không lâu lắm thời gian, hai cái này chúa tể đem bọn hắn biết rõ tất cả nói, không ít là Phượng Ảnh Đồng trước đó cũng không biết, hoặc là Nhiếp Thần mặc dù nói qua, nhưng cũng chỉ là hơi chút nói một chút, nghe cái này hai cường giả từng nói, Phượng Ảnh Đồng tâm thần khuấy động, những năm này Nhiếp Thần trải qua cũng không ít. Phu quân, đến lúc đó ta cũng có thể giúp ngươi bể bộ rồi. Phượng Ảnh Đồng tự lẩm bẩm. Các ngươi cũng biết, chủ này bên trong thế giới nơi nào có bất tử ma quỷ hoa. Phượng Ảnh Đồng dò hỏi. Có, hơn nữa chiếm cứ không nhỏ khu vực. Từ cái kia hai cường giả trong miệng Phượng Ảnh Đồng lập tức đã lấy được tin tức mình muốn. Lúc trước Nhiếp Thần rời đi Viêm Hoàng vũ trụ thời điểm, Viêm Hoàng vũ trụ bên này, chủ bên trong thế giới vẫn không có bất tử ma quỷ hoa, nhưng bây giờ đã có, chừng 20 năm giữa, chúng nó không ngừng khuếch tán, chiếm cứ khu vực làm lớn. Đối với những bất tử ma đó quỷ hoa, vị diện quản lý cục, còn lại không ít thế lực cường giả đều chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Chỉ có thể tận lực chống rông chung quanh sinh linh khiến chúng nó khuyết tán tốc độ chậm một chút. Về phần diệt sát, bọn hắn chưa hề nghĩ tới, chủ hoa không ở nơi này, bọn hắn biết không có dùng, diệt được càng nhanh, chúng nó trưởng thành càng nhanh. Ta bây giờ phi thăng, hẳn là còn có thể thôn vệ đại lượng bất tử ma quỷ hoa tăng lên. Phượng Ảnh Đồng thầm nghĩ trong lòng. Bất tử ma quỷ hoa chiếm cứ khu vực tương đối hẻo lánh, hai sau ba ngày, Phượng Ảnh Đồng mới tới bên này chỉ có chút ít thực lực không phải nhân vật rất mạnh mẽ quản lý. Để một ít sinh vật không nên tiến nhập bất tử ma quỷ hoa chiếm cứ bên trong khu vực bộ. Mặc dù rời khỏi an toàn sân nhà, nhưng Phượng Ảnh Đồng vào lúc này thực lực cũng có thể đạt đến nhị phẩm cảnh giới, người lặng lẽ tiêm nhập, sau đó đã đến bất tử ma quỷ hoa chiếm cư khu vực rất sâu địa phương, ngoại trừ bất tử ma quỷ hoa, sâu như vậy địa phương không còn còn lại bất kỳ vật gì. Lại bắt đầu lại từ đầu đi. Phượng Ảnh Đồng tiến vào thanh đế trong đỉnh, người thả ra Vĩnh Hằng Phượng Hoàng Thánh Hỏa, Vĩnh Hằng Phượng Hoàng Thánh Hỏa đốt tới một ít bất tử ma quỷ hoa, nhất thời sức mạnh hết sức mạnh tràn vào Vĩnh Hằng Phượng Hoàng Thánh Hỏa. Bên này là chủ thế giới, mỗi một đóa bất tử ma quỷ hoa đều phải so tiêu giao thánh giới cường rất nhiều. Thời gian gia tốc. Phượng Ảnh Đồng vận dụng thanh đế đỉnh phương diện này sức mạnh, thanh đế đỉnh có thể để cho người dung binh luyện thể, có thể để cho người luyện hóa bất tử ma quỷ tiêu sức mạnh hấp thu, nhưng thanh đế đỉnh không chỉ chừng này năng lực, thời gian gia tốc cũng là thanh đế đỉnh có năng lực một trong, thời gian gia tốc dưới, Phượng Ảnh Đồng có thể càng tốt hơn điệu tu luyện. Thời gian trôi qua 10 ngày, Phượng Ảnh Đồng Vĩnh Hằng Phượng Hoàng Thánh Hỏa chiếm cứ khu vực không nhỏ, còn lại khu vực là bất tử ma quỷ hoa không ngừng tiến vào cái này một cái khu vực. Bất quá bởi vì Phượng Ảnh Đồng tiến vào rất sâu, vòng ngoài bất tử ma quỷ hoa chả không có phản ứng, canh giữ ở bên này cường giả cũng không hề phát hiện dị thường. Thời gian gia tốc dưới, theo thân thể thôn phệ lượng lớn bất tử ma quỷ tiêu sức mạnh, Phượng Ảnh Đồng tu vi tăng lên không ngừng, người vào lúc này tam phẩm chúa tể, tại hướng về nhị phẩm chúa tể xung kích. Phượng Ảnh Đồng phi thăng liền trực tiếp tam phẩm chúa tể, người vọt thẳng đến nhị phẩm chúa tể chả là không có vấn đề, chẳng qua sau đó liền cần so sánh nhiều thời giờ củng cố tu vi. Rất nhanh nửa năm trôi qua, cực phạm vi lớn là bất tử ma quỷ hoa cũng đã được Phượng Ảnh Đồng thôn phệ, lúc này vòng ngoài bất tử ma quỷ hoa cũng bắt đầu hướng về Phượng Ảnh Đồng vị trí hội tụ. "Ồ, sư huynh, ngươi xem vậy là chuyện gì xảy ra? Bất tử ma quỷ tiêu đóa hoa, làm sao bay lên hướng về nơi sâu xa bay đi? Tình huống này không bình thường, nhanh chóng báo cáo." Hai cường giả phát hiện dị thường, bọn hắn nhanh chóng đưa tin ra ngoài, bất quá bọn hắn cũng không hề tiến vào, lấy tu vi của bọn hắn không dám. Chương 1173, Phượng Ảnh Đồng Hương Lam gặp mặt. Không biết là vị nào đạo hữu ở đây. Tin tức truyền ra, hai canh giờ sau đó một cái nhị phẩm chúa tể còn có mấy cái khác cường giả đến nơi này một bên, thực lực của bọn họ cường không ít, tiến vào bất tử ma quỷ hoa dây leo bao trùm khu vực. Đã đến nơi trọng yếu, cái này mấy cường giả nhìn thấy rất nhiều bất tử ma quỷ hoa hoa đóa nhằm phía một cái khu vực, cái kia một cái khu vực thiêu đốt lên hỏa diễm. Cái này mấy cường giả mặc dù có chút sợ sệt, nhưng vẫn là đánh bạo hỏi thăm một câu. Thanh đế trong đỉnh, Phượng Ảnh Đồng nghe được âm thanh, người mở mắt ra, cùng trước đó so với, nàng khí tức rõ ràng tăng cường rất nhiều, tu vi quãng thời gian trước đã đạt đến nhị phẩm chúa tể cấp bậc, nếu có thích hợp vị diện khống chế, Phượng Ảnh Đồng rất nhanh sẽ có thể đạt đến nhất phẩm cảnh giới. Nếu như nhiếp thần biết rồi, hắn đều được kinh thán không thôi, Phượng Ảnh Đồng cái này tăng lên tốc độ quá nhanh rồi, có thể thôn phệ bất tử ma quỷ hoa, Phượng Ảnh Đồng lại có cơ duyên như vậy. Hấp cho ta. Phượng Ảnh Đồng Vĩnh Hằng Phượng Hoàng Thánh Hỏa trong nháy mắt tướng cuối cùng một ít bất tử ma quỷ hoa hoa đóa toàn bộ hấp thu. Cũng nên rời khỏi. Được tìm tới một cái thích hợp vị diện trường khống. Phượng Ảnh Đồng thầm nghĩ trong lòng, một giây sau, người biến thành mặt khác bộ dáng đến bên ngoài, Phượng Ảnh Đồng biến thành nữ nhân nhìn qua 3-40 tuổi, dung mạo muốn so người bản thân kém một đoạn dài. "Chuyện gì?" Phượng Ảnh Đồng lạnh nhạt địa mở miệng nói. Cái kia mấy cường giả thở phào nhẹ nhõm, không phải là không chết ma quỷ hoa dở trò là tốt rồi. "Đạo hữu, chúng ta nghe nói bên này xuất hiện dị thường tới xem một chút, đạo hữu thậm chí có thủ đoạn diệt những bất tử ma đó quỷ hoa, thật lợi hại." Cầm đầu nhị phẩm chúa tể nói. Phượng Ảnh Đồng nói, "Ta cũng chỉ là diệt đóa hoa, chỉ là để bất tử ma quỷ hoa mở rộng tốc độ chậm một chút, bất tử ma quỷ hoa vẫn là sẽ xuất hiện, chúng nó cũng không hề được hoàn toàn tiêu diệt." Cái kia nhị phẩm chúa tể chắp tay nói, "Đạo hữu, có thể khiến chúng nó mở rộng tốc độ chậm một chút, đạo hữu cũng là vô lượng công đức rồi, còn không biết đạo hữu tục danh." Phượng Ảnh Đồng bình tĩnh nói, "Cái này không có cần thiết, bên này đã vô sự, gặp lại." "Đạo hữu mời chậm, đạo hữu, ngươi đã có năng lực như vậy, sao không đi tới Lam Ma Vũ Trụ?" Lam Ma Vũ Trụ phía bên kia truyền tới tin tức, nhiếp thần hôm nay là Lam Ma Vũ Trụ diệt ma quân đoàn trưởng, bây giờ Lam Ma Vũ Trụ phía bên kia rất nhiều cường giả, chỉ cần ai tìm tới bất tử ma quỷ tiêu chủ hoa, có thể đạt được lượng lớn khen thưởng. Phượng Ảnh Đồng kinh ngạc nói, "Hiện tại có thể đi tới Lam Ma Vũ Trụ?" "Đạo hữu, là như vậy, cái tin này vậy cường giả không biết, nhưng cường giả đỉnh cao vẫn là biết, lại có thêm 2 ngày, Hồng Mông Thiên Tôn thành nơi đó liền sẽ lại một lần nữa mở ra truyền tống trận, không ít cường giả đều sẽ đi tới Lam Ma Vũ Trụ, nếu như tìm tới chủ hoa, chỉ là nhân quả vũ khí khen thưởng liền có chừng 30 kiện." Nói chuyện cường giả nói đến đây cái đều có chút hưng phấn. "Lớn như vậy khen thưởng?" Phượng Ảnh Đồng khiếp sợ nói. Cường giả kia mỉm cười nói, "Đây là nhiếp minh chủ chủ ý, đại lượng cường giả mỗi người lấy ra một chút chỗ tốt cộng đồng tạo thành thưởng trì, to lớn thưởng trì hình thành, lại hấp dẫn đại lượng cường giả đến phía bên kia, Lam Ma vũ trụ phía bên kia phiền phức khẳng định có thể càng nhanh địa giải quyết, Nhiếp Minh chủ công đức vô lượng a. Phượng Ảnh Đồng trong lòng mừng rỡ, công đức vật này nhưng là rất hữu dụng, Nhiếp thần đã trở thành quân đoàn trưởng, nếu như có thể sớm rất nhiều giải quyết, Nhiếp thần khẳng định có thể thu được rất nhiều công đức, chẳng những có trợ ở tu vi tăng lên, hơn nữa về phần đến lúc đó độ kiếp trở thành người trưởng không có cực giúp đỡ lớn. Hai ngày. Phượng Ảnh Đồng nói nhỏ, tu vi của nàng tăng lên, hai ngày thời gian chạy tới Hồng Mông Thiên Tôn thành ngược lại là không có bất cứ vấn đề gì, hơn nữa bây giờ không nhỏ khả năng, an toàn của nàng sân nhà đã đến Hồng Mông Thiên Tôn thành, nhị phẩm tu vi, tại an toàn sân nhà bên trong người thì tương đương với là nhất phẩm tu vi, sức chiến đấu tuyệt đối không kém gì nhất phẩm viên mãn cường giả. Dù cho Hồng Mông Thiên Tôn thành cường giả đông đảo, thực lực như vậy cũng không sợ tiến vào Hồng Mông Thiên Tôn thành. Đa tạ cho biết, gặp lại. Phượng Ảnh Đồng nói xong trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, cái kia mấy cường giả ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, đặc biệt là cái kia một cái nhị phẩm chúa tể cường giả. Đại nhân, tốc độ nhanh như vậy, chỉ sợ là nhất phẩm cường giả. Rất có thể. Cái kia nhị phẩm chúa tể âm thầm may mắn, cũng còn tốt chính mình không có bất kỳ chỗ đắc tội, hơn nữa nói cho đối phương biết tin tức này, nói không chắc trả kết được một cái thiện duyên. Một ngày không tới, Phượng Ảnh Đồng liền chạy tới Hồng Mông Thiên Tôn thành vị trí khu vực. An toàn sân nhà quả nhưng đã đến bên này. Phượng Ảnh Đồng khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Phượng Ảnh Đồng có thể tinh tường cảm giác được, an toàn của nàng sân nhà vào lúc này đã bao trùm Hồng Mông Thiên Tôn thành đại khái một nửa khu vực, nửa kia khu vực được tu vi của nàng đạt đến nhất phẩm năng lực bao trùm. Tỷ tỷ, rốt cuộc chạy tới, hì hì. Cầu phụ hoàng lâu như vậy, phụ hoàng rốt cuộc đáp ứng, không biết Lam Ma vũ trụ phía bên kia có cái gì tốt đùa. Nữ tử thanh âm dễ nghe truyền đến Phượng Ảnh Đồng trong tai. Phượng Ảnh Đồng nhìn phía âm thanh truyền tới phương hướng, người ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, người nhận ra cái kia hai cô gái, một cái là người đã gặp Hương Lam, còn có một cái người mặc dù không có từng thấy, nhưng cũng biết người dung mạo ra sao, cô gái kia là Hương Lăng công chúa. Đừng chỉ muốn chơi, đến lúc đó vẫn phải là nỗ lực tăng cao thực lực, bằng không ngươi nói không chắc phải gả ra ngoài rồi. Hương Lam công chúa nói. Hương Lăng chân mày cau lại, ta không thích Lương Thu Lạc tên kia, quá tự đại rồi. Hương Lam công chúa nói. Người ta ngược lại cũng tự có lớn tiền vốn, bản thân tu vi nhất phẩm hậu kỳ, vẫn là Diệu Dương vũ trụ Lương gia người thừa kế. Tỷ tỷ, ngươi còn giúp tên kia nói chuyện, ta mới không muốn gả đến vũ trụ khác đi, trở về sau nhìn xem đều vô cùng phiền phức. Hương Lăng công chúa lắc đầu liên tục. Hương Lam công chúa lắc đầu nói, Hương Lăng, ta đây cũng không phải là giúp hắn nói chuyện, ta là nhắc nhở ngươi toàn lực tăng lên, thực lực càng mạnh, mới càng có thể chúa tể vận mệnh của mình. Hương Lam, đoán xem ta là ai? Phượng Ảnh Đồng nhanh chóng đến gần rồi Hương Lam các nàng, Hương Lam Hương Lăng các nàng cảnh giác nhìn qua Phượng Ảnh Đồng, Phượng Ảnh Đồng dáng dấp hết sức xa lạ. Đạo hữu, chúng ta biết không? Hương Lam công chúa nghi ngờ nói. Tự nhiên nhận thức, ngươi đoán thử coi ta là ai? Phượng Ảnh Đồng cười nói. Hương Lam công chúa trước đó tại Tiêu Giao Thánh Giới chờ không ít thời gian, các nàng chung đụng được nhưng là rất không tệ, làm sao sẽ không quen biết. Hương Lam công chúa trong đầu cấp tốc tránh qua không ít danh tự, Phượng Ảnh Đồng tên quản tư hoánh cũng tránh qua. Nhưng nàng cũng không có hoài nghi cô gái trước mặt là Phượng Ảnh Đồng, Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư hoánh, vào lúc này hẳn là đều còn tại Tiêu Giao Thánh Giới trong, bình thường tới nói, các nàng còn cần rất lâu thời gian mới sẽ độ kiếp. Hơn nữa cô gái trước mặt cho Hương Lam cảm giác rất mạnh, Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư hoánh cho dù phi thăng, thực lực của các nàng cần phải cũng không sẽ mạnh mẽ như thế. Ta không đoán ra được. Hương Lam công chúa lắc lắc đầu, cùng nàng quan hệ tốt, thực lực lại mạnh nữ tử, cũng làm nghĩa các loại có hạn mấy cái. Khả năng thì á đi rồi Lam Ma vũ trụ, còn lại, cũng không hợp nhau à. Hương Lam, nhanh như vậy liền đem ta quên rồi sao? Phượng Ảnh Đồng cười duyên nói, nàng nói biến trở về chính mình vốn là dáng dấp. Hương Lam công chúa ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, Ảnh Đồng tỷ, là ngươi, ngươi chừng nào thì phi thăng, ta làm sao đều không hề có một chút tin tức. Phượng Ảnh Đồng khẽ cười nói, nửa năm trước đó, vốn là chuẩn bị đi qua tìm ngươi, vừa vặn biết rồi truyền tống trận mở ra, có thể đi tới Lam Ma vũ trụ. Không nghĩ tới ở nơi này đụng phải các ngươi. Hương Lam công chúa gật đầu, người nhìn phía Hương Lăng nói, Hương Lăng muội muội, Ảnh Đồng tỷ nhưng là sư phụ ngươi thê tử, còn không mau gọi sư mẫu. Phượng Ảnh Đồng cười nói, đừng kêu sư mẫu rồi, Hương Lăng là muội muội ngươi, người cũng cứ gọi là ta Ảnh Đồng tỷ đi. Ảnh Đồng tỷ. Hương Lăng ngọt ngào kêu, người quan sát Phượng Ảnh Đồng, Ảnh Đồng tỷ, ngươi thực sự là thật xinh đẹp, không trách sư phụ thường thường lẩm bẩm các ngươi thì sao. Phượng Ảnh Đồng mỉm cười nói, Hương Lăng ngươi cũng thập phần đẹp đẽ a. Đúng lúc này, lại có người tới gần, Phượng Ảnh Đồng trong nháy mắt biến trở về lúc trước răng dấp, rất nhanh, nơi xa tới cường giả đến gần rồi Phượng Ảnh Đồng các nàng. Lương Thu Lạc, làm phiền ngươi không muốn đi theo chúng ta. Hương Lăng công chúa có phần căm tức nói. Lớn mật, thiếu chủ coi trọng ngươi, cái kia là phúc phận của ngươi. Ngươi đến không chỉ một ông già lạnh lùng nói, cái này một ông già là nhất phẩm tu vi đỉnh cao, khí tức rất mạnh. Cát lão, đừng với Hương Lăng quá dữ tợn, người sớm muộn cũng sẽ là thiếu gia ta nữ nhân. Người đến bên trong một cái hoa phục thanh niên mỉm cười nói. Hương Lam công chúa cũng ở nơi đây, các ngươi là muốn đi tới Lam Ma vũ trụ đi, chúng ta đồng thời. Chương 1174, vị diện hạch tâm nhận chủ. Hương Lam, người này lai lịch gì? Phái đoàn không nhỏ a. Phượng Ảnh Đồng truyền âm nói. Hương Lam công chúa có phần bất đắc dĩ truyền âm nói, khả năng bởi vì nhiếp thần thực lực mạnh, có mấy người đối với Viêm Hoàng vũ trụ sinh ra hứng thú, bọn hắn không phải cái này chừng 10 năm nhóm đầu tiên đến Viêm Hoàng vũ trụ cường giả, bất quá tại hết thảy đến Viêm Hoàng vũ trụ cường giả trong, bọn hắn bối cảnh là cường đại nhất, đến từ chính Diệu Dương vũ trụ. Diệu Dương vũ trụ nửa bước trưởng không cấp cường giả vượt qua trăm tên, thực lực so với hiện nay Viêm Hoàng vũ trụ mạnh hơn nhiều, Lương gia là Diệu Dương vũ trụ thế lực mạnh mẽ nhất, nắm giữ chừng 20 nửa bước trưởng không cấp cường giả. Gia hỏa này gọi Lương Thu Lạc, Lương gia thiếu chủ, vừa ý Hương Lăng, khả năng có nhiếp thần là Hương Lăng sư phụ nhân tố, phụ thân đối với cái này so sánh chống đỡ. Lương Thu Lạc quấn lấy, chỗ bằng vào chúng ta dự định đi Lam Ma vũ trụ, không nghĩ tới bọn hắn cũng cùng đi qua. Phượng Ảnh Đồng rõ ràng, cái này Lương gia xác thực thực lực mạnh mẽ a, thậm chí có chừng 20 nửa bước trưởng không cấp cường giả. Toàn bộ Viêm Hoàng vũ trụ bây giờ cũng là mười mấy cái nửa bước trưởng không cấp cường giả, tuyệt đối sẽ không vượt qua 15 cái. Lương Thu Lạc, ta cho ngươi biết, ngươi còn như vậy quấn lấy, đã đến Lam Ma vũ trụ phía bên kia ta nói cho sư phụ, ngươi không có quả ngon để ăn. Hương Lăng công chúa trợn mắt nói. Lương Thu Lạc thần tình ngạo nghễ nói, Hương Lăng, sư phụ ngươi cũng không dám tùy tiện đắc tội ta nhóm Lương gia. Sư phụ ngươi tuy rằng hôm nay là diệt ma quân đoàn trưởng, nhưng đây bất quá là một cái phân tán quân đoàn, bất tử ma quỷ hoa diệt, cái này quân đoàn cũng giải tán, tự coi như ngươi sư phụ đến lúc đó trưởng khống Viêm Hoàng vũ trụ hết thể nửa bước trưởng khống cấp cường giả, mới bao nhiêu? Chúng ta Lương gia liền có chừng 20 nửa bước trưởng khống cấp cường giả, hơn nữa, chói mắt vũ trụ, chúng ta Lương gia một tiếng hiệu lệnh, chả sẽ có rất nhiều cường giả là chúng ta Lương gia sử dụng. Hương Lăng công chúa hừ một tiếng nói, các ngươi Lương gia nếu lợi hại như vậy, ngươi tìm ta làm cái gì, ngươi lấy tư cách Lương gia thiếu chủ, chẳng lẽ còn không tìm được nữ nhân. Lương Thu Lạc cười híp mắt nói, nhưng ta đã nhận định ngươi rồi, Hương Lăng, ngươi đến lúc đó tuyệt đối là nữ nhân của ta, được rồi, chúng ta đồng thời vào thành đi. Hương Lam công chúa trong lòng các nàng không thích, thế nhưng Lương gia thực lực mạnh mẽ, tất cả mọi người vẫn là đồng thời nhập thành. Tiến vào trong thành, Hương Lam công chúa bọn hắn rất nhanh ở một cái tiểu lâu vào ở. Phượng Ảnh Đồng cùng Hương Lam công chúa Hương Lăng công chúa đồng thời ở đến một cái tiểu viện. Ảnh Đồng tỷ, ngươi nói ngươi nửa năm trước đó mới phi thăng, vậy sao ngươi? Hương Lam công chúa nghi ngờ nói, Phượng Ảnh Đồng thực lực người cảm giác so với mình không kém. Phượng Ảnh Đồng cười cười nói, ta phi thăng trực tiếp đạt đến tam phẩm chúa tể tu vi, sau đó tu luyện nửa năm, đạt đến nhị phẩm chúa tể tu vi. Hương Lam công chúa, Hương Lăng công chúa các nàng đều ngây ngốc nhìn qua Phượng Ảnh Đồng, phi thăng liền tam phẩm, nửa năm thì đến được nhị phẩm chúa tể tu vi. Đây cũng quá nhanh rồi. Ảnh Đồng tỷ, ngươi vẫn không có trưởng khống một cái vị diện chứ? Nếu như ngươi trưởng khống mô cái vị diện, há không thực lực còn có thể càng cao hơn? Hương Lam công chúa khiếp sợ nói. Phượng Ảnh Đồng nói, là vẫn không có trưởng khống vị diện. Hương Lam công chúa hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái không gian nhẫn xuất hiện tại trong tay. Ảnh Đồng tỷ, đây là nhiếp thần cho các ngươi lưu đồ vật. Hắn nói nếu như hắn xảy ra vấn đề rồi, vật này liền cho các ngươi, đồ vật trong này ta xem qua. Có ngươi bây giờ thứ cần thiết nhất nha. Phượng Ảnh Đồng nhận lấy nhẫn không gian, thân thức của hắn xuyên vào bên trong. Trong không gian giới chỉ có rất nhiều đồ vật, Phượng Ảnh Đồng lập tức được trong đó hai thứ hấp dẫn, đó là hai viên thể tích không nhỏ vị diện hạch tâm. Vị diện hạch tâm bên cạnh còn có thẻ ngọc. Phượng Ảnh Đồng thân thức xuyên vào trong đó. Ảnh Đồng, cái này hai viên vị diện hạch tâm, một viên là Xích Diễm chúa tể, hắn là hỏa thuộc tính nhất phẩm chúa tể, hắn vị diện cũng lệch hỏa thuộc tính, một viên khác là Thiên Hồn chúa tể. Linh hồn nàng mạnh mẽ, hai người bọn họ vị diện đều rất mạnh, nếu như ngươi nhìn thấy cái này hẳn là đã trở thành chúa tể, ngươi liền dung hợp Xích Diễm chúa tể viên kia vị diện hạch tâm, đến lúc đó ngươi là có thể trưởng khống Xích Diễm chúa tể cái kia một cái vị diện. Nhiếp thần thanh âm vang lên ở Phượng Ảnh Đồng trong đầu. Xích Diễm chúa tể bọn hắn đều là mạnh mẽ nhất phẩm chúa tể, là nhiếp thần trước đó để Bạch Cốt chúa tể bắt cường giả, tại bọn hắn trước khi chết, nhiếp thần đều để cho bọn họ cầm lại vị diện hạch tâm, như vậy nhận chủ thuận tiện. Bằng không muốn cho chết rồi chủ nhân vị diện nhận chủ, còn phải đi chỗ đó một cái vị diện, còn phải tìm kiếm vị diện hạch tâm. Phu quân. Phượng Ảnh Đồng cảm động không thôi, cái này trong không gian giới chỉ chẳng những có vị diện hạch tâm, còn có nàng và quản tư ánh đã trở thành chúa tể sau cần rất nhiều thứ. Ảnh đông tỷ, nắm chặt thời gian thoái vị mặt hạch tâm nhận chủ đi, nếu như thành công, thực lực của ngươi nhưng là có thể tăng lên không ít. Hương Lam nói. Được. Phượng Ảnh Đồng trong nháy mắt tiến vào thanh đế trong đỉnh, người triệu hoán đi ra Vĩnh Hằng Phượng Hoàng Thánh Hỏa, Vĩnh Hằng Phượng Hoàng Thánh Hỏa lập tức bao phủ vị kia mặt hạch tâm. Để một cái vị diện hạch tâm một lần nữa nhận chủ, đó cũng không phải chuyện dễ dàng, nói như vậy, dù cho thời gian gia tốc, cũng cần mấy chục hơn trăm năm thời gian. Nhưng mà, thời gian gia tốc dưới chỉ là đi qua khoảng trăm năm, Phượng Ảnh Đồng ánh mắt sáng lên, người đã cảm ứng được vị diện hạch tâm sức mạnh bắt đầu cùng mình dung hợp. Dù cho theo như Phượng Ảnh Đồng thực lực, bây giờ sẽ bắt đầu dung hợp, tốc độ cũng rất nhanh, nói rõ một cái vị diện cùng Phượng Ảnh Đồng thập phần phù hợp. Thanh đế đỉnh thời gian gia tốc có thể đạt đến mấy triệu lần, ngoại giới một ngày trận pháp mới sẽ mở ra, thời gian gia tốc dưới, Phượng Ảnh Đồng có một hai thời gian vạn năm tu luyện. Phượng Ảnh Đồng bây giờ chỗ ở tiểu lâu tại người an toàn sân nhà bên trong, thực lực của nàng so với Xích Diễm Chúa Tể mạnh hơn rất nhiều, dung hợp rất nhanh, 3.000 năm qua đi, Phượng Ảnh Đồng liền dung hợp được thất thất bát bát, 5.000 năm trôi qua, Phượng Ảnh Đồng đã hoàn toàn cùng vị kia mặt hạch tâm dung hợp. Theo vị diện hạch tâm hoàn toàn dung hợp, Phượng Ảnh Đồng trong nháy mắt cảm ứng được một cổ lực lượng cường đại tràn vào vị diện hạch tâm, cái này một nguồn sức mạnh lại nhanh chóng từ vị diện hạch tâm tràn vào trong người nàng, đồng thời, Phượng Ảnh Đồng cảm giác được chính mình đối với rất nhiều pháp tắc lĩnh ngộ nhanh chóng tăng cường. Trường không một cái vị diện, quả nhiên tốt hơn nhiều. Phượng Ảnh Đồng thầm nghĩ trong lòng, người cảm giác được tu vi của mình nhanh chóng tăng lên, thời gian gia tốc dưới lại 5.000 năm trôi qua, Phượng Ảnh Đồng thân thể chấn động, từ trên người nàng truyền ra hơi thở cực kỳ mạnh, Phượng Ảnh Đồng tu vi lại một lần nữa đột phá, mượn vị diện dung hợp, Phượng Ảnh Đồng tu vi đạt đến nhất phẩm sơ kỳ. Không thể tăng lên nữa. Phượng Ảnh Đồng cảm giác được, tuy rằng đã đến nhất phẩm sơ kỳ, nhưng là tu vi của nàng còn có thể đi tới một ít, Phượng Ảnh Đồng vội vã áp chế thực lực mình tiếp tục tăng lên. Dung hợp vị diện, tu vi tăng lên, cái này di chứng về sau đương nhiên sẽ không có biện pháp khác nhanh chóng tăng lên lớn như vậy, nhưng cũng vẫn còn có chút di chứng về sau, Phượng Ảnh Đồng tăng lên quá nhanh rồi. Nửa năm trước đó vẫn chỉ là tam phẩm chúa tể, vào lúc này đã nhất phẩm cảnh giới. Tuy rằng lúc trước cơ sở cực kỳ vững chắc, lại có thanh đế đỉnh bảo vật như thế, Phượng Ảnh Đồng cũng cảm giác mình bây giờ tu vi có phần bất ổn rồi, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể tăng lên nữa, bằng không thực lực tăng lên một ít, về sau yêu cầu thời gian dài hơn đi bù đắp. Thời gian gia tốc dưới, Phượng Ảnh Đồng lại tốn 3.000 năm khoảng trường, tu vi rốt cuộc củng cố ở nhất phẩm sơ kỳ. Không biết phu quân nhìn thấy là biểu cảm gì? Phượng Ảnh Đồng khuôn mặt lộ ra nụ cười cổ quái, nhiếp thần tốn không ít thời gian mới đến nhất phẩm, người nửa năm là đến. Cái này tốc độ tăng lên, Phượng Ảnh Đồng chính mình cũng cảm thấy biến thái. Nhất phẩm tu vi, toàn bộ Hồng Mông Thiên Tôn Thành còn có chung quanh một ít khu vực cũng đã tại ta an toàn sân nhà bên trong. Tại Hồng Mông Thiên Tôn Thành bên này, ta hẳn là có thể đối với chiến 3-4 cái nửa bước trưởng khống cấp cường giả. Phượng Ảnh Đồng tự định giá, người đạt đến nhất phẩm chúa tể, có thanh đế đỉnh bảo vật như thế, lại tăng thêm nhục thân mạnh mẽ cực kỳ, sức khôi phục biến thái, thực lực vốn là so với bình thường nhất phẩm viên mãn cường giả mạnh hơn một ít. An toàn sân nhà bên trong, Phượng Ảnh Đồng thực lực còn có thể lại tăng gấp mấy lần, ba cái phổ thông nửa bước trưởng khống cấp cường giả liên thủ, tuyệt đối không phải là đối thủ của Phượng Ảnh Đồng. Ảnh Đồng tỷ, thế nào rồi? Không thể dung hợp liền đường nội đi, không ít cường giả đã hướng về trận pháp phía bên kia đi rồi. Hương Lam thanh âm lúc này vang lên ở Phượng Ảnh Đồng trong đầu. N. Chương 1175, Phượng Ảnh Đồng phát huy. Phượng Ảnh Đồng rất nhanh từ thanh đế trong đỉnh đi ra, Hương Lam nhìn thấy Phượng Ảnh Đồng trên mặt có mỉm cười, người kinh ngạc nói, Ảnh Đồng tỷ, lẽ nào đã có tiến triển? Thời gian nhưng chỉ là đi qua một ngày. Bình thường thời gian gia tốc dưới, cũng cần mấy chục hơn trăm năm. Đúng đấy. Phượng Ảnh Đồng cười nói. Hương Lam đang chuẩn bị mảnh hỏi một chút, phía bên ngoài viện, Lương Thu Lạc bọn hắn đã tại gọi, Hương Lam bất đắc dĩ thở dài một hơi cùng Phượng Đồng Hương Lăng cùng rời đi sân nhỏ. Lương Thu Lạc nhìn thấy Phượng Ảnh Đồng có một ít không thích, Hương Lam cùng Hương Lăng cực kỳ đẹp mắt, Phượng Ảnh Đồng bây giờ nhìn qua liền quá bình thường rồi. Bất quá, Lương Thu Lạc ngược lại cũng không hề nói gì, đoàn người rất nhanh tới trận pháp trô ở khu vực. Tất cả mọi người chú ý. Nhất định phải nghiệm chứng thân phận mới có thể đi vào truyền tống trận, tất cả mọi người chú ý, nhất định phải nghiệm chứng thân phận mới có thể đi vào truyền tống trận. Có người không ngừng nhắc nhở. Tích tích. Làm Phượng Ảnh Đồng bọn hắn thông qua kiểm tra lúc, cảm ứng trận pháp vang lên, bên cạnh vị diện quản lý cục một cường giả cao mày nói, "Chư vị, có phải hay không các người có người ngụy trang dung mạo, ngụy trang dung mạo không thể tiến vào truyền tống trận, muốn vào truyền tống trận đều biến thành chính mình vốn là răng rớp." Nhiếp thần bọn hắn lúc đó không có phiền toái như vậy. Đi qua ít người, hơn nữa từng cái mọi người đều nhận thức, bây giờ nghĩ đến Lam Ma Đại Lục không ít. Chúng ta nào có người ngụy trang, nhanh chớ trì hoãn thời gian của chúng ta. Lương Thu Lạc một tên hộ vệ bất mãn nói. Vị diện quản lý cục cái kia một cường giả nói, chư vị, cái này cũng là vì mọi người an toàn nghĩ, rõ ràng mọi người mỗi người thân phận, nếu như mọi người rời khỏi đến lúc đó xảy ra vấn đề, chúng ta cũng thuận tiện truy tra hung thủ. Cái này một cái trận pháp là nhị trưởng lão tự mình bày xuống, không thể phạm sai lầm. Ngươi, chỉ có ngươi, nhanh chóng biến trở về dáng dấp lúc trước. Lương Thu Lạc bất mãn mà nhìn phía Phượng Ảnh Đồng. Phượng Ảnh Đồng nhíu nhíu mày, trận pháp này cảm ứng năng lực ngược lại là mạnh, bất quá khả năng này cũng cùng với nàng thực lực tăng lên nhanh, không có học tập một ít ngụy trang bí pháp có quan hệ. Một giây sau, Phượng Ảnh Đồng biến thành chính mình vốn là dáng dấp. Hả? Lương Thu Lạc bọn hắn con mắt đều có chút nhìn thẳng, chu vi còn có không ít cường giả, bọn hắn cũng kinh ngạc mà nhìn qua Phượng Ảnh Đồng. Hương Lam Hương Lăng công chúa các nàng đã là cực kỳ đẹp đẽ, Phượng Ảnh Đồng biến thành vốn là dáng dấp, mơ hồ chả còn cao hơn các nàng một đường. Hương Lam Hương Lăng các nàng cũng sửng sốt một chút, các nàng ngày hôm qua chả thấy Phượng Ảnh Đồng, hôm nay Phượng Ảnh Đồng tựa hồ lại đẹp lên một điểm. Phượng Ảnh Đồng ngày hôm qua vẫn chỉ là nhị phẩm chúa tể, hôm nay tu vi đã đạt đến nhất phẩm, dung mạo khí chất, sắc thực lại có một chút tăng lên. Ngươi, làm thiếu gia ta nữ nhân. Lương Thu Lạc ánh mắt lửa nóng mà nhìn Phượng Ảnh Đồng bá đạo nói. Phượng Ảnh Đồng sắc mặt nhất thời lạnh xuống. Ồ, cô gái này tựa hồ có chút quen thuộc. Là có chút quen thuộc. Phu cận hai cường giả nói thầm. Đúng, một người khác khiếp sợ nói, ta nghĩ tới người là ai, nàng là nhiếp thần một trong những nữ nhân Phượng Ảnh Đồng, không sai, phải là người. Người này nói như vậy, nhất thời còn lại một số người cũng nhận ra được. Vốn là Phượng Ảnh Đồng cái gì dáng dấp chủ thế giới không có bao nhiêu người mạnh mẽ biết, nhưng bây giờ nhiếp thần nhưng là diệt ma quân đoàn trưởng. Hơn nữa nhiếp thần tại Lam Ma vũ trụ phía bên kia bày ra thực lực cực kỳ kinh người, nhiếp thần thực lực mạnh như thế, tự nhiên có không ít cường giả muốn nhiếp thần càng thêm hiểu rõ. Phượng Ảnh Đồng các nàng là nhiếp thần nữ nhân, các nàng hình dáng gì, đây cũng không phải là bí mật, bây giờ Viêm Hoàng vũ trụ chủ thế giới rất nhiều cường giả biết hình dạng của các nàng. Lương Thu Lạc lông mày nhất thời có phần nhíu lại, nhiếp thần nữ nhân. Hừ, bằng vào ta Lương gia thực lực, nhiếp thần nữ nhân thì lại làm sao, nhiếp thần nữ nhân cũng có hơn 10. Thiếu mất một cái, cũng không có cái gì cửa ải lớn hệ. Lương Thu Lạc thầm nghĩ trong lòng, lấy tư cách Lương gia thiếu chủ, Lương gia tại Diệu Dương vũ trụ lại là thế lực mạnh mẽ nhất, Lương Thu Lạc cũng là bá đạo quen lên rồi. Phượng Ảnh Đồng khuôn mặt đẹp vào lúc này thật sâu đánh động Lương Thu Lạc, chứ hắn là muốn bắt Hương Lăng công chúa, vào lúc này nói hết ra lời nói như vậy. Tiểu coi như ngươi là nhiếp thần nữ nhân, ngươi cũng trở thành thiếu gia ta nữ nhân, thiếu gia ta đến lúc đó sẽ cho nhiếp thần chỗ tốt bồi thường nhiếp thần. Lương Thu Lạc nói. Hắn nói xong tay liền hướng Phượng Ảnh Đồng cổ tay vồ tới. Lương Thu Lạc, ngươi dám? Hương Lam công chúa lạnh lùng nói. Lương Thu Lạc hừ lạnh nói, thiên hạ này ở giữa, chả không có bao nhiêu thiếu gia ta không dám sự tình. Một người phụ nữ mà thôi, nhiếp thần chẳng lẽ còn hội cùng chúng ta Lương gia đối đầu? Hương Lam công chúa, chớ xen vào việc của người khác, ta cái này cũng là giúp ngươi, người theo thiếu gia ta, ngươi ít mất một cái tranh thủ tình cảm đối tượng. Nói xong. Mới vừa dừng một chút Lương Thu Lạc lại hướng về Phượng Ảnh Đồng tay tóm tới. Hừ. Đúng lúc này, Phượng Ảnh Đồng hừ lạnh một tiếng, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức từ trên người Phượng Ảnh Đồng bạo phát ra, hơi thở này như mãnh hổ đánh về phía Lương Thu Lạc. Lương Thu Lạc thay đổi sắc mặt, trên người hắn sáng lên từng đạo phòng ngự ánh sáng, nhưng Phượng Ảnh Đồng khí tức mạnh mẽ vẫn là đưa hắn vọt tới liền lùi lại vài bước. Làm càn. Lương Thu Lạc bên người lão giả lập tức ra tay, lão giả này chính là cái kia nhất phẩm đỉnh phong thực lực cường giả. Hắn năm ngón tay thành chảo, tàn nhẫn mà chộp tới Phượng Ảnh Đồng. A! Lập tức, cái này một ông già kêu thảm thiết, Phượng Ảnh Đồng chu vi xuất hiện hỏa diễm lực công kích đạt đến nửa bước trưởng không cấp bậc, cái kia một ông già nhất phẩm đỉnh phong tu vi, hơn nữa còn có nhất phẩm viên mãn thực lực, nhưng bàn tay của hắn đưa vào trong ngọn lửa, nhất thời như người bình thường tay vươn vào trong chảo dầu. Nửa bước trưởng không thực lực cấp bậc. Phu cận còn có một cái nhất phẩm viên mãn cường giả, cái kia một cái nhất phẩm viên mãn cường giả kinh hô chính hiệu. Hắn có thể cảm giác được Phượng Ảnh Đồng thả ra hỏa diễm khủng bố nhiệt độ. Nhiếp thần thực lực biến thái, hắn nữ nhân thực lực rõ ràng cũng biến thái như vậy. Phượng Ảnh Đồng tại Tiêu Giao Thánh Giới, thực lực cũng là cực kỳ khủng bố. Có mấy người nghị luận, bất quá chỉ là truyền âm nghị luận, kiến thức Phượng Ảnh Đồng thực lực kinh khủng như thế, bọn hắn cũng không dám theo liền mở miệng nghị luận Phượng Ảnh Đồng. Mấy người các ngươi, lần này cũng đừng thừa truyền tống trận đi qua. Phượng Ảnh Đồng khẽ nói. Lương Thu Lạc sắc mặt âm trầm nói, đều thượng, đem nàng cho thiếu gia ta bắt. Được Phượng Ảnh Đồng khí thế hướng lùi, Lương Thu Lạc trong lòng nhưng là so sánh căm tức, nhất định phải bắt Phượng Ảnh Đồng, đến lúc đó tại phượng ảnh đồng trên người cẩn thận mà tiết tiết hỏa mới được. Là, thiếu chủ. Lương Thu Lạc tốt mấy tên thủ hạ lập tức tướng phượng ảnh đồng vây lại, bọn hắn cũng lấy ra bảo vật, trong nháy mắt bọn hắn liền tạo thành một cái trận pháp mạnh mẽ, cái này một cái trận pháp đủ để nhốt lại bắt bình thường nửa bước trưởng không cấp bậc cường giả. Đem nàng bắt được, thiếu gia ta muốn cho người biết lợi hại. Lương Thu Lạc trong mắt dâm quang lấp lánh. Phượng ảnh đồng trong mắt hàn quang lấp lánh, người đã hạ thủ lưu tình, những người này lại còn bảy trận muốn bắt người, ngông cuồng vô biên rồi. Đây là các ngươi chính mình muốn chết. Phượng ảnh đồng cười lạnh nói, nàng nói trong nháy mắt trận pháp nội bộ trào ra cực kỳ cuồng bạo vĩnh hằng phượng hoàng thánh hỏa, những hỏa diễm lập tức tạo thành ba con hỏa diễm phượng hoàng, ba con hỏa diễm phượng hoàng trên người tản mát ra khí tức đều đạt đến nửa bước trưởng không cấp bậc. Tại an toàn của mình sân nhà bên trong, phượng ảnh đồng thực lực so với bình thường thực lực châu bò rất nhiều. Vâng. Ba con hỏa diễm phượng hoàng đồng loạt xung kích, nhốt lại phượng ảnh đồng trận pháp nhưng không chống đỡ được ba cái nửa bước trưởng không cấp cường giả liên thủ một đòn. Nhất thời trận pháp tan vỡ. Đáng sợ hỏa diễm lập tức liền bao phủ Lương Thu Lạc những cái này thuộc hạ. Thực lực thấp một chút, tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra một tiếng liền biến thành cho bụi. Thiếu chủ cứu ta. Cái kia một ông già kêu thảm, hắn cũng không hề lập tức tử vong. Lương Thu Lạc cả giận nói, mau dừng lại, hắn nhưng cũng là chúng ta Lương gia nhân vật trọng yếu, giết hắn, ngươi liền đại đại đắc tội ta nhóm Lương gia. Phượng ảnh đồng cười lạnh, người cũng không có ngừng, hai giây, cái kia một ông già đồng dạng biến thành cho bụi. Ba con hỏa diễm phượng hoàng cũng không có lập tức biến mất, chúng nó tại phượng ảnh đồng đỉnh đầu xoay quanh bay lên, chỉ cần phượng ảnh đồng một đạo mệnh lệnh, chúng nó liền sẽ diệt sát phượng ảnh đồng muốn diệt mục tiêu. Chương 1176, Lương gia phản ứng. Phượng ảnh đồng nhìn phía Lương Thu Lạc, đầu nàng đỉnh, ba con hỏa diễm hình thành phượng hoàng cũng nhìn phía Lương Thu Lạc, nhất thời Lương Thu Lạc mồ hôi lạnh đều xông ra. Ngươi không thể giết ta nhưng là Lương gia thiếu chủ, chúng ta Lương gia có chừng 20 nửa bước trưởng khống cấp cường giả, nếu như có chuyện còn sẽ có còn lại nửa bước trưởng khống cấp cường giả hỗ trợ. Lương Thu Lạc gấp rút nói. Phượng ảnh đồng lạnh lùng nói, đi. Một con hỏa diễm phượng hoàng trong nháy mắt đánh về phía Lương Thu Lạc. Lương Thu Lạc cực tốc né tránh, nhưng là nơi nào có thể né qua. Bất quá hỏa diễm phượng hoàng cũng không hề giết Lương Thu Lạc. Hỏa diễm phượng hoàng chỉ là một cái tử chui vào Lương Thu Lạc trong cơ thể. Ngoan ngoãn tiến vào ta không gian bảo vật trong, đến lúc đó để phu quân xử lý ngươi. Thu. Phượng ảnh đồng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lương Thu Lạc lập tức được người nhận được thanh đế trong đỉnh, hắn căn bản cũng không dám chống cự, trong cơ thể có phượng ảnh đồng hỏa phượng hoàng, hắn rõ ràng chỉ cần phượng ảnh đồng hơi động niệm, hỏa phượng hoàng kia tại trong cơ thể hắn bạo phát khẳng định có thể trong nháy mắt khiến hắn hóa thành cho tàn. Phượng ảnh đồng đỉnh đầu, hai con hỏa phượng hoàng trong nháy mắt tiến vào phượng ảnh đồng trong cơ thể, chu vi rất nhiều cường giả thở phào nhẹ nhõm, hai con nửa bước trưởng khống cấp hỏa phượng hoàng khác phi ở trên bầu trời, đối với chúng cường giả áp lực có thể không thấp. Phượng ảnh đồng đạo hữu, các ngươi mời đến. Phụ trách kiểm tra vị diện quản lý cục cường giả vội vàng nói, hắn là nhất phẩm tu vi, thực lực cũng coi như rất mạnh mẽ, nhưng là vừa vặn cái kia nhất phẩm đỉnh phong cường giả đều 2 giây được phượng ảnh đồng tiêu diệt. Phượng ảnh đồng các nàng đi tới một ít. Chúc mừng phượng ảnh đồng đạo hữu thành là chúa tể, hơn nữa đã có được thực lực cường đại như vậy, để cho chúng ta thẹn thùng a. Nhị trưởng lão Đông Phương Nho lúc này xuất hiện chắp tay nói. Đông Phương Nho trong lòng vào lúc này cũng khiếp sợ không thôi. Hắn là nhận được tin tức vội vã chạy tới, nhiếp thần nữ nhân Phượng Ảnh Đồng rõ ràng cũng có thực lực cường đại như vậy. Phượng Ảnh Đồng thi lễ một cái nói, nhị trưởng lão khách khí, nhị trưởng lão, ta cùng với phu quân cũng không tại tiêu giao thánh giới, tiêu giao thánh giới an toàn, còn phải lao nhị trưởng lão hao chút tâm. Không thành vấn đề. Đông Phương Nho vội vàng nói, nhiếp thần biểu hiện thực lực mạnh như vậy, Phượng Ảnh Đồng bây giờ cũng biểu hiện ra thực lực mạnh như thế, nhiếp thần bọn hắn đã là không đắc tội nổi nhân vật. Cái kia liền cảm ơn nhị trưởng lão rồi. Phượng ảnh đồng nói, Đông Phương Nho sau đó còn lại không ít cường giả cũng đứng ra chúc mừng, Phượng ảnh đồng bây giờ biểu hiện ra thực lực so với trước kia nhiếp thần trừ nhân quả vũ khí ở ngoài biểu hiện ra thực lực còn cường đại hơn, dù cho Đông Phương Nho, hắn cũng không có tự tin có thể thắng Phượng ảnh đồng. Trước đó một ít bởi vì Phượng ảnh đồng dung mạo tâm trong sản sinh không nên có ý nghĩ, lúc này toàn bộ tướng ý nghĩ trong lòng đánh biến mất sạch sẽ. Ảnh đồng tỷ, người thật lợi hại. Hương Lăng thán phục mà nói. Phượng ảnh đồng các nàng đã đến một gian phòng nghỉ ngơi chờ đợi truyền tống trận mở ra, Hương Lam có phần không dám tin tưởng nói, ảnh đồng tỷ, ngươi cái này đã dung hợp được rồi. Ừm. Phượng ảnh đồng gật đầu cười, cái kia một cái vị diện cùng ta rất phù hợp, có thể là phu quân lựa đi ra à, dung hợp tốc độ rất nhanh. Hương Lam nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng nàng thán phục, vốn là người cảm thấy, chính mình ít nhất tu vi phương diện so với phượng ảnh đồng các nàng lợi hại rất nhiều, bây giờ. Hương Lam biết. Chính mình đạt đến phượng ảnh đồng thực lực như vậy đều là chuyện khó khăn, Phượng Ảnh Đồng cái này có trở thành người trưởng khống tiềm lực. Chỉ là nửa năm thì đến được thực lực như vậy, dù cho vận dụng thời gian gia tốc cũng cực kỳ kinh người. Sau nửa giờ, truyền tống trận khởi động. Phượng Ảnh Đồng bọn hắn không ít cường giả thân ảnh biến mất không gặp. Trên đường, có cường giả rời đi cũng không hề cùng đại bộ đội đồng thời đi tới. Viêm Hoàng vũ trụ cùng vũ trụ khác tiến hành truyền tống khó khăn, thế nhưng còn lại rất nhiều vũ trụ, lẫn nhau truyền tống không có như vậy khó khăn, tiêu hao tài nguyên cũng ít hơn nhiều, cho dù là đơn độc truyền tống, đối với lợi hại cường giả tới nói cũng chịu đựng được. Nửa tháng sau, Diệu Dương vũ trụ, Lương Gia, Thu Lạc bị nắm, Thu Lạc thuộc hạ đều bị giết. Lương Gia gia chủ nhìn lên trước mặt một cường giả tức giận không ngớt. Như Nhiếp Thần ở nơi này, hắn có thể nhận ra, Lương Gia gia chủ trước mặt cái kia một cường giả là Hoàng Gia cường giả. Hoàng Gia cường giả là cực không hy vọng Nhiếp Thần dễ chịu. Vốn là nếu như không có những tình huống này, Hoàng Gia đến lúc đó ba cái nửa bước trưởng khống cấp cường giả hạ giới, lại mười mấy cái nhất phẩm viên mãn cường giả hạ giới. Hoàng Gia tại Viêm Hoàng vũ trụ thực lực có thể tăng cường rất nhiều, có thể được rất nhiều chỗ tốt. Bây giờ cho dù Hoàng Gia có ba cái nửa bước trưởng khống cấp cường giả hạ giới, đến lúc đó cũng chưa chắc có thể đè xuống Nhiếp Thần. Lương Gia chủ, việc này chính xác 100%. Lương Gia gia chủ lạnh giọng nói, ta Lương Gia hùng bá Diệu Dương vũ trụ, lúc nào Viêm Hoàng vũ trụ một người phụ nữ cũng dám giết chúng ta Lương Gia người. Nhất phẩm sơ kỳ tu vi, thực lực như vậy, tất nhiên chỗ kia là Phượng Ảnh Đồng an toàn sân nhà, rời khỏi an toàn sân nhà, Phượng Ảnh Đồng thực lực cũng không mạnh như vậy. Nhiếp Thần nơi đó, hắn tưởng rằng Diệt Ma quân đoàn trưởng, liền không dậy nổi. Là hắn bây giờ muốn ép chúng ta Lương Gia, còn chưa đủ tư cách. Hoàng Gia cường giả kia trong lòng mừng rỡ, hắn đến bên này, tự nhiên chính là hy vọng Lương Gia ra tay đối phó Nhiếp Thần. Nhiều tạ đạo hữu cho biết, người đến, mang một cái vị đạo hữu đi xuống trước nghỉ ngơi. Lương Gia gia chủ trầm giọng nói, là Hoàng Gia cái kia một cường giả rời khỏi. Lương Gia gia chủ suy tư một hồi đưa tin ra ngoài, mấy phút sau đó một cái áo bào màu bạc thanh niên xuất hiện tại trước mặt hắn. Gia chủ, áo bào màu bạc thanh niên cũng không hề hành lễ, hắn chỉ là gật gật đầu. Lương Gia gia chủ mỉm cười nói, Tây Môn, chúng ta Lương Gia đợi ngươi làm sao, bổn tọa đợi ngươi làm sao. Áo bào màu bạc thanh niên gọi Tây Môn Lăng, hắn không lưỡng lự nói, gia chủ đợi ta ân nặng như núi, nếu không Lương Gia, ta không thể có thực lực hôm nay. Lương Gia gia chủ nhẹ nhàng gật đầu, ngươi là trọng tình người. Cái này cũng là bổn tọa toàn lực trợ nguyên nhân của ngươi, vốn là không muốn quấy rầy ngươi, để ngươi tốt nhất tu luyện, đến lúc đó xung kích vạn giới đế bảng, nhưng bây giờ xuất hiện một vấn đề, Thu Lạc được một người phụ nữ bắt được, cái kia một người phụ nữ là Nhiếp Thần nữ nhân. Người nào Nhiếp Thần? Tây Môn Lăng nghi ngờ nói. Lương Gia gia chủ nói rồi Nhiếp Thần tình huống. Tây Môn Lăng trong mắt tinh quang lấp lánh, rõ ràng đè xuống Thái Luyện Thiên Tuyệt Vô Sinh bọn hắn, người này thật đúng là thật không đơn giản. Tây Môn Lăng đã từng cùng Thái Luyện Thiên Tuyệt Vô Sinh bọn hắn đánh qua, khi đó hắn trả thua. Bất quá cái kia sau đó thực lực của hắn lại có tăng lên rất nhiều, vào lúc này nếu như một lần nữa cùng bọn họ đánh, Tây Môn Lăng tin tưởng chính mình có thể thắng Thái Luyện Thiên Tuyệt Vô Sinh bọn hắn. Là không đơn giản, cho nên chỉ có thể quấy rầy ngươi tu luyện, ngươi cùng chúng ta Lương Gia một ít cường giả đi tới Lam Ma Đại Lục xử lý cái này một chuyện, nếu như Nhiếp Thần chịu thua, để Nhiếp Thần bồi thường coi như xong, nếu như Nhiếp Thần không chịu thua, chúng ta Lương Gia cũng không sợ hắn Nhiếp Thần. Lương Gia gia chủ nói. Là, gia chủ. Rất nhanh Tây Môn Lăng xuất phát, đội ngũ của hắn gần 200 cái cường giả, trong đó nửa bước trưởng khống cấp cường giả liền có 2-30 cái, còn lại cũng đều là nhất phẩm chúa tể. Những kia nửa bước trưởng khống cấp cường giả, Lương Gia phát động rồi 10 cái, còn có hơn 10 là thế lực khác giúp Lương Gia cường giả. Trước 1177, Phượng Ảnh Đồng đến rồi. Lương Gia thực lực mạnh mẽ, Lương Gia chúng cường giả đi tới càng nhanh. Phượng Ảnh Đồng bọn hắn còn chưa tới nơi Lam Ma vũ trụ, Lương Gia chúng cường giả đã đến. Tây Môn huynh. Lương Gia tại Lam Ma vũ trụ bên này đã cấp có cường giả, Tây Môn Lăng bọn họ chạy tới, mấy cái Lương Gia cường giả tiếp ứng. Chư vị khách khí, bên này tình thế làm sao? Tây Môn Lăng nói. Lương Gia cái kia mấy cường giả một người trong đó mỉm cười nói, Tây Môn huynh, tình thế cũng không tệ lắm. Vốn là bên này tình thế rất kém cỏi, thế lực khắp nơi mâu thuẫn chồng chất, từ khi Nhiếp Thần trở thành quân đoàn trưởng, các loại xử trí kéo, bây giờ bên này trên căn bản ngay ngắn rõ ràng, không có gì loạn tượng phát sinh, hơn nữa rất nhiều cường giả nhiệt tình tràn đầy địa tìm kiếm chủ hoa, bây giờ phần lớn khu vực đã loại bỏ, 10 năm chi niên hẳn là có thể tìm được chủ hoa. Tây Môn Lăng chân mày cau lại, Lương Gia không ít cường giả sắc mặt tâm trầm. Hít, Tây Môn huynh, ta nói sai. Người kia sững sờ nói. Lương Gia một cái nửa bước trưởng không cấp cường giả trầm giọng nói, Nhiếp Thần nữ nhân Phượng Ảnh Đồng giết thiếu chủ một ít hộ vệ, mặt khác chả bắt được thiếu chủ. A, người kia trợn tròn mắt, vừa mới nói Nhiếp Thần không ít lời hay, không nghĩ tới nhiếp thần rõ ràng cùng bọn họ Lương gia có mâu thuẫn. Phượng Ảnh Đồng bọn hắn nhưng đã tới. Tây Môn Lăng nói, Tây Môn Huynh, hẳn là vẫn không có, không có nghe nói tin tức như thế. Tây Môn Lăng gật gật đầu, Lương gia vừa vặn nói chuyện cái kia nửa bước trưởng khống cấp cường giả trầm giọng nói, Tây Môn, chúng ta trực tiếp đi tìm nhiếp thần, để nhiếp thần cho một câu trả lời. Tây Môn Lăng nhíu nhíu mày nói, các ngươi có cũng không hề thích đứng bên này hoàn cảnh, trước tiên nắm chặt thời gian thích đứng bên này hoàn cảnh. Cũng tốt. Lương gia chúng cường giả rất nhanh bắt đầu bế quan tu luyện, bọn hắn mang tới một cái mạnh mẽ thời gian bảo vật, 3 năm khoảng trường, bọn hắn là có thể thích đứng bên này hoàn cảnh. 10 ngày đi qua, cuối cùng đã tới. Phượng Ảnh Đồng thở phào nhẹ nhõm, Hương Lam Hương Lăng công chúa các nàng trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Ảnh Đồng tỷ, chúng ta trực tiếp đi qua, hay là trước thích đứng hoàn cảnh? Hương Lam công chúa nói. Phượng Ảnh Đồng mỉm cười nói, chúng ta thực lực cũng không yếu, trên đường sẽ không có như thế nào phong hiểm, trực tiếp đi qua đi. Không ở an toàn sân nhà, Phượng Ảnh Đồng cũng có nhất phẩm viên mãn thực lực. Bây giờ tại bên này là nhất phẩm viên mãn năm thành, cũng là rất mạnh. Hương Lam, các ngươi tiến vào ta không gian bảo vật bên trong đi. Phượng Ảnh Đồng nói. Được. Hương Lam Hương Lăng các nàng gật đầu, rất nhanh các nàng tiến vào, Phượng Ảnh Đồng nhanh chóng hướng về Trồn Đại Lục phương hướng bay đi. Sau 3 ngày, Phượng Ảnh Đồng rốt cuộc bước lên Trồn Đại Lục thổ địa, đoạn đường này đi qua nàng là cải biến dung mạo, cũng không hề gặp phải phiền phức gì. Phu quân. Phượng Ảnh Đồng vốn là nghĩ đến Nhiếp Thần trước mặt cho Nhiếp Thần một cái kinh hỉ, nhưng đã đến Trồn Đại Lục, Phượng Ảnh Đồng vẫn là không nhịn được đưa tin. Vào lúc này Nhiếp Thần chính bế quan tu luyện, hắn tạm thời không hướng về nhất phẩm hậu kỳ bắn vọt, nhưng còn lại phương diện vẫn còn cần bế quan nghiên cứu, các loại bí pháp, trận đạo, đan đạo, khí đạo, những này đều cần tiêu hao không ít thời gian. Hả? Nhiếp Thần con mắt bỗng mở ra, hắn ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, vừa vặn như là Phượng Ảnh Đồng thanh âm. Ảnh Đồng. Nhiếp Thần nghi hoặc mà truyền âm. Phu quân, là ta. Ta phi thăng, bây giờ cùng Hương Lam Hương Lăng cùng nhau, chúng ta đã đến Trồn Đại Lục. Phượng Ảnh Đồng cười hì hì truyền âm nói. Nhiếp Thần vội vàng nói, Ảnh Đồng ngươi ở nơi nào, ta đây liền đến tìm ngươi nhóm. Phượng Ảnh Đồng nói rồi địa điểm. Khoảng cách Nhiếp Thần nơi này không phải rất xa, lấy Nhiếp Thần thực lực, 10 phút không tới liền có thể đến phía bên kia. Ảnh Đồng, các ngươi tại phía bên kia chờ, ta rất nhanh liền đến. Nhiếp Thần truyền âm nói. Nói xong, Nhiếp Thần lập tức đã đến tiêu giao giới bên ngoài cực tốc địa đi tới Phượng Ảnh Đồng các nàng vị trí. Phượng Ảnh Đồng tiến vào thanh đế trong đỉnh, 5 phút trôi qua. Hả? Hai cường giả trải qua bên này, trong đó một cái cường giả nhìn phía thanh đế đỉnh vị trí, thanh đế đỉnh vào lúc này trở nên rất nhỏ, nhưng cái này hai cường giả là nửa bước trưởng khống cấp cường giả, Phượng Ảnh Đồng tại bên này không có mạnh như vậy, bọn hắn có thể phát hiện thanh đế đỉnh tồn tại. Đại ca, bảo vật. Tựa hồ là có chủ. Cái này hai cường giả rất nhanh tới thanh đế đỉnh bên cạnh. Đại ca, cái này tựa hồ là một cái cực vì bảo vật khó được. Ừm. Hai cường giả ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Người ở bên trong nghe, mau chạy ra đây, cái này một kiện bảo vật hai vị gia coi trọng, giao ra bảo vật, các ngươi có thể sống sót. Trong đó một cái cường giả nói. Phượng Ảnh Đồng thanh âm lạnh lùng vang lên ở thanh đế đỉnh bên ngoài. Hai vị, tựa hồ Nhiếp Minh chủ có nghiêm lệnh, không thể như vậy đánh cướp, các ngươi đây là muốn vi phạm Nhiếp Minh chủ mệnh lệnh. Khác một cường giả khe nói, các ngươi cho rằng có thể liên lạc với ngoại giới. Lấy ra bảo vật, các ngươi tiến vào chúng ta không gian bảo vật bên trong nghỉ ngơi một quãng thời gian, diệt ma quân đoàn giải tán, các ngươi là có thể đạt được tự do, không phải vậy các ngươi liền chết ở chỗ này. Đại lượng cường giả tử vong khả năng bị phát hiện, một cái hai người chết đi, Nhiếp Thần cũng sẽ không phát hiện. Phượng Ảnh Đồng khẽ nói, vậy cũng không hẳn, nói không chắc Nhiếp Minh chủ vào lúc này đã tại hướng về bên này chạy tới. Ha ha ha ha. Đại ca, nữ nhân này cho là nàng là ai, Nhiếp Thần nữ nhân hay sao? Trong đó một cái nửa bước trưởng không cấp cường giả cười to nói, nữ nhân, nếu như ngươi là Nhiếp Thần nữ nhân, huynh đệ chúng ta nhận thua. Đáng tiếc ga đáng tiếc, Nhiếp Thần không gần nữ sắc, khá hơn chút cái sắc đẹp đứng đầu nữ tu cố ý sắc dụ hắn Nhiếp Thần cũng không có nhúc nhích tâm. Phượng Ảnh Đồng khuôn mặt lộ ra mỉm cười. Hương Lam công chúa cười cười nói, Ảnh Đồng tỷ, Nhiếp Thần ở phương diện này, vẫn tính là thập phần không sai. Hương Lam, Nhiếp Thần nhưng cùng ngươi, Phượng Ảnh Đồng tò mò nói. Hương Lam sắc mặt hồng hồng nói, Ảnh Đồng tỷ, chúng ta còn chưa tới một bước kia. Phượng Ảnh Đồng cổ quái nói, Hương Lam, ngươi đại mỹ nhân như vậy, hắn rõ ràng cũng nhìn được. Ta nào có Ảnh Đồng tỷ ngươi đẹp đẽ. Hương Lam thẹn thùng nói. Bên ngoài cái kia hai người nửa bước trưởng không cấp cường giả sắc mặt trở nên âm trầm, bọn hắn vừa mới nói vài câu, rõ ràng không có được một điểm đáp lại. Chả thật sự coi chính mình là Nhiếp Thần nữ nhân, vào lúc này Nhiếp Thần sẽ tới cứu người. Cho ngươi ba hơi thời gian lập tức đi ra, ngoan ngoãn dâng lên bảo vật, bằng không huynh đệ chúng ta trực tiếp giết vào. Trong đó một cái nửa bước trưởng không cấp cường giả căm tức nói, nếu không phải lo lắng ra tay gây nên còn lại cường giả chú ý, bọn hắn đã sớm ra tay rồi. Hai vị, tính toán thời gian, ta phu quân Nhiếp Thần hẳn là cũng sắp đến rồi. Phượng Ảnh Đồng nói, đờ di ít mờ mờ, bổn tọa tốt như vậy lừa dối rồi. Nhiếp Thần nếu là ngươi phu quân, chúng ta chính là ngươi nhi tử. Một cái khác nửa bước trưởng không cấp cường giả hòa đạo, cút nhanh lên đi ra. Đúng lúc này, Nhiếp Thần thanh âm lạnh lùng vang lên, hai vị, bổn tọa lệnh cấm phải hay không nói tới không đủ rõ ràng. Hơn nữa hai vị dĩ nhiên đánh cướp đã đến bổn tọa thê tử trên đầu, lá gan không nhỏ a. Hai người nửa bước trưởng không cấp cường giả thân thể cứng ở nơi đó, Nhiếp Thần xuất hiện tại trước mặt bọn họ lạnh lùng nhìn qua bọn hắn. Chương 1178, đem nàng đưa cho ta. Quân quân đoàn trưởng đại nhân. Hai người nửa bước trưởng không cấp cường giả khàn giọng nói. Thanh đế trong đỉnh, Phượng Ảnh Đồng cùng Hương Lam công chúa các nàng xuất hiện tại bên ngoài, Nhiếp Thần giang hai cánh tay ra, Phượng Ảnh Đồng lập tức cùng Nhiếp Thần ôm lại với nhau. Phu quân. Phượng Ảnh Đồng ôn nhu nói. Nhiếp Thần dùng sức ôm, dường như muốn tướng Phượng Ảnh Đồng vò tiến trong thân thể của hắn, chừng 10 giây đi qua, Nhiếp Thần mới buông ra Phượng Ảnh Đồng. Hương Lam, đến, để cho ta cùng ôm một cái. Nhiếp Thần cười ha hả nói. Hương Lam công chúa khuôn mặt lộ ra vẻ thẹn thùng, bất quá người cũng đầu nhập vào Nhiếp Thần ôm ấp, Nhiếp Thần cũng ôm người chừng 10 giây. Sư phụ. Hương Lăng hành lễ, Nhiếp Thần gật gật đầu. Bên cạnh, hai người nửa bước trưởng không cấp cường giả thấp thỏm trong lòng, bọn hắn vào lúc này muốn đi, nhưng Nhiếp Thần không lên tiếng, bọn hắn lại nào dám đi. Quân đoàn trưởng đại nhân, hiểu lầm, vừa vặn cái này là hiểu lầm, chúng ta không biết nàng là quân đoàn trưởng đại nhân ngài thê tử, bằng không cho mấy người chúng ta lá gan, chúng ta cũng không dám làm như vậy. Trong đó một cái nửa bước trưởng không cấp cường giả cay đắng mà nói. Nhiếp Thần lạnh lùng nói, ý của ngươi là nói, đổi thành người khác, các ngươi liền dám. Bổn tọa lệnh cấm, các ngươi lại như gió thổi bên tai đúng không? Cho hai người các ngươi lựa chọn, cái thứ nhất, thuần phục bổn tọa trăm vạn năm thời gian, cái thứ hai, phạt nặng, bổn tọa về sau tìm ngươi nữa nhóm tâm sự. Hai người nửa bước trưởng không cấp cường giả nhìn nhau, bọn hắn lập tức quỳ một chân trên đất nói, chúng ta nguyện ý thuần phục quân đoàn trưởng đại nhân trăm vạn năm thời gian. Trăm vạn năm, đối với nửa bước trưởng không cấp cường giả tới nói là so sánh thời gian ngắn ngủi, hơn nữa, lấy Nhiếp Thần thực lực, thuần phục Nhiếp Thần trăm vạn năm, đây cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Bây giờ Nhiếp Thần là quân đoàn trưởng, tím xanh in dấu bọn hắn như vậy thượng sứ, lúc đó chẳng phải Nhiếp Thần thủ hạ. Các ngươi thành ý này, cũng không quá đủ. Nhiếp Thần cao mày nói, quân đoàn trưởng đại nhân, chúng ta lấy thiên đạo tuyên thể, lấy tổ tiên danh dự, gia tộc hưng suy tuyên thể, thuần phục quân đoàn trưởng đại nhân trăm vạn năm thời gian, bằng không trời chu đất diệt, tổ tiên hổ thẹn, gia tộc bại vong. Hai cường giả đồng thanh nói, bọn hắn ý lập tức chân rất nhiều. Nhiếp Thần gật gật đầu, được, các ngươi tiên tiến bản tòa không gian bảo vật bên trong. Lập tức cái này hai cường giả biến mất không còn tăm hơi, bọn hắn còn cần tiến một bước địa biểu hiện ra thành ý của mình. Nhiếp Thần được tăng mạnh đối khống chế của bọn hắn. Phu quân, dễ dàng như vậy liền khống chế hai người nửa bước trưởng khống cấp cường giả. Những năm này hẳn là còn có không ít chứ. Phượng Ảnh Đồng cười duyên nói. Đối với Nhiếp Thần, Phượng Ảnh Đồng vẫn là hiểu rất rõ. Nhiếp Thần hôm nay là quân đoàn trưởng, như bảo hoàn toàn không có khống chế những khắc cường giả, Phượng Ảnh Đồng tuyệt đối không tin. Lấy tư cách quân đoàn trưởng, Nhiếp Thần cơ hội khẳng định không ít. Nhiếp Thần a a cười nói, cũng không có quá nhiều, 180 nửa bước trưởng khống cấp cường giả mà thôi, cũng chỉ là để cho bọn họ thuần phục bách thời gian vào năm. Hương Lam công chúa khiếp sợ nói, Nhiếp Thần, ngươi đã khống chế 180 nửa bước trưởng khống cấp cường giả. Ân a, cũng có đã nhiều năm như vậy, ta nhưng là quân đoàn trưởng, chút người này đều không có khống chế, cái này quân đoàn trưởng không phải trắng gánh chịu. Nhiếp Thần cười nói, trở thành quân đoàn trưởng, phương diện này chỗ tốt rất lớn. Mới bắt đầu Nhiếp Thần đều không nghĩ có thể trở thành là quân đoàn trưởng, nếu như chỉ là phó quân đoàn trưởng, vậy khẳng định khống chế cường giả một chút nhiều. Còn có đại khái chừng 300 cái thực lực thật không tệ nhất phẩm chúa tể. Phượng Ảnh Đồng cười nói, vốn là còn chút lo lắng một vấn đề, bây giờ xem ra là lo lắng vô ích. Chuyện gì? Tờ giờ UIE. Nu ạ toi Phượng Ảnh Đồng nói rồi Lương Thu Lạc chuyện, rất nhanh Phượng Ảnh Đồng để Lương Thu Lạc đến bên ngoài. Lương Thu Lạc nhìn thấy Nhiếp Thần, hắn lập tức cũng nhận ra Nhiếp Thần. Nhiếp Thần, thiếu gia ta là Diệu Dương Vũ Trụ Lương gia thiếu chủ, nữ nhân ngươi giết ta tốt mấy người thuộc hạ, trong đó còn có một phẩm đỉnh phong cường giả, ngươi nói cái này nên làm gì? Lương Thu Lạc lạnh giọng nói, ngươi mặc dù là Diệt Ma quân đoàn trưởng, nhưng ngươi phải biết, Diệt Ma quân đoàn đến lúc đó liền giải tán, ngươi đã bị đánh về nguyên hình. Chúng ta Lương gia nhưng là nắm giữ chừng 20 nửa bước trưởng khống cấp cường giả, chói mắt vũ trụ còn có không ít nửa bước trưởng không cấp cường giả có thể vì chúng ta Lương gia sử dụng. Nhiếp thần lãnh đạm nói, vậy theo Lương thiếu ý nghĩ của ngươi, nên làm sao? Lương Thu Lạc chỉ Phượng Ảnh Đồng nói, nhiếp thần, cái này một người phụ nữ thưởng cho thiếu gia ta, chuyện này cứ tính như vậy, bằng không chúng ta Lương gia cùng ngươi không để yên. Đừng cho là mình thực lực cũng không tệ lắm ghê gớm, chúng ta Lương gia có thực lực tại ngươi bên trên cường giả. Tây Môn Lăng, hay là ngươi nghe nói qua, hắn là chúng ta Lương gia cường giả, hắn nhưng là có thể xung kích vạn giới đế bảng. Lương Thu Lạc nói tới chỗ này biểu hiện ngạo nghễ, Tây Môn Lăng tuy rằng không họ Lương, nhưng là bọn hắn Lương gia bồi dưỡng lên cường giả, hoàn toàn chung cho bọn họ Lương gia. Tây Môn Lăng thực lực khủng bố, quả thật có xung kích vạn giới đế bảng tư cách. Vạn giới đế bảng chỉ có 1000 cái danh ngạch, có thể lên vạn giới đế bảng cường giả, vậy cũng là nhân vật cực kỳ khủng bố, dù cho xếp hạng cuối cùng, cũng là rất lớn vinh diệu. Nếu như Tây Môn Lăng có thể đi vào vạn giới đế bảng, Tây Môn Lăng tiểu khả năng được Hồng Mông Chí Tôn giới thế lực cường đại vừa ý, đến lúc đó bọn hắn Lương gia cũng có khả năng cùng Hồng Mông Chí Tôn giới thế lực cường đại xây dựng lên liên hệ. Tây Môn Lăng. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, cái này Tây Môn Lăng hắn vẫn đúng là nghe nói qua, bây giờ trong bóng tối thuần phục hắn cường giả không ít, hắn đối với không ít vũ trụ cường giả giải rất nhiều, không giống mới ra Viêm Hoàng vũ trụ thời điểm, đối với ngoại giới cơ bản bôi đen. Xem ra ngươi biết, Tây Môn Lăng nhưng là chúng ta Lương gia cường giả. Lương Thu Lạc nói. Nhiếp thần khẽ nói, Tây Môn Lăng trước đây tựa hồ bại vào Thái Luyện Thiên, tuyệt vô sinh bọn hắn tay. Lương Thu Lạc cười lạnh nói, cái kia là trước đây rồi, mặt sau Tây Môn Lăng thực lực nếu là có tăng lên cực lớn. Tướng nữ nhân này đưa cho thiếu gia ta bồi tội, cái này một chuyện cứ tính như vậy, bằng không Nhiếp thần, ngươi Diệt Ma quân đoàn trưởng vị trí nói không chắc cũng ngồi không vững rồi. Vị trí này, thực lực mạnh cư chi, Tây Môn Lăng đến nơi này một bên, hoàn toàn có thể khiêu chiến ngươi, cho ngươi từ vị trí này bên trên xuống tới. Đối với Tây Môn Lăng thực lực hiểu rất rõ, Lương Thu Lạc hoàn toàn tự tin. Đúng. Nhiếp thần một bạt thai nặng nề đánh ở Lương Thu Lạc trên mặt, Lương Thu Lạc được nhiếp thần một bạt thai này trực tiếp tát bay đến mấy mét. Ngươi. Lương Thu Lạc căm tức nhìn nhiếp thần, trong mắt của hắn nhanh phun ra lửa. Nhiếp thần lạnh lùng thốt, Lương Thu Lạc, nếu không phải ngươi còn có tác dụng, ngươi bây giờ đã là một kẻ đã chết. Ở ngay trước mặt hắn, lần lượt khiến hắn tướng Phượng Ảnh Đồng đưa người, Lương Thu Lạc trực tiếp chính là lần lượt địa rút nhiếp thần nghịch lân. Nhiếp thần, một người phụ nữ mà thôi, lẽ nào ngươi nghĩ cùng các ngươi Lương gia đối không lên được? Lương Thu Lạc giận dữ hét, chúng ta Lương gia nhưng là Diệu Dương vũ trụ đứng đầu nhất thế lực, thiếu gia ta đi qua các ngươi Viêm Hoàng vũ trụ, các ngươi Viêm Hoàng vũ trụ, tổng cộng cứ như vậy mười mấy cái nửa bước trưởng khống cấp cường giả, hơn nữa trong đó một ít trả cùng quan hệ của ngươi không hòa thuận. Nhiếp thần cười lạnh nói, các ngươi Lương gia đến lúc đó nếu như muốn chơi, ta bồi các ngươi chơi. Nói tới chỗ này, Nhiếp thần vung tay lên, Lương Thu Lạc thân ảnh biến mất không gặp. Chủ nhân, Tây Môn Lăng tìm tới chúng ta, hắn muốn liên hợp chúng ta đối phó chủ nhân ngài. Đúng lúc này, tím phức thanh âm vang lên ở Nhiếp thần trong đầu, bây giờ tím phức đã hoàn toàn tại Nhiếp thần nắm trong lòng bàn tay. Bất quá tại tím xanh in dấu xem ra, Nhiếp thần là ở tím phức nắm trong lòng bàn tay, nếu không có tím xanh in dấu tím phức hỗ trợ của bọn hắn, Nhiếp thần những năm này cũng không khả năng trên sự khống chế bách nửa bước trưởng khống cấp cường giả, chừng 300 cái thực lực mạnh mẽ nhất phẩm chúa tể. Lưu lại hắn một ít thời gian, ta đây liền đến. Nhiếp thần cười lạnh truyền âm nói. N. Chương 1179, xui xẻo Tây Môn Lăng. Tất cả mọi người, không đang thi hành nhiệm vụ, lập tức đến Hắc Mị Phong phụ cận tụ tập. Chú ý bí mật. Nhiếp thần đưa tin ra ngoài, rất nhanh hắn khống chế chừng trăm nửa bước trưởng khống cấp cường giả nhận được tin tức, bọn hắn dồn dập chạy tới Hắc Mị Phong. Một phút, nhiếp thần cũng đã đến nửa bước trưởng khống cấp cường giả có chừng 30 cái. Bọn hắn toàn bộ tiến vào nhiếp thần tiêu giao giới bên trong. Thu. Để những cường giả này tiến vào tiêu giao giới trong, nhiếp thần chạy tới tím xanh in dấu bọn hắn vị trí. Tây Môn Lăng vào lúc này còn tại cùng tím xanh in dấu còn có tím phức thương thảo đối phó nhiếp thần kế hoạch. Ca, nhiếp thần nhận được mệnh lệnh của ta, đã qua đến rồi, hắn tụ họp chừng 30 nửa bước trưởng khống cấp cường giả. Tím phức truyền âm nói. Tím xanh in dấu trong lòng cười thầm, Tây Môn Lăng đến tìm hắn đối phó nhiếp thần. Há biết nhiếp thần đã bị tím phức khống chế. Tím phức đúng là không có muốn nhiều như vậy, nàng là được nhiếp thần khống chế, người hội nghiêm ngặt địa chấp hành nhiếp thần mệnh lệnh. Tây Môn huynh, nhiếp thần ta tướng hắn gọi lại đây, các ngươi có thể cẩn thận mà tâm sự. Tím xanh in dấu nói. Tây Môn Lăng gật gật đầu, được, nếu như nhiếp thần biết điều, đến lúc đó đúng là có thể chừa cho hắn mấy phần mặt mũi. Nhiếp thần rất nhanh tới tím xanh in dấu bọn hắn chỗ ở đạo phong, một cái đạo phong cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa có không ít cường giả trấn thủ. Gia hỏa này, lá gan cũng không nhỏ. Tây Môn Lăng thầm nghĩ trong lòng. Nhiếp Thần bước chân vào tím xanh in dấu bọn hắn chỗ ở đại điện. Lập tức, bốn phía đại điện nhiều ra không ít cường giả, bọn hắn mỗi một cái đều là Tử Huyết Thánh tộc cường giả, thực lực mạnh mẽ. Tây Môn Lăng trong mắt tinh quang lấp lánh, nếu như Nhiếp Thần cùng tím xanh in dấu bọn hắn khởi mãnh liệt xung đột, vậy thì đối với bọn họ lương gia tốt nhất. Ra mắt công tử, gặp tiểu thư. Nhiếp Thần đối với tím xanh in dấu tím phức bọn hắn hành lễ nói. Đồng thời, Nhiếp Thần trong nháy mắt để không gian bảo vật bên trong chừng 30 nửa bước trưởng khống cấp cường giả xuất hiện. Tây Môn Lăng sắc mặt mãnh liệt biến, tình huống này có thể không hay a. Nhiếp Thần là quân đoàn trưởng, tím xanh in dấu bọn hắn không có bất kỳ biểu hiện gì, Nhiếp Thần đến nơi này, rõ ràng hướng về tím xanh in dấu bọn hắn hành lễ. Tây Môn huynh, rõ ràng là chuyện gì xảy ra chứ? Tím xanh in dấu ha ha cười nói. Nhiếp Thần đã sớm tại khống chế của chúng ta trong, hắn bây giờ chả nắm trong tay chừng trăm nửa bước trưởng khống cấp cường giả. Ngươi tìm chúng ta đối phó Nhiếp Thần, vậy thì thật là tìm đúng người, ha ha ha. Tây Môn Lăng sắc mặt cực kỳ khó coi, tím phức cười duyên nói, Tây Môn Lăng, chúng ta Tử Huyết Thánh tộc hạ giới mười mấy nửa bước trưởng khống cấp cường giả, từng cái thực lực mạnh mẽ, bây giờ Nhiếp Thần lại khống chế nhiều như vậy, ngươi là người thông minh, hẳn phải biết lựa chọn như thế nào. Tây Môn Lăng sắc mặt khó coi, đây là muốn đưa hắn cũng khống chế a. Tím xanh in dấu uống trà cười nói, Tây Môn Lăng, ngoan ngoãn để Nhiếp Thần khống chế ngươi. Nhiếp Thần nào còn có khống chế danh lạch. Đối với tím xanh in dấu bọn hắn tới nói, đã khống chế Nhiếp Thần dưới tình huống, để Nhiếp Thần khống chế còn lại cường giả tốt nhất, bởi vì bọn họ về sau vẫn là hội trở về Hồng Mông Chí Tôn giới, Nhiếp Thần tại Hồng Mông vũ trụ một cái phương diện, có thể vì bọn hắn làm việc. Tím Phức khẽ nói, Lương gia tuy rằng khá là lợi hại, nhưng bằng vào chúng ta bây giờ trưởng khống sức mạnh, hủy diệt Lương gia dễ dàng. Tây Môn Lăng ánh mắt đảo qua, chu vi chừng 20 cái Tử Huyết Thánh tộc cường giả. Nhiếp Thần không gian bảo vật bên trong còn ra đến chừng 30 nửa bước trưởng khống cấp cường giả. Nhiếp Thần, tím xanh in dấu, tím phức thực lực của bọn họ đều cực kỳ khủng bố. Hắn từ nơi này giết ra ngoài, hoàn toàn không có khả năng. Dù cho đối với chính mình thực lực tự tin, Tây Môn Lăng cũng sẽ không tự đại đến cho là mình có thể đánh thắng Nhiếp Thần ba người bọn hắn chả có nhiều cường giả như vậy. Tờ giờ UIE. Nụ ạ toàn hơn nữa nếu như chiến đấu, khẳng định còn có thể có càng nhiều cường giả lại đây. Lương gia tới một ít cường giả bây giờ còn tại thích đứng bên này hoàn cảnh. Tây Môn Lăng, bổn tọa kiên trì là có hạn. Tím xanh in dấu lạnh lùng nói. Tây Môn Lăng hít sâu một hơi, hắn biết mình lần này là ngã xuống, tuyệt đối không nghĩ tới, Nhiếp Thần càng nhưng đã được tím xanh in dấu bọn hắn khống chế. Ta nhận thua. Tây Môn Lăng cắn răng nghiến lợi nói. Tím phức cười duyên nói, vậy thì ngoan ngoãn tự kiểm chế tu vi đi, Nhiếp Thần, Tây Môn Lăng tự kiểm chế tu vi sau đó đưa hắn thu rồi khống chế hắn. Nhiếp Thần hành lễ nói. Là, tiểu thư. Tây Môn Lăng sắc mặt âm trầm tự kiềm chế tu vi, Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút lập tức tướng Tây Môn Lăng cho thu rồi. Tím Phước nói, Nhiếp Thần, khống chế Tây Môn Lăng sau đó tìm tới Lương gia những cường giả kia, tướng Lương gia những cường giả kia cũng cho thu rồi. Là, Tím Phước khoát tay háo một cái, nhanh đi làm việc đi, đừng ở chỗ này quá lâu, khiến người hoài nghi. Công tử, tiểu thư, cáo tử. Nhiếp Thần thi lễ một cái thối lui. Tím xanh in dấu cười ha hả nói. Muội muội, Nhiếp Thần đến lúc đó khống chế rất nhiều cường giả, chúng ta tại Hồng Mông vũ trụ nói không chắc có thể mò được không ít chỗ tốt. Ca, về sau khẳng định chỗ tốt không nhỏ, Nhiếp Thần tiềm lực lớn, bây giờ chả chỉ có nhất phẩm trung kỳ tu vi, hắn đến nhất phẩm hậu kỳ, nhất phẩm đỉnh phong, có thể khống chế cường giả càng nhiều, thực lực càng mạnh hơn, hắn rất có thể giết vào vạn giới đế bảng. Ca, hạ giới một chuyến không dễ dàng, chúng ta chậm chút lại trở về đi. Đến lúc đó Nhiếp Thần giết vào vạn giới đế bảng còn sẽ có chỗ tốt, hơn nữa Nhiếp Thần giết vào vạn giới đế bảng, xếp hạng nếu như không sai, đến lúc đó có thể dễ dàng tiếp xúc những khác vạn giới đế bảng cường giả, chúng ta liền có chiếm được vô cùng tốt huyết buộc cơ hội. Tím Phước khuyên lơn. Tím xanh in dấu gật gật đầu, tuy rằng lại lưu mấy ngàn năm thời gian có chút dài, nhưng chỗ tốt không nhỏ, gia tộc cũng còn là sẽ đồng ý, đi, ta đây liền liên lạc một cái gia tộc, xin sẽ ở Hồng Mông vũ trụ chờ mấy ngàn năm thời gian. Tím Phức cười hì hì nói, ca, vậy thì tốt quá, chúng ta đến lúc đó cũng có thể tranh một chuyến, nói không chắc chúng ta cũng có thể tiến vào vạn giới đế bảng đây. Ừm. Tím xanh in dấu gật đầu. Nhiếp Thần cái này sẽ rời đi khá xa, bất quá hắn rất nhanh sẽ nhận được Tím Phức đưa tin, Nhiếp Thần khuôn mặt lộ ra nụ cười. Nhiếp Thần khống chế Tím Phức, hắn tự nhiên không hy vọng Tím xanh in dấu bọn hắn rất nhanh sẽ trở về Hồng Mông Chí Tôn giới, Tím xanh in dấu bọn hắn tại hạ giới thời gian dài. Đến lúc đó hắn nói không chắc còn có thể khống chế tím xanh in dấu, khống chế Tử Huyết Thánh tộc còn lại cường giả.